bên đường thụ trung gian hiện lên một đạo hắc ảnh, mấy cái chớp động sau liền tới rồi quảng trường bên cạnh một chỗ góc. Mông lung dưới ánh trăng hiện ra một cái thon dài bóng người, nàng ăn mặc một thân màu xanh lục quân trang, bên hông khảm một cây dây lưng, đem nàng eo nhỏ phát họa ra tới. Tuy rằng cả người đều bị bao vây đến kín mít, nhưng là trắng nón hạo cổ cùng cổ khởi bộ ngực vẫn là sẽ dẫn tới các nam nhân suy nghĩ bậy bạ. Chỉ là hắc ám cùng một đầu tóc dài đem nàng hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy, làm người thấy không rõ nàng này cụ thể diện mạo. Nhưng lại như vậy đáng chú ý nhân vật, liền tính đứng ở quảng trường nhất bên cạnh trong một góc, vẫn là sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngại tại đây nữ cao cấp chiến sĩ đỉnh thực lực, cơ hồ không có người dám tiến lên đi cùng nàng bắt chuyện. Đối mặt chung quanh người đầu tới khác nhau ánh mắt, Diệp Thiên Tầm căn bản không thêm để ý tới, nàng khoanh chân ngồi xuống, lo chính mình đã tọa tu luyện. Diệp Thiên Tầm không biết chính là, từ khi nàng hấp thu kia tang thi nguyên thần, nhất cử tiến vào cao cấp chiến sĩ đỉnh sau, không chỉ có tu vi đại tiến, ngay cả dung mạo cũng so với phía trước tinh xảo chút, dáng người cũng đĩnh bạt rất nhiều, làn da càng thêm co giãn, cả người từ trong ra ngoài mà tản mát ra một loại động lòng người khí chất. Khoảng cách tỉ thí kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Giờ phút này tụ tập ở trên quảng trường ước chừng có 60 người, rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo thương, còn lại không có trình diện hoặc còn ở trên đường, hoặc chính là đã chết. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức tra xét một phen, phát hiện ở đây cao cấp chiến sĩ, hơn nữa chính mình cũng mới 3 cái. Nàng nhớ rõ vừa tới khi chính là có 7 tên, cư nhiên lập tức thiếu 4 người. Tiểu tử, đem nhẫn chữ vật lưu lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quảng trường nơi nào đó. Một người đầu trọc đại hán dưới chân dẫm lên một người mang mắt kính hào hoa phong nhã thanh niên. Kia thanh niên là một người trung cấp chiến sĩ, mà cái kia đầu trọc đại hán lại là một người cao cấp chiến sĩ, hai người thực lực kém một đoạn, tên kia thanh niên bị đầu trọc đạp lên dưới chân thế nhưng không một tí đánh trả chi lực. Dư lại cao cấp chiến sĩ, trừ bỏ tên kia đầu trọc đại hán ngoại, còn có một người một thân hắc y kính trang thanh niên, người này đang ngồi ở quảng trường một chỗ ghế đá thượng nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không muốn xen vào việc người khác bộ dáng. Một khắc danh đâu, tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm. Chỉ thấy nàng khoanh chân mà ngồi, thế nhưng không coi ai ra gì mà tu luyện lên, hoàn toàn không đem ngoại giới sự vật để vào mắt. Mọi người thấy vậy, sôi nổi hướng tên kia văn nhược thanh niên đầu đi đồng tình ánh mắt, ai làm hắn bị đầu chọc nhìn thằng đâu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi chính là. Văn nhược thanh niên rốt cuộc chịu đựng không được đầu chọc tay đấm chân đá, ngoan ngoãn giao ra chữ vật không gian. Đầu chọc hừ một tiếng, lúc này mới giống lời nói. Hắn tiếp nhận thanh niên nhẫn chữ vật kiểm tra rồi một lần, trong miệng lẩm bẩm một câu, liền như thế điểm đồ vật, thật là vô dụng. Theo sau lại quay đầu đi cướp bóc người khác. Diệp Thiên Tầm cảm giác được chính mình bên người người càng ngày càng nhiều, tuy rằng không có đến dán lên tới nông nỗi, nhưng là những người này đều không hẹn mà cùng mà đem nàng vây quanh ở trung gian. Nàng mở mắt ra nhìn hạ, ngay sau đó liền hiểu rõ. Những người này vì sợ bị cướp bóc, thế nhưng tất cả đều leo lên nàng này cây đại thụ. Tuy rằng rõ ràng chính mình không nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng là, những cái đó cướp bóc đều không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ở Diệp Thiên Tầm tên này cao cấp chiến sĩ bên cạnh vùng tay đánh nhau, cho nên như thế gần nhất, Diệp Thiên Tầm bên người liền thành rất nhiều người tị nạn mà. Đồng dạng, tên kia nhắm mắt dưỡng thần thanh niên bên cạnh cũng tụ rất nhiều tị nạn tu sĩ. Chương 25 xếp hạng. Qua ước chừng 2 giờ, mọi người đỉnh đầu đống nhiên sáng lên một mảnh ngân quang, bên tai truyền đến một tiếng có chút quen thuộc thanh âm, đã đến giờ. Cự luân hình huyền phù xe rơi xuống đất, cửa xe mở ra, hiện ra một người cơ bắp đại hán thân ảnh, đúng là Ngụy Cửu Long. Người đều đến đông đủ đi, cùng ta lên xe. Ngụy Cửu Long ánh mắt ở quảng trường mọi người trên người nhìn quét một vòng, mở miệng nói. Nghe được lời này, mọi người trong lòng tức khắc đại hỉ, giờ khắc này rất nhiều người đã mong thật lâu, bọn họ đều tưởng mau chóng kết thúc trận này giết chóc. Hai cái giờ sau, huyền phù cự luân mang theo mọi người đáp xuống ở một chỗ trên đảo nhỏ, tiểu đảo tứ phía hoàn hải. Ở đảo chung quanh còn có mặt khác một ít tiểu đảo, diện tích cùng này đảo không sai biệt lắm đại. Theo Ngụy Cửu Long giới thiệu, này phiến hải vực cùng sở hữu 7 tòa đảo, bởi vì đảo nhỏ bài bố vị trí cùng bầu trời bắt đầu thất tinh tương đối ứng, tên cổ thất tinh đảo. Thất tinh đảo 7 tòa tiểu đảo dựa theo linh khí nồng đậm trình độ, từ cao đến thấp phân biệt vì Thiên Cơ đảo, Giao Quang đảo, Thiên Xu đảo, Thiên Toàn đảo, Thiên Quyền đảo, Ngọc Hành đảo cùng Khai Dương đảo. Thiên Cơ trên đảo ở đều là một ít phân hội cao tầng cùng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Đại đa số người đều ở tại Giao Quang đảo, này đảo diện tích lớn nhất, linh khí tương đối cũng tương đối nồng đậm. Còn lại trên đảo nhỏ trụ đều là chút tu vi thấp kém hoặc không có tu vi nhà khoa học cùng làm công nhân viên. Ngụy Cửu Long lần này dẫn dắt mọi người tới đến chính là Giao Quang đảo. Đơn giản giới thiệu qua đi, Ngụy Cửu Long liền đem mọi người mang nhập một tòa tạo hình kỳ lạ đại lâu nội, đại lâu ngoại hình tựa một quả phóng lên cao hỏa tiễn, mặt ngoài đồ án cùng nhan sắc cũng cùng hỏa tiễn tương tự. Trong đại sảnh trừ bỏ Ngụy Cửu Long ở ngoài, còn có 5 người, này 5 người mọi người đều nhận thức, chính là kia vài tên thí nghiệm quan bái. Ngân giáp nữ tử bên cạnh tắc đứng trước tiên chúng tuyển 3 người, phân biệt là có được S cấp phong thuộc tính nguyên tố cùng tốc độ hệ dị năng Trương Thụ Xuyên, lôi thần chi mạch Cảnh Hạo Nhiên cùng tự lành thân thể Vương Tĩnh Hy. Ngoài ra, trong đại sảnh còn có tam nam một nữ, trong đó hai cái nam hài thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, diện mạo phi thường tương tự, hơn nữa vẫn luôn tay nắm tay, hẳn là một đôi song bào thai. Này hai cái nam hài lớn lên thập phần ngoan ngoãn, mắt lại đại lại viên, quả thực so đại đa số nữ hài tử còn muốn tú khí. Diệp Thiên tầm ánh mắt ở song bào thai nam hài trên người dừng lại một lát, lại nhìn về phía một khắc danh nam tính thanh niên, người này diện mạo còn tính có thể, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như xoái ca một quả, chỉ là biểu tình hơi có chút kiêu căng. Hắn giữa mày có một cái tia chớp ấn ký, nhìn kỹ dưới, bên trong tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo điện lưu. Chắc là người mang nào đó lôi điện dị năng đi. Này tam nam diện mạo cùng thường nhân vô dị, dư lại nữ nhân này liền có chút đặc biệt. Đại đại mắt, tiểu xảo cái mũi, dáng người tuy rằng nhỏ xinh, nhưng là trước đột sau kiểu hiển nhiên rất có liêu. Hơn nữa nàng người mặc một kiện cực có dị vực phong tình, lá cây ghép nối mà thành vô tay háo váy ngắn, càng thêm vài phần nóng bỏng phong tình. Nhưng mà muốn nói nàng là mỹ nữ, phỏng chừng rất nhiều người sẽ không nhận đồng, bởi vì nàng làn da là màu xanh nhạt, từ khuôn mặt đến lỏa lồ cổ cánh tay cùng chân, tất cả đều bày biện ra một loại thực vật mới có thiên nhiên màu xanh lục. Chính là này một tầng màu xanh lục làn da, làm nàng cùng những người khác trở nên không giống nhau lên. Diệp Thiên Tầm nhìn đến có không ít người đều hướng nàng đầu tới tò mò ánh mắt. Diệp Thiên Tầm tuy rằng cũng cùng những người khác giống nhau tò mò, nhưng là xuất phát từ lễ phép cùng tôn trọng, cũng không có đem ánh mắt thời gian dài mà dừng lại tại đây nữ trên người. Lúc trước bị lựa chọn dị năng giả có hơn 40 người, có diện mạo so tên này nữ tử muốn cổ quái rất nhiều. Bất quá không nghĩ tới chính là, này hơn 40 người, cuối cùng cũng chỉ dư lại 4 cái. Bởi vậy có thể thấy được, này kích phát tiềm năng dị không gian rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hảo, người đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Ngân giáp nữ tử uống ngụm trà, nhàn nhạt mà nói. Là, Ngụy Cửu Long hành lễ sau, liền mệnh lệnh tham gia hát chấn nhỏ tỉ thí mọi người xếp thành hàng, sau đó đem chiến lợi phẩm nhất nhất đảo ra tới. Diệp Thiên Tầm riêng xếp hạng đội ngũ phía sau, nàng chủ yếu là muốn nhìn một chút người trước mặt thành tích, sau đó xét tăng giảm nộp lên quái thú thi thể. Ngụy Cửu Long ngón tay giao điệp, kết một chuỗi phức tạp dấu tay, trong miệng nói nhỏ vài câu, giữa đại sảnh một khối trên đất trống tức khắc xuất hiện một cái kim sắc vòng tròn chậm rãi đi xuống trầm, ở lâm vào mặt đất ước chừng 2 mét chỗ ngừng lại, một cái hố to liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vòng tròn chung quanh có một vòng mấy thước cao kim quang, cơ hồ muốn chạm vào tầng đỉnh, kim quang đem hố to vây quanh lên. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cái phòng ngự hình pháp trận, chỉ là dung nhập một ít hiện đại công nghệ cao nguyên tố mà thôi. Đem ta phía trước cho các ngươi nhẫn chữ vật ném đến nơi đây mặt đi. Ngụy Cửu Long mệnh lệnh đến. Mọi người nghe xong, vội vàng tiến lên, một người tiếp một người mà đem nhẫn chữ vật ném đến hố to đi. Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc, nàng vốn đang muốn nhìn một chút phía trước tỉ thí giả chiến lợi phẩm số lượng, không nghĩ tới cư nhiên là mọi người cùng nhau ném vào đi, liền đành phải cùng những người khác giống nhau, ngoan ngoãn mà đem nhẫn chữ vật ném vào hố to. Ném xong sau, sở hữu người dự thi đều phải ở một bó quần sáng đứng yên trong chốc lát, đây là vì kiểm tra đo lường hay không có người tư tàng chiến lợi phẩm. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà đứng ở quần sáng hạ, vài giây sau, quần sáng cũng không có dị thường phản ứng, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, sở hữu tỉ thí giả đều đem chiến lợi phẩm nộp lên, cũng kiểm tra đo lường xong. Ngụy Cửu Long đối với hố to lại niệm một chuỗi chú ngữ, hố thượng quần sáng nháy mắt sáng vài phần, mặt trên còn xuất hiện mỗi cái tỉ thí giả tên cùng điểm. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình vi lăng, chỉ thấy xếp hạng đứng đầu bảng cư nhiên là tên của mình, rồi sau đó mặt đi theo điểm là 1560 phân. Bất quá tuy rằng là đệ nhất, chính là cùng mặt sau một người chênh lệch tương đương tiểu, xếp hạng đệ nhị danh chính là một cái kêu Huyền Ngạn Cờ người, điểm là 1558 phân. Mà đệ tam tên là La Hâm, điểm chỉ có 970 phân, phía dưới người điểm tắc càng thiếu, đại bộ phận đều ở 200-300 phần có gian bồi hồi, cuối cùng một người cư nhiên là không điểm. Lần này Tinh Anh sẽ 32 phân hội chiêu mộ đệ tử tổng cộng 30 danh nhân, trừ bỏ 3 danh thiên phú thật tốt giả cùng 4 danh dị năng thức tỉnh giả, còn dư lại 23 cái danh ngạch, cho nên chúng ta liền lựa chọn sử dụng điểm dựa trước vài vị. Nói xong, không đợi mọi người nghị luận, liền bắt đầu báo tên, Diệp Thiên Tầm. Nghe được tên của mình, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh bước ra khỏi hàng, Ngụy Cửu Long nhìn nàng một cái, liền tiếp tục báo những người khác tên. Diệp Thiên Tầm cảm giác được chung quanh mọi người hướng chính mình đầu tới đủ loại ánh mắt, có kinh ngạc, có hâm mộ, còn có tò mò. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng một đôi mắt, đó là một đôi xinh đẹp mắt phượng, giờ phút này chính hướng chính mình đầu tới kinh dị lại tràn ngập thiện ý ánh mắt. Đúng là tên kia ngân giáp nữ tử. Thấy Diệp Thiên Tầm nhìn phía chính mình, ngân giáp nữ tử mông tầng xương lạnh khuôn mặt hơi chút hòa hoãn chút, giơ lên khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, cũng đồng dạng báo lấy mỉm cười. Nàng trong lòng lại có chút nghi hoặc, lúc trước Nguyên cung cấp cho nàng tin tức, Tinh Anh sẽ 32 phân hội lần này tổng cộng tuyển nhận 50 người, như thế nào hiện tại biến thành 30 người. Chương 26 Trương Dĩnh Đồng. Bất quá cái này nghi hoặc ở phía sau tới gặp đến Dương Siêu Anh chờ 20 tới danh cao cấp chiến sĩ sau, liền giải khai, hóa ra này Tinh Anh sẽ tuyển chọn cũng không phải hoàn toàn công chính công bằng. Thành tích công bố sau, theo thường lệ là mấy nhà vui mừng ra sầu. Mọi người đều là bị liên minh sàng chọn ra tới thiên tài, lại đã trải qua 3 ngày sinh tử tỉ thí, có chút người liền bởi vì kém vài phần mà bị soát một chút tới, bọn họ trong lòng tự nhiên thập phần không cam lòng. Đương nhiên cũng có một ít người, bọn họ vừa vặn quá đạt tiêu chuẩn tuyến, đám kia người trong lòng quả thực so đạt được cao phân còn muốn kích động. Bất quá lần này tỉ thí thành tích cũng là cao tầng thu đồ đệ tham khảo căn cứ, những cái đó vừa qua khỏi đạt tiêu chuẩn tuyến, tuy rằng cuối cùng cũng có thể tiến vào liên minh, nhưng là muốn đạt được cao tầng ưu ái, kia tự nhiên là không có khả năng, thậm chí có hay không người nguyện ý tài bồi ngươi vẫn là hai nói sự tình. Hảo, trừ bỏ bị lựa chọn 30 người ngoại, còn lại người toàn bộ đi ra ngoài, các ngươi đến Tinh Anh sẽ chấp sự điện đi lĩnh một phần tu luyện đại lễ bao sau, sẽ có chuyên gia đưa các ngươi phản hồi tị nạn căn cứ. Kiểm kê xong sau, Ngụy Cửu Long liền đối lập thí mọi người nói. Không lựa chọn người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời Ngụy Cửu Long tên này Tinh Anh sẽ trung tầng mệnh lệnh, một đám đều ngoan ngoãn mà đi ra đại lâu. Trong đại sảnh nhân số lập tức giảm bớt gần nửa, cuối cùng cũng chỉ dư lại 6 danh thí nghiệm quan, 3 danh thiên phú thật tốt giả, 4 danh dị năng giả cùng với Diệp Thiên Tầm này đó thí nghiệm thông qua người. Ngân giáp nữ tử thanh thanh giọng nói, đứng dậy đi vào mọi người phía trước, nói, ta là Trương Dĩnh Đồng, lần này năng lực giả tuyển chọn chủ yếu người phụ trách, đầu tiên muốn chúc mừng các vị, có thể ở hơn 1.000 danh tham tuyển giả chung trổ hết tài năng, hơn nữa trải qua thật mạnh khảo nghiệm, trở thành chúng ta Tinh Anh liên minh một viên. Bất quá tại đây ta cũng muốn nhắc nhở các vị một câu, chân chính khảo nghiệm mới vừa bắt đầu. Nói đến chỗ này, Trương Dĩnh Đồng dừng một chút, thấy mọi người lộ ra hoặc mê mang hoặc kinh ngạc biểu tình, liền lại nói, tin tưởng đại gia đã thấy được, chúng ta vị trí tinh cầu tai nạn liên tiếp, trong đó có đến từ ngoại giới, cũng có đến từ chúng ta tự thân, tóm lại mặt thế màn che đã kéo ra, chúng ta sở thừa thời gian đã không nhiều lắm, muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải có được cũng đủ cường đại thực lực. Trương Dĩnh Đồng một phen lời nói thực mau liền đem ở đây mọi người nhiệt tình bậc lửa, đại gia trong lòng thẳng tới trời cao chi trí, vạn trượng hào hùng trong khoảnh khắc liền biểu hiện ở trên mặt, đặc biệt là huyết khí phương cương nam tính đồng bào nhóm, càng là mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Bất quá, Trương Dĩnh Đồng lập tức chuyện vừa chuyển, đương nhiên, liên minh sẽ không phí công nuôi dưỡng mỗi người, về sau các ngươi mỗi tháng thu hoạch đến tu luyện tài nguyên, cùng với sau này chạy trốn cơ hội, đều sẽ cùng cống hiến điểm móc nối, cái gọi là cống hiến điểm, chính là ngươi vì liên minh vì cái này thế giới sở làm cống hiến, đạt được cống hiến điểm phương pháp rất đơn giản, chính là chấp hành liên minh tuyên bố nhiệm vụ. Nàng nói xong, giơ tay lên, ngón tay thon dài gian nhiều ra một khối màu vàng lệnh bài, đây là liên minh cống hiến điểm chứa đựng tạp, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành sau, liền đến chấp sự điện đi nộp lên nhiệm vụ, sau đó lĩnh cống hiến điểm. Bất quá, này khối lệnh bài cũng cùng ngươi cá nhân danh dự móc nối, nếu ngươi có nhiệm vụ không hoàn thành hoặc là thất bại nói, cũng sẽ ký lục có trong hồ sơ, sẽ ảnh hưởng đến ngươi ở liên minh địa vị. Chờ một chút, ta sẽ cho mỗi người phát một chương chứa đựng tạp, các ngươi muốn thu hảo. Nói xong, Trương Dĩnh Đồng liền đem màu vàng lệnh bài thu hảo, mà nàng bên cạnh Ngụy Cửu Long liền đứng dậy, cấp mọi người phát cống hiến điểm chứa đựng tạp, Trương Dĩnh Đồng thì tại một bên mắt lạnh quan sát. Đãi tất cả mọi người bắt được chứa đựng tạp sau, Trương Dĩnh Đồng lại mở miệng nói, cuối cùng, ta tới nói một câu các vị phân phối vấn đề, đang nói vấn đề này phía trước, ta trước cho đại gia xem một chương bản đồ. Tay nàng ở không trung từ thượng tự hạ một mạt, một bức hư không bản đồ liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trên bản đồ xuất hiện chính là một mảnh màu lam hải vực trung tâm linh tinh mà chót vót 7 tòa đảo nhỏ, từ xa nhìn lại, tựa như trên bầu trời bắt đầu thất tinh. Thực rõ ràng, đây là bọn họ vị trí này phiến tên là Hồng San Hải hải vực, này hải vực bởi vì đặc sản san hô đỏ mà nổi tiếng. Trương Dĩnh Đồng ngón tay nhẹ điểm trên bản đồ mỗi tòa đảo nhỏ, nên đảo nhỏ lập tức phóng đại mấy lần. Này 7 tòa đảo nhỏ đại gia phía trước đã nghe nói qua, ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu, phía dưới ta muốn nói chính là Tinh Anh liên minh bên trong cách cục. Liên minh tại thế giới các nơi cùng sở hữu 208 cái phân hội, chúng ta vị trí chính là đệ 32 phân hội, này đó phân hội đều là dựa theo địa lý vị trí phân chia, cho nên không có trước sau mạnh yếu chi phân. Mỗi cái phân hội bên trong đều có tiểu phân hội, này đó tiểu phân hội là dựa theo tu luyện công pháp bất đồng tới phân, nói cách khác các tiểu phân hội trọng điểm bồi dưỡng nhân tài bất đồng. Chúng ta 32 phân hội chủ yếu có 6 cái tiểu phân hội, phân biệt là Kim Linh Sẽ, Khôi Mộc Các, Thủy Tiên Đường, Hỏa Luyện Điện, Thổ Trận Quán, cùng với Tạo Hóa Cư. Trước 5 cái là dựa theo Hoa Hạ Quốc cổ đại Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành nguyên tố phân chia, cuối cùng một cái là chuyên môn bồi dưỡng thiên tài nhân vật, chỉ có thiên tư chắc tuyệt giả mới có thể gia nhập. Ta chờ 6 người chính là đến từ này 6 cái bất đồng tiểu phân hội, phía dưới, chúng ta sẽ ở các ngươi bên trong chọn lựa một ít đi bồi dưỡng. Trương Dĩnh Đồng nói xong lời này, bên cạnh một người dáng người cường tráng, trên mặt lại treo bí bi tươi cười thanh niên đột nhiên mở miệng nói, này đệ nhất danh tư chất hảo giống không có gì đặc biệt, đồng tỷ hẳn là không cần đi, ta liền thay ta nhóm Thủy Tiên Đường nhận lấy. Diệp Thiên Tầm cảm nhận được một đạo không có hảo ý ánh mắt chính hướng chính mình đầu lại đây, ngẩng đầu nhìn lại, đúng là tên kia kêu La Kỳ bĩ tính thanh niên. Này La Kỳ nàng phía trước ở tị nạn căn cứ thời điểm liền nghe người ta nhắc tới quá, nghe nói người này có được trời sinh miễn dịch tước số, có thể bách bệnh không xâm, hắn máu còn có thể trợ giúp người khác tiêu trừ bệnh tật, đừng nhìn hắn một bộ 20 mấy tuổi bộ dáng, kỳ thật chân thật tuổi đã 30. Người này chính là 32 phân hội bảo, tuy rằng ngày thường tác phong có chút không bị kiềm chế, cùng rất nhiều nữ nhân đều có ái mội thậm chí càng tiến một tầng quan hệ, nhưng là liên minh đối hắn chính là mở rộng ra đặc quyền, giống nhau sai lầm nhỏ là sẽ không đã chịu trừng phạt, đại sai lầm cũng nhiều nhất là một đốn răn dạy, quan mấy ngày cấm đoán liền xong việc. Bởi vì thật sự không có biện pháp a, tại đây mà thế, sẽ hãm hại viên thật sự quá nhiều, mà La Kỳ chính là cái hoạt động hỏng thuốc, giống nhau chỉ cần thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, hắn máu là có thể cứu lại, thậm chí còn có làm người trở về thanh xuân bản lĩnh. Bất quá này trở về thanh xuân thời gian cũng là có hạn chế, nhiều nhất một tháng mà thôi, liền cùng phụ dung sớm nở tối tàn không sai biệt lắm. Cho nên nói, La Kỳ người này, phân hội cơ bản không có người dám đắc tội hắn, bởi vì ai cũng khó bảo toàn chính mình ngày nào đó sẽ bị thương nặng a. Trương Dĩnh Đồng cái này tạo hóa cư thiên tài đệ tử cũng không ngoại lệ, huống hồ, Diệp Thiên Tầm tuy rằng lần này tỉ thí chung được đệ nhất danh, nhưng là nàng tư chất thật sự giống nhau, liền tính chính mình đặc biệt cho phép nàng gia nhập tạo hóa cư. Sư phó cùng một đám sư huynh đệ nhóm phỏng trừng cũng sẽ không đồng ý. Vì Diệp Thiên Tầm mà đắc tội La Kỳ, Trương Dĩnh Đồng cảm thấy thật sự không có lời, cũng không đáng. Nghĩ đến này, nàng ở trong lòng thầm than một hơi, tràn ngập đồng tình mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm sau, liền đem ánh mắt rời đi, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn liền mang đi hảo. Chương 27 Thủy Tiên Đường. Lại không phải chợ bán thức ăn cải trắng, ai ngờ mang đi liền mang đi. Diệp Thiên Tầm trong lòng buồn bực, nhưng là trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Chính mình hiện giờ thực lực thật sự không thích hợp cùng này đó liên minh trung kiên lực lượng trở mặt. Tuy rằng cái này La Kỳ vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, nhưng là nàng tự bảo vệ mình thủ đoạn nhưng nhiều lắm đâu. Về phương diện khác, gia hỏa này máu đúng như đồn đãi chung nói vậy, nàng nhưng thật ra không ngại thu thập một chút mang về không gian đi nghiên cứu, nói không chừng còn có thể làm ra cái gì chú nhan đan, vạn năng chữa thương hoàn linh tinh đang ăn dược. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Tầm liền ngoan ngoãn mà đứng ở La Kỳ bên cạnh người. Đối mặt La Kỳ thỉnh thoảng thổi qua tới ánh mắt, Diệp Thiên Tầm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Diệp Thiên Tầm biểu hiện làm La Kỳ rất là vừa lòng, bản năng đem nàng về vì thẹn thùng ngoan ngoan tiểu nữ sinh loại hình, vì thế nhìn phía nàng ánh mắt liền càng thêm nóng cháy, giống như cái này bánh bao đã đến chính mình trong chén. Trương Dĩnh Đồng ánh mắt ở mọi người bên trong đảo qua một vòng sau, liền thu trở về, đối bên cạnh Trương Thụ Xuyên đám người nói, các ngươi ba cái đi theo ta. Là... Trương Thụ Xuyên đám người chăm miệng một lời địa đạo. Vừa dứt lời, Trương Dĩnh Đồng liền xoay người đi ra đại sảnh. Thực rõ ràng, tại đây phê dựa ngạnh thực lực sinh tồn xuống dưới tỉ thí giả chung, nàng không có nhìn chúng bất luận kẻ nào, duy nhất có chút thưởng thức Diệp Thiên Tầm, tư chất giống nhau, lại bị người chọn đi rồi, cho nên nàng liền không muốn lại lãng phí thời gian đợi trong đại sảnh. Trương Dĩnh Đồng đi rồi, La Kỳ lại chọn ba người, thuần một sắc là nữ tính, bất quá gia hỏa này cũng không phải toàn xem nhan giá trị. Tên kia người mang trị liệu hệ dị năng, đối dược liệu tinh thông ra màu lục cô nương U Lan cũng bị hắn chọn đi. Còn có hai gã phân biệt là Lam Bạc Hà cùng Thẩm Tiểu Như, đều là trung cấp chiến sĩ. Này hai người Diệp Thiên Tầm đều nhận thức, ở tị nạn căn cứ thời điểm, các nàng đều là phòng ngự trong quân bác sĩ, trong đó Thẩm Tiểu Như còn cùng chính mình cùng nhau ở nông trang xem qua cơ giáp. Chỉ là Diệp Thiên Tầm khi đó chỉ lo tu luyện, liền tính lao động kia 4 cái giờ, cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tu luyện. Cùng Thẩm Tiểu Như nói chuyện qua thêm lên cũng không vượt qua 10 câu. Bất quá nàng biết Thẩm Tiểu Như nhân duyên thực hảo, chủ yếu là nàng lớn lên xinh đẹp lại ôn nhu, còn thường xuyên cổ vũ những cái đó bị thương người muốn tỉnh lại lên. Đến nỗi Lam Bạc Hà, Diệp Thiên Tầm chỉ nhớ rõ cùng nàng cùng nhau đã cứu một cái bị thương người bệnh, đối nàng ấn tượng trừ bỏ tay chân lanh lẹ ngoại, liền không có mặt khác. La Kỳ chọn xong sau, Ngụy Cửu Long cùng mặt khác bốn người cũng phân biệt chọn vài tên thực lực so cường. Đại sáu gã tiểu phân hội đại biểu đều chọn con người toàn vẹn sau, trong đại sảnh còn dư lại mười mấy người. La Kỳ trong mắt tại đây mấy người trung chuyển một vòng, đống nhiên chỉ trong đó một cái đối hắn vứt mị nhãn nóng bỏng nữ tử cười nói, muội tử lại đây. Đối với La Kỳ trước mặt mọi người tán tỉnh, mặt khác mấy người đã thấy nhiều không trách. Tên kia nóng bỏng nữ tử bị chọn đi rồi, dư lại người đều có chút mờ mịt mà nhìn năm tên phân hội đại biểu. Ngụy Cửu Long thanh khụ hai tiếng, nói, chúng ta 32 phân hội trừ bỏ 6 đại chủ yếu tiểu phân hội ngoại, còn có rất nhiều tư lập môn phái, các ngươi có thể căn cứ tự thân hứng thú tùy ý chọn lựa. Này đó môn phái sẽ ở chấp sự điện thượng quải ra chiêu hiền nhiệm vụ, các ngươi đi báo danh là được, nhập hội sau cũng có thể hưởng thụ nhất định tài nguyên. Rốt cuộc người là hắn mang đến, dù sao cũng phải cho bọn hắn một công đạo đi. Theo sau, Ngụy Cửu Long lại kiên nhẫn mà cấp dư lại mấy người giảng giải một phen phân hội chung các đại tư lập môn phái tình huống, hơn nữa còn kết hợp mỗi người điều kiện, vì bọn họ làm một ít đơn giản phân tích. Cuối cùng, mọi người liền ở một trận mất mát cùng chờ mong chung bước lên tìm kiếm các môn phái con đường. Bị La Kỳ mang đi bốn người, trừ bỏ cuối cùng một cái nóng bỏng nữ lâm tư lôi ở ngoài, mặt khác ba người đều là quân y, nói cách khác đều có trị bệnh cứu người tri thức. Kỳ thật La Kỳ cũng không phải tùy tiện loạn chọn, hắn bản thân chính là lấy chữa khỏi hệ dị năng nổi tiếng, mà Thủy Tiên Đường cũng là một cái tương đối trọng điểm chữa bệnh địa phương, nội đường còn có chuyên môn dược phẩm viện nghiên cứu, chủ yếu nghiên cứu nhanh chóng chữa thương cùng kích phát nhân thể tiềm năng dược vật. Thủy Tiên Đường thực lực ở sáu cái tiểu phân hội chung xem như trung đẳng thiên hạ. Nhưng là địa vị lại rất siêu nhiên, mặt khác tiểu phân hội cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Thủy Tiên Đường người. Thường thường ở gặp phải một ít nguy nan thời điểm, phân hội cho Thủy Tiên Đường che chở cũng là phi thường nhiều. La Kỳ dẫn dắt Diệp Thiên Tầm bốn người đi vào một tòa tạo hình cổ xưa trong đại điện, đi vào đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt dược hương. Này hương vị Diệp Thiên Tầm lại quen thuộc bất quá, hơn nữa chung quanh phục cổ gia cụ bài trí, tức khắc cảm thấy nơi này còn man thân thiết sao. Bất quá, Diệp Thiên Tầm mấy người tiến vào trong điện sau, liền có một cổ khổng lồ thần thức đem các nàng bao phủ ở trong đó. Chỉ thấy người nọ đôi tay bối ở sau người, đưa lưng về phía các nàng. Hán thượng thân xuyên chính là kiện màu nâu cân và táo ngắn, hạ thân là rộng thùng thình màu đen quần, này trang điểm nhưng thật ra rất giống thời cổ thay người bắt mạch lang trung. Sư phó, ta đem người đều mang đến. La Kỳ khó được cung kính mà hành lễ, nói. Ở tới trên đường, La Kỳ liền hướng các nàng giới thiệu qua, Thủy Tiên Đường đường chủ tên là Trương Kính Thủ. Tuổi đã có 170 hơn tuổi, là phân hội trung tuổi lớn nhất, y lý thuật cao minh nhất người. Ở mặt thế, giống nhau chiến tướng cấp bậc tu sĩ, bọn họ thọ mệnh phần lớn ở 200 tuổi tả hưu, chiến sĩ cấp bậc thọ mệnh ở 150 tuổi tả hưu, mà người thường thọ mệnh thì tại trăm tới tuổi. Lúc ấy Diệp Thiên Tầm liền tự động bổ não một cái sắc mặt đỏ thấm, đầy đầu đầu bạc lão giả. Bất quá tại đây người xoay người lại sau, nàng liền đem trong đầu hình ảnh cấp xóa bỏ rớt, trước mắt người này thoạt nhìn nhiều lắm 40 tới tuổi. Khuôn mặt dị thường tinh thần, mặt mày gian lộ ra một cổ ôn hòa chi khí, lại có loại làm người không thể khinh thường cảm giác. Tóc càng là toàn bộ màu đen, không có một cây chỉ bạc. Bái kiến Trương hội trưởng. Bốn người đều thức thời mà không người hành lễ. Trương Kính Thủ ánh mắt đem bốn người đảo qua mà qua, sau đó mặt mang ý cười mà vây vây tay, không cần khách khí, về sau đều là Thủy Tiên Đường người. Thẩm Tiểu Như chờ ba người nghe xong trong lòng không khỏi đại hỉ, nay liền tỏ vẻ các nàng đạt được Trương Kính Thủ tán thành. Chính thức trở thành Thủy Tiên Đường một viên, hơn nữa tên này y thuật lợi hại Trương Kính Thủ nhìn qua tính tình thực hảo, về sau các nàng nhật tử phỏng trừng cũng sẽ không quá khổ sở, nghĩ đến này, ba viên thấp thỏm tâm liền thả xuống dưới. Diệp Thiên Tầm âm thầm tra xét một chút Trương Kính Thủ, phát hiện này tu vi cũng không cao, chỉ có trung cấp chiến tướng thực lực, bất quá vừa rồi bao phủ ở chính mình trên người thần thức lại cực kỳ khổng lồ, cơ hồ đã đạt tới cao cấp chiến tướng đỉnh, bởi vậy có thể thấy được, người này cũng là thần thức viễn siêu tự thân tu vi người. Ngươi chính là Diệp Thiên Tầm. Trương Kính Thủ xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Diệp Thiên Tầm trên người. Diệp Thiên Tầm ngước mắt nhìn lại, vẻ mặt không có chút nào hoảng loạn, nói, đúng vậy. Nhưng mà, vừa dứt lời, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ thần thức đem nàng quanh thân bao phủ, nàng trước mắt phảng phất là một mảnh đại dương mênh mông, ngập trời sóng lớn hướng nàng thổi quét mà đến, đầu càng tựa rót chỉ giống nhau, trầm trọng không thể so. Chương 28 Tinh thần ảo trận. Tinh thần ảo trận. Diệp Thiên Tầm trước kia tuy rằng đối với trận pháp chi đạo không tinh thông, nhưng là tốt xấu sống gần trăm tuổi, kiến thức quá vô số cường đại trận pháp, chỉ là này đó trận pháp phần lớn là dùng khí cụ cùng các loại nguyên tố linh thạch bố trí mà thành, thuần túy dùng thần thức chế tạo ra tới tinh thần ảo trận, ở cổ tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà này loại tinh thần ảo trận cũng phần lớn là mê cung linh tinh, làm người bị lạc phương hướng, nhưng không có chút nào lực công kích, không giống trước mắt cái này ảo trận, cư nhiên có thể chế tạo ra biển lãng, còn có thể công kích đối phương thần thức. Diệp Thiên Tầm vội vàng thay đổi toàn thân linh lực, rót vào đến thần thức trong biển. Thế tới rào rạt sóng lớn lập tức thấp rất nhiều, tốc độ cũng chậm lại một ít. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp tục hướng thần thức trong biển rót vào linh lực, thẳng đến sóng biển trở nên giống như chụp đánh bờ cắt giống nhau. Trương Kính Thủ trong lòng lược cả kinh ngạc, ánh mắt vừa thu lại, nhào hướng Diệp Thiên Tầm sóng biển tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt một lần nữa xuất hiện cổ xưa trong đại địa cảnh, mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn Trương Kính Thủ, không chút khách khí nói, Trương hội trưởng đây là ý gì? Nghe được lời này, Trương Kính Thủ không giận phản cười, vỗ tay nói, đồn đãi ngươi thân cụ thế gian hiếm thấy linh hồn dị năng, vừa rồi thí nghiệm dưới, tinh thần lực quả nhiên cũng đủ cường đại, hảo hảo hảo. Trương Kính Thủ liền nói ba cái hảo tự, dẫn tới La Kỳ đám người tất cả đều kinh nghi bất định mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Vừa thấy mặt liền tới rồi một hồi thí nghiệm, thật sự là có chút trở tay không kịp. Nàng vội vàng thu hồi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, chắp tay nói, Trương hội trưởng thần thức cường đại, viễn siêu cùng giai tu sĩ, trong khoảnh khắc liền bố trí một bộ công kích tính tinh thần ảo trận, nếu không phải ngươi cho ta phóng thủy, ngàn tầm chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng đi không ra. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm khiêm tốn cẩn thận thái độ, Trương Kính Thủ vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu đối La Kỳ nói, này ba người ngươi mang đi dược phẩm viện nghiên cứu thực tập. Là. La Kỳ nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra một tia không vui thần sắc, ngoan ngoãn mà dẫn dắt tam nữ rời đi đại điện. Trong điện cũng chỉ dư lại Trương Kính Thủ cùng Diệp Thiên Tầm hai người. Trương Kính Thủ nhìn theo bốn người đi xa, mới thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Tầm chỉ nghe được mà một tiếng, nàng phía sau môn đóng cửa, trong lòng xẹt qua một tia bản năng cảnh giác. Về sau ngươi liền đi theo ta học tập đi. Trương Kính Thủ nói. Diệp Thiên Tầm nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức lại là cung kính mà hành lễ, đồ nhi tham kiến sư phó. Trương Kính Thủ cười cười, ngay sau đó mặt lộ vẻ nghiêm nghị chi sắc, bên ngoài tình thế cùng với chúng ta Thủy Tiên Đường ở phân hội trung địa vị, nói vậy ngươi đã nghe những người khác nói qua. Xác thật chúng ta chữa bệnh đoàn đội ở phân hội, thậm chí toàn bộ thời đại đều có quan trọng địa vị, bất quá, đương chân chính thai nạn tiến đến khi. Vẫn là đắc dụng thực lực nói chuyện. Quan có lợi hại y y thuật, mà không có cường đại thực lực, cuối cùng trông cậy vào quốc gia cùng liên minh viện thủ, tự nhiên là không được. Nói đến chỗ này, Trương Kính Thủ tự dễ mà cười khổ một chút, lời tuy như thế, chính là chúng ta Thủy Tiên Đường chung rất nhiều người kỳ thật đều ôm có ý nghĩ như vậy. Bởi vì đại đa số người ở chữa bệnh phương diện cực có thiên phú, chính là tư chất giống nhau, cho nên dần già lâu không muốn ở tu luyện thượng hoa công phu. Diệp Thiên Tầm yên lặng mà nhìn chăm chú vào Trương Kính Thủ. Chờ đợi hắn phía dưới nói, nhưng chờ tới lại là một tiếng thở dài. Chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, ta thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, phía dưới ta liền phải bế sinh tử quan đánh sâu vào cao cấp chiến tướng, cho nên lần này mặc dù thu ngươi vì đồ đệ, cũng không thể cho ngươi bất luận cái gì tu luyện thượng chỉ điểm. Đây là ta ở tu luyện thượng một ít tâm đắc thể hội, còn có từ y y nhiều năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, ngươi lấy về đi hảo hảo tìm hiểu. Nói xong, không đợi Diệp Thiên Tâm đáp lại, ba cái ngọc giản liền ném tới. Diệp Thiên Tầm vội vàng rỗi tay tiếp được, hành lễ nói lời cảm tạ sau, Trương Kính Thủ liền không cần phải nhiều lời nữa mà đẩy cửa mà đi. Này ba cái ngọc giản toàn thân tản ra nhu hòa bạch quang, lấy ở trên tay còn có một loại ấm áp cảm giác, cực kỳ thoải mái. Nhìn Trương Kính Thủ đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm thở dài, vốn tưởng rằng bắt được đến một cái y thuật cao minh lại sẽ tinh thần ảo trận tiện nghi sư phó, ai thành tưởng đối phương muốn bế sinh tử quan, trực tiếp quăng mấy quyển tâm đắc thể hội cho chính mình. Kết quả là vẫn là muốn dựa vào chính mình tu luyện. Diệp Thiên Tầm vừa định dùng thần thức đi tra xét ngọc giản nội dung, lại không biết từ chỗ nào toát ra một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một tiếng màu lam váy áo, tu vi chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt càng là tràn ngập kính sợ. Phải biết rằng Trương Kính Thủ chính là chỉ thu quá ba gã đồ đệ, một người là phân hội trung đại danh đỉnh đỉnh La Kỳ, một khác danh còn lại là không lâu trước đây ở yêu thú bạo loạn trung hy sinh đại tướng Mục Hách Thiên. Mà trước mắt cái này hai mươi mấy tuổi nữ hải chính là cái thứ ba, lại nói tiếp, nàng vẫn là Trương hội trưởng thu cái thứ nhất nữ đồ đệ. Đối với việc này, Diệp Thiên Tầm tự nhiên hoàn toàn không biết. Nàng đi theo áo lam thiếu nữ đi tới một tòa cổ kính nhà cửa nội có bốn gian phòng, trung gian một cái sân, mặt sau còn có cái dược viên. Dược viên là sở hữu Thủy Tiên Đường đệ tử đều trang bị, bất quá cái này bốn gian phòng cùng đại viện tử cũng chỉ có giống La Kỳ như vậy chiến tướng cấp bậc nhân tài có tư cách sử dụng. Đến nỗi Diệp Thiên Tầm, nàng tuy rằng không có chiến tướng tu vi, nhưng tốt xấu là Trương Kính Thủ đệ tử, cho nên phía dưới người tự nhiên không dám chậm trễ, sở hữu đãi ngộ đều dựa theo chiến tướng cấp bậc tới. Áo lam thiếu nữ mang theo Diệp Thiên Tầm đi vào viện môn khẩu, cửa có một cái màu ngân bạch hình người máy móc, nhìn thấy hai người đã đến, thế nhưng phát ra điểm mị thanh âm, hoan nên quang lâm. Ở Diệp Thiên Tầm kinh ngạc trong ánh mắt, áo lam thiếu nữ làm nàng đối diện người máy mặt, người máy tràn đầy tươi cười mặt lập tức biến thành một cái đen tuyền màn hình, một đạo lục quang từ thượng tự xuống đất đem Diệp Thiên Tầm khuôn mặt ra quét ba lần, sau đó lại lần nữa trở lại gương mặt tươi cười trạng thái. Theo sau, áo lam thiếu nữ lại đem Diệp Thiên Tầm vân tay đưa vào người máy trong trí nhớ. Làm xong này hết thảy, áo lam thiếu nữ lại không người hành lễ, nói, Diệp sư tỷ, ngươi vân tay cùng người mặt đã đưa vào máy móc, về sau mỗi lần tiến vào chỉ cần soát một chút mặt hoặc là vân tay là được. Hảo! Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đại áo lam thiếu nữ rời đi sau, liền đem ngón trỏ ấn ở người máy trên mặt, trên màn hình lập tức xuất hiện vân tay xứng đôi thành công, mời vào. Chữ, theo sau sơn son đại môn liền tự động mở ra. Diệp Thiên Tầm đi vào bên trong cánh cửa sau, đại môn lại tự động đóng cửa, nàng cười lắc lắc đầu, tản bộ đi vào chính giữa một gian phòng trong. Đẩy ra cửa phòng, bên trong bày gỗ đỏ bàn ghế, bàn trà, vật phẩm quầy, dược quầy chờ, cổ xưa gia cụ làm Diệp Thiên Tầm sinh ra một loại cực kỳ thân thiết cảm giác, để cho nàng vừa lòng chính là, phòng trong mặt đất cùng gia cụ đều không nhiễm một hạt bụi, các góc đều phóng cây xanh, hiển nhiên là có chuyên gia tỉ mỉ quét tức cùng bố trí quá. Hô! Diệp Thiên Tầm thật dài mà thư khẩu khí, vung trên vai ba lô, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, theo sau liền tiến vào phòng ngủ, nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Chương 29 số bảo. Đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng chém giết quái thú, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện giờ cuối cùng là gia nhập tinh anh liên minh, tìm được rồi một chỗ tạm thời an toàn địa phương. Diệp Thiên Tầm căng chặt thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới, nay một ngủ chính là một ngày nữa, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, nàng mới từ trên giường bỏ dậy. Tân nhập môn đệ tử tháng thứ nhất là thực tập kỳ, sẽ có chuyên gia an bài nhiệm vụ, bất quá Diệp Thiên Tầm là Trương Kính Thủ đệ tử, an bài nhiệm vụ sự tình tự nhiên chính là Trương Kính Thủ sự tình. Cho nên chỉ cần Trương Kính Thủ không tới thúc giục, liền tính Diệp Thiên Tầm ngủ thượng mấy ngày mấy đêm, những người khác cũng không thể nói cái gì. Mà Trương Kính Thủ từ ném cho Diệp Thiên Tầm ba cái ngọc giản sau, người liền giống như ở nhân gian bốc hơi giống nhau, rốt cuộc tìm không thấy. Diệp Thiên Tầm biết, hắn hẳn là đã ở bế sinh tử đóng. Nàng tự nhiên sẽ không xuẩn đến chạy tới hỏi hắn, kế tiếp phải làm cái gì. Rời giường rửa mặt sau, Diệp Thiên Tầm liền cảm giác được trong bụng truyền ra một trận kháng nghị thanh. Phía trước áo lam thiếu nữ đã cho nàng một phần phân hội bản đồ, mặt trên ký lục phân hội nhà ăn vị trí, bất quá nàng đảo không vội với đi nhấm nháp mỹ vị đồ ăn, mà là ở dùng hai quả dưỡng linh đan sau, hứng thú chí bừng bừng mà kiểm tra khởi chính mình nhận chữ vật. Chứ bỏ nộp lên kia bộ phận ngoại, nàng lén còn ẩn giấu không ít đồ vật. Cao cấp quái thú thi thể hơn 20 cụ, mặt khác còn có một khối tu vi đã đạt tới trung cấp chiến tướng con TT thi thể này da dày thịt béo, bình thường pháp khí căn bản xuyên không ra, nàng tính toán nghiên cứu, đem này chế thành một kiện phòng ngự cơ giáp. Ngoài ra, Diệp Thiên Tầm đạt được pháp khí cũng không ít, tỉ như, có thể che chắn thần thức cảm ứng lồng giam cơ giáp, trăng non hình loan đao, che kín long văn màu xanh lá cự kiếm, phòng ngự hình phỉ thúy vòng tay từ từ. Đồ vật tuy nhiều, nhưng là uy lực cũng không lớn. Trừ bỏ cái kia lồng giam cơ giáp có che chắn thần thức tác dụng ngoại, mặt khác đồ vật đối nàng tới nói, căn bản không có gì đại tác dụng. Này đó pháp khí chung, Diệp Thiên Tầm chỉ tính toán lưu lại lồng giam cơ giáp, mặt khác toàn bộ bán đi, sau đó đổi lấy một ít có ngũ hành nguyên tố linh thạch. Đem đồ vật sửa sang lại phân loại hảo sau, Diệp Thiên Tầm lại lấy ra Trương Kính Thủ cấp kia tam cái ngọc giản. Thần thức tham nhập trong đó một quả, phát hiện bên trong ký lục chính là một ít tu luyện tâm đắc. Trong đó còn giới thiệu vài loại thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính tu luyện công pháp, mỗi loại công pháp mặt sau đều là một phen kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Bởi vì tu vi hữu hạn, nay cái ngọc giản chỉ ký lục đến trung cấp chiến tướng liền kết thúc. Diệp Thiên Tầm đem ngọc giản vông, lại đem một khác cái đặt ở cái chắn chỗ, một lát sau, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nay cái ngọc giản thượng ký lục thế nhưng tất cả đều là trận pháp chi đạo, tự cổ chí kim, các loại trận pháp đều có, cái gì cửa không ít được lưu ý tất cả nạp vào trong đó. Đương nhiên cũng bao gồm nàng ngày hôm qua ở đại điện thượng kiến thức quá tinh thần ảo trận. Nay cái ngọc giản phần sau bộ phận ký lục chính là không gian chế tạo phương pháp. Bởi vì không gian cùng trận pháp chi đạo có rất nhiều chung chỗ, cho nên Trương Kính Thủ cũng nghiên cứu đến phi thường thấu triệt. Làm Diệp Thiên Tầm kinh ngạc chính là, không gian thần diệu chỗ còn xa siêu nàng tưởng tượng. Trong đó thấp nhất cấp chính là chữ vật không gian, cũng chính là chỉ có thể dùng để phóng đồ vật. cao một bậc còn lại là dưỡng linh không gian, đây là dùng một loại đặc thù dược tề tinh lọc bên trong thực vật, sử chúng nó sinh ra linh khí. Nhìn đến nơi này, Diệp Thiên Tầm không khỏi nhớ tới vẫn luôn ở trong không gian ngủ say nguyên, hắn hô hấp cũng có thể làm thực vật trở nên có linh tính, loại này dược tề nhưng thật ra cùng hắn có hiệu quả như nhau chi diệu. Như thế lại nói tiếp, nàng hiện tại vị trí chính là dưỡng linh không gian, chẳng qua căn cứ Ngọc Giản Thượng miêu tả, dưỡng linh không gian nội linh khí giống nhau đều tương đối loãng, trên cơ bản không thể cùng tu sĩ hàng ngày tu luyện. Điểm này cùng Diệp Thiên Tầm không gian nhưng thật ra thực không giống nhau, phải biết rằng nàng không gian nội linh khí đã có thể so với cổ tu tiên giới đại tông môn chứa linh nơi. Ở dưỡng linh không gian phía trên, còn có dục linh không gian, đó là so bồi dưỡng linh tính thực vật càng cao một bậc không gian, nó có thể dùng để đào tạo linh tính động vật. Dục linh không gian còn có thể đi lên trên cấp biến thành vây địch không gian, cái này liền cùng trận pháp tương đối giống, chỉ là vây địch không gian hiệu quả muốn so bình thường trận pháp càng cường, liên tục thời gian cũng càng lâu, địch nhân một khi tiến vào trong đó, trừ phi mạnh mẽ phá vỡ, nếu không vô cùng có khả năng phải bị đóng lại cái 3-5 năm, chờ không gian pháp lực hao hết mới có thể ra tới. Mà vây địch không gian càng tiến thêm một bước nói, liền có thể biến đổi thành thuấn di truyền tống không gian, cái này không gian lợi hại chỗ chính là, đương ngươi gặp được cường địch thời điểm, tiến vào trong đó liền tương đương với tiến hành rồi một lần truyền tống, tuyệt đối là chạy trốn vũ khí sắc bén A. Bất quá theo Trương Kính Thủ ghi lại, thuấn di truyền tống không gian đối người chế tác tinh thần lực yêu cầu phi thường cao, không có biến thái thiên phú nói, mấy lời đều đừng nghĩ chế tạo ra tới. Diệp Thiên Tầm lưu ý một chút Ngọc Giản Thượng đánh dấu, đối người chế tác yêu cầu, tu vi, trung cấp chiến tướng, linh hồn cường độ, SSSS cấp. Trừ cái này ra, đảo cũng không có khác yêu cầu. Không cần tinh thần lực, trực tiếp vứt ra linh hồn cường độ khái niệm, xác thật thuyết minh cái này thuấn di truyền tống không gian không phải cái gì người đều có thể nếm thử. Ngọc Giản cuối cùng, Trương Kính Thủ còn đối đương kim không gian chế tạo phương pháp cùng không gian chế tạo sư làm một phen đơn giản tự thuật. Nói cái này ngành sản xuất là một cái mới phát ngành sản xuất, nhưng là bởi vì đối tinh thần lực yêu cầu tương đối cao, cho nên tuy rằng nếm thử giả đông đảo, nhưng là thành công giả cực nhỏ. Trước mắt toàn bộ tinh cầu không gian chế tạo sư số lượng cũng bất quá 100 người. Lợi hại nhất diễn thật đại sư cũng gần có thể chế tạo ra dục linh không gian, đại đa số không gian chế tạo sư đều chỉ có thể chế tạo ra đơn giản nhất chữ vật không gian. Xem xong rồi cái này Ngọc Giản, Diệp Thiên Tầm lại cầm lấy cuối cùng một cái Ngọc Giản. Cái này Ngọc Giản ký lục chính là một ít chế dược tâm đắc, Diệp Thiên Tầm nhìn hạ, cảm thấy mặt trên ký lục đồ vật, trừ bỏ tên cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau ở ngoài, thành phần, công hiệu đều cùng nàng trước kia tiếp xúc quá không sai biệt lắm. Vì thế xem một lần sau, cũng không hề nhiều xem mà đem này thả xuống dưới. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt tiêu hóa một chút Ngọc Giản thượng nội dung, theo sau liền mở mắt ra. Lấy nàng trước mắt tình huống tới xem, đảo không vội với học tập mấy thứ này, trước mắt vẫn là phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên tới chiến tướng cấp trình độ mới được. Diệp Thiên Tầm vung tay lên, ba đạo bạch quang hiện lên, Ngọc Giản liền biến mất ở trên bàn trà. Nàng đem đồ vật thu hảo sau, liền đi ra tiểu viện. Đây là một chỗ phố buôn bán khu, người đến người đi, rất là náo nhiệt bộ dáng. Nơi này quảng trường nội cửa hàng phần lớn là từ phân hội trung đệ tử mở, so nàng ở tị nạn căn cứ nhìn thấy muốn phồn hoa đến nhiều, vật phẩm chủng loại cũng nhiều đến nhiều. Quảng trường chỉnh thể trình một cái hình tròn, trong đó hai điều dài nhất đường phố đem hình tròn quảng trường đều chia làm 4 phân, trung tâm chỗ là một cái đại quảng trường, cung người nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Quảng trường 4 cái rất thượng, bị đều phân 4 cái tiểu quảng trường nội bán đồ vật các không giống nhau. Một khối là chuyên bán công pháp, đan dược chờ tu luyện nhu yếu phẩm. Một khác khối là bán cơ giáp, pháp khí chờ phụ trợ vật phẩm quảng trường, còn có một khối còn lại là vui chơi giải trí khu, một ít tử lầu, trà đi, hội sở đều tại đây một khối, chủ yếu là vì phong phú đại gia giải trí sinh hoạt, vì buồn kẻ tu luyện gia tăng điểm lạc thú mà kiến tạo. Cuối cùng một khối còn lại là các loại võ quán, phần lớn là từ phân hội trung thực lực so cường đệ tử tổ kiến mà thành, dùng thu phí phương thức tới truyền thụ một ít tu luyện phương pháp, bất quá này đó võ quán phần lớn đánh hỗ trợ lẫn nhau tên tuổi. Trên thực tế là sẽ trung tinh anh các đệ tử dựa theo bồi dưỡng thân tín, khuyết trương thế lực địa phương. Chương 30 giao dịch. Đi vào nơi này, Diệp Thiên Tầm theo thường lệ trước đem toàn bộ quảng trường đều dạo chơi một lần, sau đó mới nhìn như tùy ý, kỳ thật có mục đích địa hướng mấy nhà cửa hàng mà đi. Nàng đầu tiên tiến vào một nhà vũ khí phô, vừa vào cửa liền có một người nam tử gương mặt tươi cười đón ra tới, tên này nam tử diện mạo phi thường tuấn tiếu, thả thân hình cao lớn, ăn mặc chỉnh tề. Nhưng là tu vi chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ, cùng nàng trong ấn tượng điếm tiểu nhị có rất lớn khác biệt. Diệp Thiên Tầm không biết chính là, ở cái này xem nhan giá trị thời đại, các thương gia vì hấp dẫn khách hàng, phần lớn sẽ mướn một ít lớn lên đẹp, nhưng tu vi không cao tiếp khách nhân viên, nàng đi vào cửa hàng này chủ tiệm cũng không ngoại lệ. Ta là bổn tiệm khách phục Lý Tuấn, xin hỏi ngài yêu cầu điểm cái gì? Tên kia tự xưng Lý Tuấn Tuấn Tiếu Nam Tử vừa thấy Diệp Thiên Tầm tiến vào, liền lập tức đón nhận đi hỏi, ở phát hiện đối phương Tu Vi đã đạt tới cao cấp chiến sĩ thời điểm, thái độ liền càng thêm cung kính lên. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở trong tiệm tùy ý nhìn quét một vòng, lắc lắc đầu, nói, ta không phải tới mua đồ vật, ta nghĩ ra bán một đám vũ khí, không biết quý cửa hàng thu không thu. Lý Tuấn nghe xong, không cấm sửng sốt, ngay sau đó tươi cười như cũ mà đối Diệp Thiên Tầm giới thiệu nói, chúng ta Huyền Binh Các là tinh anh liên minh ở 32 phân hội thiết lập vũ khí loại chi nhánh, tại thế giới các nơi đều có chuỗi cửa hàng phô. Trừ bỏ bán ra các loại vũ khí ngoại, còn sẽ làm thu về, sửa chữa, cầm đồ cùng thuê vũ khí mua bán, không biết sư tỷ yêu cầu bán ra cái gì vũ khí, có không làm ta trước xem một chút. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, ngón tay nhẹ điểm nhận chữ vật, trước mắt tức khắc bay ra mấy đạo bạch quang, trong nháy mắt, một đống lớn vũ khí liền dừng ở cửa hàng nội trên sàn nhà. Lý Tuấn nhìn trên mặt đất đôi đến như tiểu đồi núi giống nhau các loại vũ khí, trong đó còn có mười mấy kiện có thể dùng linh lực thúc dục pháp khí, sắc mặt không cấm thay đổi mấy lần. Hắn cũng là gặp qua không ít cá nhân tới trong tiệm bán ra vũ khí, chính là như trước mắt người này, lập tức lấy ra như thế nhiều thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Mấy thứ này ngươi đánh giá cái giới đi. Diệp Thiên Tầm đem nhẫn chữ vật vừa thu lại, nhàn nhạt nói. Lý Tuấn vội vàng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, đầy mặt tươi cười mà nói, bình thường vũ khí nói, ta bên này có thể cho ngài định giá, nhưng là pháp khí cần thiết từ chủ tiệm xem qua sau, mới có thể cho ngài một cái xác thực giá cả, không bằng ngài tới trước trên lầu phòng cho khách quý nội hơi làm nghỉ ngơi, ta lập tức làm chủ tiệm lại đây, như thế nào? Ân. Diệp Thiên Tầm hơi gật đầu, nhìn Lý Tuấn đem trên mặt đất một đống vũ khí phân biệt thu vào hai cái nhẫn chữ vật chung, sau đó khom lưng làm ra thỉnh tư thế. Diệp Thiên Tầm đi theo hắn đi tới trên lầu một gian nhã gia nội, mới vừa ngồi xuống không lâu, liền có một người người mặc màu hồng nhạt sườn xám nữ tử bưng một ly trà tiến vào. Nâng chung trà lên uống một ngụm, tức khắc có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Này lá trà mang thêm một chút linh khí, bất quá thập phần loãng, chỉ có nâng cao tinh thần hiệu quả mà thôi. Diệp Thiên Tầm buông chén trà, thần thức hơi ở trong phòng quét sạch một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, vì thế liền nhắm mắt dựa vào trên sofa nghỉ ngơi. Một lát sau, bên hai liền truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng mở mắt ra, nhìn đến hai người một trước một sau mà đi đến. Đi ở phía trước chính là một cái lùn lùn trung niên nam tử, mặt sau còn lại là mang nàng đến nơi đây Lý Tuấn. Trung niên nam tử tu vi ở trung cấp chiến sĩ trình độ, ăn mặc một thân tây trang, trên cổ tay mang theo một con ánh vàng rực rỡ đồng hồ, hoàn toàn là một bộ thương nghiệp thành công nhân sĩ bộ dáng. Vị này, Diệp sư tỷ, ta là cửa hàng này chủ tiệm Hoàng Hành, vừa rồi nghe nói ngươi muốn bán ra pháp khí. Trung niên nam tử số tuổi rõ ràng muốn so Diệp Thiên Tầm lớn hơn rất nhiều, chính là nếu đã tu tiên, thả cùng thuộc 32 phân hội, tự nhiên là dựa theo tu vi tới xưng hô. Bất quá hắn ở đối mặt Diệp Thiên Tầm vị này như thế tuổi trẻ cao cấp chiến sĩ thời điểm, xưng hô nàng là sư tỷ, vẫn là cảm thấy có chút đứng nhất. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn trong mắt năm nam tử, cũng không khách sáo, trực tiếp nói, Hoàng chủ tiệm, tới đánh giá cái giới đi. Tốt, phiền thoái chờ một lát. Hoàng Hành ở tiếp đón Diệp Thiên Tầm một tiếng sau, liền tới rồi giữa phòng, hai mắt bế hợp lại, trên tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, trong miệng còn niệm một chuỗi chú ngữ. Theo Hoàng Hành chú ngữ tiếng vang lên, giữa phòng sàn nhà liền bắt đầu hướng bốn phía rời đi, sau đó không lâu, một cái đường kính 2 mét tả hữu hình tròn hố to liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hoàng Hành không cần nghĩ ngợi mà đem hai cái nhẫn chữ vật ném vào hố nội, chỉ chốc lát sau, hố ngoại trên quần sáng liền xuất hiện vũ khí số lượng cùng giá trị. Cái này cảnh tượng, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, nàng vừa tới giao quang đảo thời điểm, Ngụy Cửu Long liền dùng cùng loại phương pháp tới tính toán bọn họ thu hoạch chiến lợi phẩm số lượng cùng điểm. Xem ra loại này đếm hết pháp trận ở thời đại này tương đối lưu hành. Bình thường vũ khí tổng cộng 39 kiện, tổng giá trị 402 cống hiến điểm, pháp khí 17 kiện, tổng giá trị 846 cống hiến điểm. Trừ cái này ra, quần sáng phía dưới còn có đối mỗi kiện vũ khí giá trị thuyết minh. Đây là giá trị thị trường, bất quá nếu Diệp sư tỷ nguyện ý đem toàn bộ vũ khí bán cấp bổn tiệm nói, bổn tiệm nguyện ý lại gia tăng 200 cống hiến điểm. Cống hiến điểm tương đương với thời đại này lưu thông tiền, thị trường thượng tất cả đồ vật cơ hồ đều phải dùng cống hiến điểm tới đổi lấy. Diệp Thiên Tầm đã từng ở tị nạn căn cứ lao động 4 giờ, cũng mới 4 cái cống hiến điểm. Tiến vào hát trấn nhỏ sau, chém giết một đầu sơ cấp quái thú là một cái cống hiến điểm, nàng chém giết mười mấy đầu cao cấp quái thú cũng mới 1.500 nhiều cống hiến điểm. Bởi vậy có thể thấy được, cống hiến điểm cũng không phải như vậy hảo đến. nhưng nàng lần này bán ra vũ khí cư nhiên có thể đạt được 1.448 cái cống hiến điểm, quả thực có thể so với chém giết mười mấy đầu cao cấp quái thú a. Thấy Diệp Thiên Tầm không nói, Hoàng Hoành cũng không có thúc giục ý tứ. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên Tầm mới mở miệng nói, sẽ chung có phải hay không thực thiếu vũ khí. Hoàng Hoành vừa nghe, có chút kinh ngạc, nhưng thoáng đánh giá một chút Diệp Thiên Tầm, liền trả lời nói, Diệp sư tỷ là gần nhất mới gia nhập phân hội, đối sẽ chung tình huống khả năng có điều không biết. Liên minh bởi vì muốn khắp nơi chinh chiến, cho nên đối vũ khí, chữa thương dược nhu cầu lượng khá lớn, mấy thứ này ở thị trường thượng thông thường là cung không đủ cầu. Giống sư tỷ loại này lập tức bán ra 50 vài món thật đúng là không nhiều lắm thôi a. Là như thế này a. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghi hoặc tức khắc cởi bỏ, vậy dựa theo ngươi định giá bán đi đi. Hảo liệt. Hoàng Hoành mặt lộ vẻ đại hỉ chi sắc, sợ Diệp Thiên Tầm đổi ý dường như, lập tức móc ra một cái máy móc, sau đó đem chứa đựng tạp đặt ở mặt trên, đưa vào mật mã sau. Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm giác trên người nơi nào đó chấn một chút, nguyên lai là nhận chữ vật, nàng đem thần thức tham nhập trong đó. Phát hiện đặt ở trong đó chứa đựng tạp quang mang lóe lóe, bên trong thế nhưng nhiều ra 1.448 cái cống hiến điểm. Lập tức đối Hoàng Hoành ôm quyền, Hoàng Hoành sửng sốt, đồng dạng cười hướng Diệp Thiên Tầm ôm quyền. Diệp Thiên Tầm mới vừa đi ra khỏi phòng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu lại hỏi, quý cửa hàng có không hỗ trợ chữa trị một kiện cơ giáp trang phục? Chương 31 linh khí. Hoàng Hoành cũng đang muốn đi ra ngoài, nghe được lời này, vội cười nói, tốt, Diệp sư tỷ cứ việc lấy tới. Giá cả có thể tự ưu. Diệp Thiên Tầm xoay người, ngón trỏ một chút, từ nhẫn chữ vật trung bay ra một kiện màu ngân bạch cơ giáp trang phục, tuy rằng rất nhiều địa phương đều rách nát, nhưng là ở ánh đèn hạ vẫn như cũ là cọ lượng cọ lượng. Hoàng Hoành đem cơ giáp trang phục đặt lên bàn, cẩn thận kiểm tra rồi một chút rách nát địa phương, kiểm tra trong quá trình, Diệp Thiên Tầm nhìn đến hắn thường thường sẽ thở dài một hơi. Như thế nào, có thể chữa trị sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Hoàng Hoành ngẩng đầu nhìn phía nàng, nói, chính là có thể. Bất quá này bộ cơ giáp rách nát địa phương quá nhiều, linh tính lại cơ bản hoàn toàn biến mất, muốn hoàn toàn chữa trị nói, liền yêu cầu cung cấp một nửa nguyên vật liệu, ngoài ra bên trong thủy, hỏa hai loại thuộc tính linh thạch linh lực đã hao quang, thêm nữa thêm nói, này hai loại linh thạch cùng với một ít được hàm sử dụng phụ thuộc tài liệu cũng muốn cung cấp. Nói sau lại, Hoàng Hoành nhịn không được nhìn Diệp Thiên Tầm, thấy nàng sắc mặt không có gì biến hóa, mới đem tiếp theo nói xong. Ai ngờ... Diệp Thiên Tầm nghe xong không nói hai lời mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống tài liệu tới, này đó tài liệu đều là lấy trước chế tác cơ giáp trang phục khi dư lại tới, trong đó có một ít vẫn là nguyên bồi dưỡng quá linh tài. Mà những cái đó nguyên tố linh thạch còn lại là ở hát chấn nhỏ khi, cái kia triệu cản trên người cướp đoạt tới. Hoàng Hoành thấy vậy, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng lấy lòng chi sắc. Này đó tài liệu, giúp ta đem cái này trang phục bổ hảo. Lại được khảm tiếp nước cùng hỏa hai loại thuộc tính linh thạch, đủ sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Hoàng Hoành lập tức đáp, thái độ tràn ngập cung kính, hắn ở trong lòng bản năng đem Diệp Thiên Tầm phân loại vì tân nhập môn thiên tài đệ tử hàng ngũ, bởi vì ở các loại tài nguyên đều khan hiếm mà thế, ra tay như thế rộng rãi tân đệ tử, vậy chỉ có thể là liên minh trọng điểm bồi dưỡng mầm. Này bút giao dịch nói thành sau, Diệp Thiên Tầm lại ở chủ tiệm Hoàng Hoành thịnh tình mời hạ, đi trong tiệm chân quý quán. Trong quan tổng cộng chỉ thả 8 kiện vũ khí. Theo Hoàng Hoành giới thiệu, đặt ở nơi này nhưng đều là liên minh mới nhất nghiên cứu chế tạo linh khí, uy lực cực đại. Diệp Thiên Tầm ở trong đó chọn lựa một phen ngự linh kiếm cùng một con băng ti ngọc hoàn. Ngự linh kiếm toàn thân tản mát ra đạm lục sắc linh tính quang mang, chém sắc như chém bùn, có cực cường lực công kích. Băng ti ngọc hoàn tắc nhìn như là một con trong suốt bạch ngọc vòng tay, bất quá nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, này là từ số cùng băng ti quấn quanh mà thành. Dùng linh lực thúc dục dưới, này đó băng ti liền sẽ hóa thành công phòng hai loại hình thái, công kích hình thái là đẩy trời băng ti, đem đối thủ quấn quanh thành vẽ nhộng, đem này vây chết ở trong đó, phòng ngự hình thái là ngọc hoàn biến đại, trở thành một mặt đại gương hình thái, có thể chặn lại đối thủ công kích, ngoài ra còn có thể dùng cảnh trong gương ký lục hạ đối phương công kích, sau đó bắn ngược trở về. Ở một phen cò kẹ mặc cả lúc sau, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc lấy 2.200 cống hiến điểm giá cả thành công mua sắm này hai kiện linh khí. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng đi vào mạt thế sau, lần đầu tiên nhìn thấy linh khí. Đi ra huyền binh các, Diệp Thiên Tầm trong thẻ cống hiến điểm cũng chỉ dư lại 1.000 không đến. Bất quá nàng vẫn là bước chân không ngừng đi tới một nhà tên là Vạn Linh Các Dược Liệu cửa hàng, chuẩn bị hỏi thăm một chút đánh sâu vào chiến tướng cấp bậc sở yêu cầu đan dược. Sở dĩ tới nơi này, là bởi vì nàng vừa rồi đem toàn bộ quảng trường đều chuyển qua một lần, phát hiện cửa hàng này là lớn nhất, hơn nữa nghe nói mở thời gian tương đối trường, danh tiếng cũng thực hảo. Trong tiệm có rất nhiều bất đồng hình dạng ngăn tủ, bày biện dược liệu chủng loại cũng thực đầy đủ hết, giờ phút này ở trong tiệm người đến người đi, nhìn dáng vẻ sinh ý cũng là tương đương hảo. Trong tiệm người phục vụ phần lớn là diện mạo tú Mỹ, tuổi ở 30-40 tuổi phụ nhân, trên mặt đều treo hiền lành tươi cười, lời nói cử chỉ gian đại cửa hàng lễ nghi phong phạm. Diệp Thiên tầm vào cửa sau, liền có một vị dáng người đầy đặn, trang điểm diễm lệ phụ nhân đã đi tới, mỉm cười nói, xin hỏi yêu cầu mua xăm cái gì dược liệu. Diệp Thiên tầm mọi nơi quét vài lần sau, hỏi, có hay không chúc? Đánh sâu vào chiến tướng cấp dược. Nàng thiếu chút nữa muốn nói ra chúc cơ đan, nhưng tưởng tượng nơi này không phải cổ tu tiên giới, hẳn là không gọi tên này đi. Diễm lệ phụ nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển một chút, nhiệt tình mà nói, đánh sâu vào chiến tướng cấp bậc dược bổn tiệm có 3 loại, hiệu quả tốt nhất là ngưng linh đan, tiếp theo là lam dịch thuốc thử, cuối cùng còn lại là tụ bạc bao con động. Không biết ngài yêu cầu nào một loại? Cho ta xem một chút ngưng linh đan. Diệp Thiên Tầm nói. Diễm lệ phụ nhân nghe xong, thoáng đánh giá Diệp Thiên Tầm vài lần, tươi cười không giảm mà nói, phiền thoái đưa ra một chút ngài thân phận bài. Thân phận bài? Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói, thứ này nàng nhưng không nghe nói qua, hóa ra mua sắm ngưng khí đan còn cần cái gì thân phận không thành. Diễm lệ phụ nhân cười cười, kiên nhẫn mà giải thích nói, là cái dạng này, bởi vì ngưng khí đan là chân quý mà khan hiếm đan dược, cho nên liên minh quy định chỉ có 6 lớn nhỏ phân hội đệ tử mới có thể mua sắm, thả mỗi người chỉ có thể mua sắm một viên, cho nên ta muốn trước nghiệm chứng một chút ngài thân phận mới được. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối màu vàng lệnh bài, mặt trên có khắc tên của mình, tên phía dưới là một cái chữ phồn thể tinh. Nàng tiến vào liên minh sau, bắt được tay cũng chỉ có một khối thẻ bài, nói vậy chính là phụ nhân trong miệng thân phận bài đi. Diễm lệ phụ nhân thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, đem một sợi thần thức tham nhập trong đó kiểm tra rồi một phen, sau đó đối Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đúng vậy, ngài xác thật có mua sắm tư cách, mời theo ta tới. Dứt lời, liền dẫn dắt Diệp Thiên Tầm đi tới lầu 2. So sánh với lầu 1, lầu 2 khách hàng muốn thiếu rất nhiều, dược phẩm ngăn tủ cũng không giống lầu 1 như vậy rậm rạp mà bày biện rất nhiều, mà là chỉ có 3 hàng, mỗi một loạt thượng chỉ thả mười mấy loại dược phẩm. Diễm lệ phụ nhân quen cửa quen nẻo mà đi đến một cái ngăn tủ trước, từ trên giá gỡ xuống một cái sứ thanh hoa bình nhỏ giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm đem mở ra bình khẩu một tắc, một cổ thanh hương linh khí xông vào mũi, nàng cầm lấy bình nhỏ nhìn nhìn, bình nội chỉ có một viên thuốc viên, thuốc viên toàn thân xanh biếc ướt át, cùng trong trí nhớ trúc cơ đan có như vậy vài phần tương tự. Theo sau nàng sau ở bình nhỏ trong ngoài tìm tòi một lần, lại không có phát hiện ký lục đan dược thành phần bản thuyết minh. Là cái dạng này, ngưng linh đan đan phương là đơn độc bán, cho nên đan dược thành phần sẽ không ở bình thượng đánh dấu. Diễm lệ phụ nhân giải thích nói, quý cửa hàng bán ra ngưng linh đan đan phương sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Diễm lệ phụ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau đã bị tươi cười thay thế, chỉ thấy nàng từ ngưng linh đan hạ phong trong ngăn kéo lấy ra một cái ngọc giản. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận ngọc giản, thần thức tham nhập trong đó, bởi vì ngọc giản thượng bị bỏ thêm nói cấm chế, chiến tướng cấp dưới giả thần thức là mở không ra, cho nên Diệp Thiên Tầm chỉ nhìn phía trước một bộ phận nhỏ nội dung. Đương nhiên, nếu nàng nguyện ý nói, có thể mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, xem miễn phí thư, bất quá nói vậy, thế tất sẽ làm Diễm lệ phụ nhân biết. Nàng tự nhiên sẽ không đi tham điểm này tiểu tiện nghi, vì thế đang xem xong phía trước một bộ phận nhỏ nội dung sau, liền đem ngọc giản từ cái chán cầm xuống dưới, hỏi, này hai dạng đồ vật cùng nhau mua nói, bao nhiêu tiền? Chương 32 trao đổi. Diễm lệ phụ nhân cười nói, ngưng linh đan là 1.000 cống hiến điểm một viên, đan phương là 50 cống hiến điểm. Đan phương như thế tiện nghi. Này hai dạng đồ vật giá trị chênh lệch cũng quá lớn đi, nghe được giá cả sau Diệp Thiên Tầm không cấm líu lưỡi. Diễm lệ phụ nhân nói, bởi vì chiến tranh tân phát, cho nên liên minh vật tư tương đối khuyết thiếu, vì cổ vũ đại gia luyện chế dược phẩm, cho nên sắp tới bổn tiệm sở hữu phương thuốc đều ở nguyên lai cơ sở thượng đánh nửa chiết bán ra. Vật tư khuyết thiếu. Vừa rồi huyền binh các chủ tiệm cũng là nói như thế, xem ra hẳn là thật sự. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, nói, ngưng linh đan cùng đan phương ta muốn, bất quá ta trên người chỉ có 900 cống hiến điểm, dư lại 150 cống hiến điểm có thể hay không dùng đan dược thay đổi. Diễm lệ phụ nhân vừa nghe, trên mặt hơi kinh ngạc, đương nhiên có thể, bất quá cũng phải nhìn ngài lấy ra chính là cái gì đan dược. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bạch quang ở trước mắt xẹt qua, bạch quang tan đi. Một cái bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong tay, lấy ra nắp bình, một cổ mang theo dược hương vị liền vọt ra. Diệp Thiên Tầm từ giữa lấy ra một quả thuốc viên đặt ở lòng bàn tay. Nhìn ở bạch ngọc trong tay không ngừng lăn lộn kỳ quái thuốc viên, Diễm lệ phụ nhân không cấm ngây ngẩn cả người, lấy nàng hành nghề nhiều năm kinh nghiệm, cũng không có gặp qua loại này đan dược. Chỉ thấy này đan dược một nửa là chu sa hồng, một nửa lại là biển rộng lam, đan dược mặt ngoài sáng lấp lánh, giống như điểm điểm đầy sao. thụ nguyên sinh cốt đan. Người khác một người đột nhiên kinh hô. Diệp Thiên Tầm ngước mắt nhìn lại, là một cái cả người bị màu đen quần áo bao vây nam tử, khuôn mặt lại hết sức trắng nõn. Người này nhìn có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Diệp Thiên Tầm. Không chờ nàng nhớ tới, đối phương cũng đã đi tới, hơn nữa còn gọi ra chính mình tên họ. Ta kêu Huyền Ngạn Cờ, là cùng ngươi cùng nhau nhập môn, ha ha, tiểu nhân vật mà thôi, ngươi không nhớ rõ cũng thuộc bình thường. Tên kia kêu Huyền Ngạn Cờ thanh niên cười nói. Diệp Thiên Tầm tức khắc nhớ tới tỉ thí mau kết thúc thời điểm, hát chấn nhỏ trên quảng trường, cái kia ở ghế đá thượng nhắm mắt dưỡng thần thanh niên, cũng là bọn họ này nhóm người chung cận tồn ba gã cao cấp chiến sĩ trí nhất. Đúng rồi, nàng nhớ rõ ngày đó công bố đệ nhị danh đã kêu Huyền Ngạn Cờ, xem ra là người này không thể nghi ngờ. Nguyên lai là Huyền Sư Minh. Diệp Thiên Tầm cười cùng hắn chào hỏi. Huyền Ngạn Cờ nhìn nàng trong tay đan dược, nói, ta từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá một loại có thể đồng thời trị liệu trong ngoài thương đan dược, tuy rằng trường kỳ dùng sẽ có nhất định thai hoàng ẩm, nhưng là chữa thương tốc độ lại phi thường mau, là trên chiến trường mỗi người tranh đoạt nhu yếu phẩm, ngươi này viên chẳng lẽ chính là. Nói đến chỗ này, lầu hai những người khác cũng đều top 5 top 3 mà tụ tập lại đây, tò mò mà đánh giá Diệp Thiên Tầm trong tay đan dược. Diệp Thiên Tầm gật đầu, đúng vậy, xác thật là tụ nguyên sinh cốt đan. Bất quá Huyền Ngạn Cờ không biết chính là, có thai họa ngầm là bởi vì luyện chế loại này đan dược khó khăn cực đại, rất nhiều luyện đan sư ở luyện chế trong quá trình, vô pháp đem tạp chí đi trừ sạch sẽ, dẫn tới tạp chất tàn lưu quá nhiều, đối dùng giả có tác dụng phụ. Nhưng là vấn đề này đối với đã từng bị phán định vì vạn năm một ngộ luyện đan sư, hơn nữa nhân chăm chỉ nỗ lực mà luyện làm hỏng hơn 100 đan lô Diệp Thiên Tầm tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ do luyện đan thủ pháp, hơn nữa đối tài liệu cùng hỏa hậu đem ta lô hỏa thuần thanh, trên tay nàng này bình tụ nguyên sinh cốt đan chính là chính tông thượng phẩm đan dược, đối dùng giả không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Bất quá, Diệp Thiên Tầm nhưng lười đến đi giải thích như thế nhiều, nàng hôm nay chính là tới đổi lấy ngưng linh đan đan phương. Bởi vì mỗi cái thời đại nhân thể chất bất đồng, tu luyện công pháp cũng bất đồng, mà đánh sâu vào cảnh giới lại là quan trọng nhất một bước, cho nên nàng quyết định trước nghiên cứu một chút hiện đại đan dược, sau đó lại đánh sâu vào chiến tướng cấp bậc. Tụ nguyên sinh cốt đan xác thật là liên minh nhu cầu cấp bách chi vật, Diệp đạo hữu, bổ tiệm nguyện ý dùng 2000 cống hiến điểm đổi lấy ngươi trên tay 4 cái đan dược, không biết tiểu hữu ý hạ như thế nào. Một cái hồn hậu nam tử thanh âm truyền tới. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, là một người mang theo kính gọng vàng nho nhã trung niên nam tử, tu vi đã đạt tới sơ cấp chiến tướng trình độ, cư nhiên cùng chính mình ngang hàng tương xứng, đủ có thể thấy được này có mượn sức chi ý. Diệp Thiên Tầm đem trong tay đan dược để vào bình nhỏ nội, tụ nguyên sinh cốt đan ở thời đại này giá trị nàng còn không rõ ràng lắm, bất quá cửa hàng này như thế đại, lại là liên minh kỳ hạ, nói vậy sẽ không làm ra lừa gạt người tiêu thụ sự tình đi. Nghĩ đến này, nàng không cấm gật gật đầu, đi cùng nho nhã nam tử đi quẩy hoàn thành giao dịch. Theo sau, nàng lại ở trong tiệm mua một ít tài liệu, phần lớn là luyện chế ngưng linh đan sở yêu cầu, còn có bộ phận là dưỡng linh đan cùng tụ nguyên sinh cốt đan tài liệu. Trước khi đi, tên này kêu Chu Ngọc Lương nho nhã nam tử còn cố ý dặn dò một câu, nếu lần sau Diệp Thiên Tầm còn có đan dược bán ra nói, bọn họ cửa hàng nguyện ý ra so thị trường giới cao cống hiến kiểm nhận mua. Bởi vì này vài loại đều là chiến sĩ cấp bậc đan dược, tài liệu cũng đều tương đối thường thấy, cho nên Diệp Thiên Tầm đơn giản toàn bộ tại đây ra trong tiệm mua. Đi ra Vạn Linh Các sau, Diệp Thiên Tầm lại ở trên phố đi dạo một lát, mua sắm một ít chế tác sơ cấp không gian tài liệu cùng trận pháp khí cụ. Trận pháp nàng không tinh thông, chữ vật không gian tuy rằng vẫn luôn ở dùng, nhưng cho tới bây giờ không có thân thủ chế tác quá. Lần này, nàng nhìn Trương Kính Thủ sở cấp ngọc giản sau, liền tính toán rảnh rỗi hảo hảo nghiên cứu hạ trận pháp cùng không gian chi đạo. Cứ như vậy, Diệp Thiên Tầm dạo xong phố sau, chứa đựng trong thẻ cũng chỉ dư lại không đến 300 cống hiến điểm. Tuy nói cống hiến điểm là thời đại này lưu thông tiền, nhưng là đối Diệp Thiên Tầm tới nói chỉ là cái con số mà thôi, thứ này lại không giống linh thạch, có thể cung nàng tu luyện, cho nên nhìn đến chứa đựng tạp thượng cống hiến điểm số lượng khi, Diệp Thiên Tầm cũng không cảm thấy có cái gì sốt ruột cùng đau lòng cảm giác. Nàng hiện tại không có gì nhu cầu cấp bách đồ vật muốn mua, cho nên cũng không vội mà đi chấp sự điện lãnh nhiệm vụ kiếm cống hiến điểm. Trở lại cư trú tiểu viện, Diệp Thiên Tầm xa xa liền nhìn đến một cái yểu điệu hồng ảnh đứng ở cửa, đôi tay tương nắm, giao điệp ở bụng nhỏ chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, một bộ đang đợi người bộ dáng. Thẩm Tiểu Như. Diệp Thiên Tầm nhìn đến hồng ảnh hậu, liền nhanh hơn bước chân, xem nàng bộ dáng hiển nhiên là đợi có chút lúc. Thẩm sư tỷ, ngươi tìm ta có việc? Thẩm Tiểu Như so với chính mình đại tam tuổi, hiện tại đúng là 25 tuổi nhan giá trị đỉnh kỳ, ở tị nạn căn cứ thời điểm, Diệp Thiên Tầm liền xưng hô này là sư tỷ. Giờ phút này, Nàng bên trong ăn mặc một bộ lóng lánh bắt mắt quang mang thủy tinh cơ giáp, áo khoác một kiện màu đỏ áo khoác, xứng với như hoa kiểu dùng, dường như một đoá nộ phóng hoa mẫu đơn. Thấy Diệp Thiên Tầm đã đến, Thẩm Tiểu Như mắt tức khắc sáng ngời, không chờ nàng đến gần, liền đón đi lên, nắm lấy Diệp Thiên Tầm tay nói, "Ngàn Tầm, ngươi cuối cùng đã trở lại." Ngượng ngùng, "Ta ra ngoài làm điểm sự, làm thẩm sư tỷ đợi lâu." Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc mà rút về tay, có chút xin lỗi mà nói, "Cái gì sư tỷ không sư tỷ, ta cũng không dám đương a." Thẩm Tiểu Như cười cùng Diệp Thiên Tầm hàn huyên vài câu, rốt cuộc trở lại chính đề lên đây, "Kỳ thật hôm nay ta là tới cấp ngươi mang tân nhân phúc lợi cùng bổn nguyệt tu luyện tài nguyên, mấy thứ này hôm nay buổi sáng liền đặt ở chấp sự điện, ta xem ngươi không có đi lãnh, cho nên liền giúp ngươi mang đến." Chương 33 Phúc lợi cùng bắt quái. Phúc lợi, tu luyện tài nguyên. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nhìn Thẩm Tiểu Như lấy ra một cái hồng nhạn, thêu hoa mai túi tiền. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận sau, thần thức rót vào trong đó tra xét một chút, trên mặt kinh ngạc chi sắc liền càng đậm, bên trong đồ vật không ít sao, thế nhưng còn bao gồm một quả ngưng linh đan. Ngoài ra, còn có hai khối sơ giai linh thạch, một khối là màu lam thủy nguyên tố thạch, một khối là màu nâu thổ nguyên tố thạch. Hai bình màu đỏ dược tề, hai bình màu lam dược tề, còn có một quả ngọc giản. Đa tạ sư tỷ, còn làm ngươi riêng đi một chuyến. Diệp Thiên Tầm nói, nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc lên, đúng rồi, phân hội phát phúc lợi tin tức, ta như thế nào không nghe nói a? Thẩm Tiểu Như cười cười, nói, ngươi nhìn xem ngươi chứa đựng tạp thượng có phải hay không có tin tức không thấy. Diệp Thiên Tầm lấy ra chứa đựng tạp, quả nhiên phát hiện tạp mặt ngoài có hồng quang chớp động, lập tức đem thần thức tham nhập trong đó, phát hiện bên trong quả nhiên có một phong chưa đọc bưu kiện, phát kiện người là chấp sự điện. Nàng bắt được tạp sau liền không có nghiên cứu quá, hiện giờ xem ra thứ này không chỉ có chứa đựng cống hiến điểm tác dụng, còn có liên lạc công năng. Nay chứa đựng tạp tác dụng còn có rất nhiều, nghe mặt khác sư huynh sư tỷ nói, nó còn có thể đủ triệu hoán đồng đội, đương ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, liền có thể triệu hoán phụ cận đồng đội. Này đó đồng đội đều là ở chấp sự điện lãnh quá cứu viện nhiệm vụ, bị triệu hoán một lần sẽ có tương ứng cống hiến điểm đánh tới tạp thượng, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ không tới cứu ngươi. Thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt ngốc manh mà nhìn chứa đựng tạp, Thẩm Tiểu Như không cấm mỉm cười giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra ta trở về đến hảo hảo nghiên cứu, để tránh lại bỏ lỡ cái gì tin tức. Diệp Thiên Tầm nói. Thẩm Tiểu Như ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm chỗ ở, ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Ngàn Tầm, ngươi quả nhiên là chúng ta Thủy Tiên Đường quan trọng đệ tử, chú địa phương có thể so chúng ta này đó bình thường đệ tử hảo quá nhiều. Diệp Thiên Tầm nghe xong, âm thầm nhíu hạ mi, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, đi tới cửa người máy trước mặt, ấn xuống vân tay, đại môn liền ở hai người trước mặt mở ra. Lọt vào trong tầm mắt một cái thanh lu sân tuy rằng không lớn, nhưng là bốn cái giác thượng đều có một chỗ tiểu cảnh trí, trung gian còn có núi giả cùng bàn đá ghế đá, coi như tinh tế nhỏ xinh. Thẩm sư tỷ ở bên ngoài đứng nửa ngày, không bằng đi vào ngồi xuống đi. Thấy Thẩm Tiểu Như không có rời đi ý tứ, Diệp Thiên Tầm liền dứt khoát mở cửa đón khách, nàng tuy rằng cùng Thẩm Tiểu Như không thân, nhưng là nhân ra như thế nào nói cũng đợi chính mình nửa ngày, còn mang theo như thế nhiều phúc lợi, chính mình đương nhiên cũng muốn cảm tạ một chút. Thẩm Tiểu Như trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, cùng Diệp Thiên Tầm cùng nhau vào cửa. Ở trong sân dạo qua một vòng sau, Thẩm Tiểu Như liền ở bên trong ghế đá ngồi xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đi cho nàng phao ly trà, hai người liền trời nam đất bắc mà hàn huyên lên. Thông qua Thẩm Tiểu Như khẩu, Diệp Thiên Tầm đã biết rất nhiều phân hội bên trong bắt quái. Tỷ như La Kỳ thực lực không cường, lại bởi vì trị liệu hệ dị năng ở phân hội đại hình đặc quyền, chuyên môn nhạc sinh đẹp nữ đệ tử kết giao, mới tới Lâm Tư Lôi nghe nói đã trở thành hắn tân sủng. Cái kia lãnh diễm Trương Dĩnh Đồng là phân hội hội trưởng đắc ý môn sinh, không chỉ có được trung cấp chiến tướng thực lực, còn thức tỉnh rồi tốc độ hệ dị năng, bị định vì phân hội trung nhất có hy vọng đánh sâu vào chiến thần nhân vật. Mới đầu Diệp Thiên Tầm còn nghe được mùi ngon, nhưng là dần dần cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thẩm Tiểu Như nhân duyên sẽ như thế hảo, một cái tân nhập môn đệ tử, có thể ở một ngày không đến thời gian nghe được như thế đa phần sẽ bên trong bắt quái tin tức, xác thật yêu cầu một chút bản lĩnh. Bất quá, Diệp Thiên Tầm đối trừ bỏ tu luyện bên ngoài sự tình đều không thế nào cảm thấy hứng thú, mà Thẩm Tiểu Như lại hoàn toàn tương phản. Ở nàng xem ra, trừ bỏ tu luyện ngoại, càng có rất nhiều muốn làm tốt nhân tế quan hệ, như vậy mới có thể ở phân hội chung càng thêm dễ dàng đã chịu cao tầng coi trọng. Một giờ sau, Thẩm Tiểu Như cư nhiên còn hứng thú bừng bừng về phía Diệp Thiên Tầm kể ra chính mình nhìn thấy nghe thấy, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc chịu không nổi, lấy tu luyện vì tử, đem này đưa đến cửa. Đóng cửa lại, Diệp Thiên Tầm liền thẳng đến phòng ngủ, lấy ra tân mua trận pháp khí cụ, ở chính mình quanh thân bố trí một cái đơn giản pháp trận sau, liền tiến vào không gian. Nhìn đến an tĩnh mà nằm ở nào đó trong một góc nguyên, Diệp Thiên Tầm đi qua đi sờ sờ hắn đầu, gia hỏa này đã ngủ 4 ngày, còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Nếu không phải xem ở hắn hô hấp đều đều, thậm chí còn có nhẹ nhẹ linh khí từ hắn trên người toát ra tới, Diệp Thiên Tầm chỉ sợ cũng phải cho hắn kim kim. Khoanh chân ngồi xuống, Diệp Thiên Tầm bắt đầu đả tọa tu luyện, điều chỉnh tốt tâm cảnh, hít một hơi thật sâu, tức khắc cảm giác cả người đều vui sướng vô cùng, phảng phất ngâm ở linh tuyển chung giống nhau, trên người mỏi mệt cũng đã biến mất hơn phân nửa. Gì, này trong không gian linh khí có chút kỳ quái, tựa hồ so trước kia nồng đậm một ít. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức tìm tòi một trận, nàng phát hiện trong không gian linh khí mật độ cũng không phải đều phân bố, tra xét xuống dưới, là từ một cái linh khí cực kỳ nồng đậm điểm hướng bốn phía không ngừng chuyển vận. Mà cái này điểm cư nhiên chính là nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều nguyên. Diệp Thiên Tầm sắc mặt có chút kinh nghi bất định, đi đến nguyên trước mặt, ngồi xổm xuống, lại lần nữa cảm thụ một chút từ gia hỏa này quanh thân tản mát ra linh khí, quả nhiên không phải giống nhau nồng đậm a. Bất quá, đương nàng dùng thần thức cảm thụ nguyên trên người hơi thở khi, lại lần nữa bị dọa tới rồi. Hán tu vi cư nhiên thần không biết quỷ không hay mà tới cao cấp chiến sĩ đại viên mãn cảnh giới. Phải biết rằng chính mình chính là ăn một cái cao cấp chiến sĩ đỉnh nguyên thần, mới khó khăn lắm có hiện tại tu vi. Hơn nữa, nàng nhớ rõ nguyên ở ngủ say trước, bởi vì sử dụng bí thuật mạnh mẽ tăng lên thực lực, cuối cùng tuy rằng đem quái thú giết chết, nhưng là tu vi cũng từ giữa cấp chiến sĩ, rơi xuống tới rồi sơ cấp chiến sĩ, nhưng còn bây giờ thì sao, ngủ 4 ngày, gia hỏa này tu vi cư nhiên liền từ sơ cấp tiêu lên tới đại viên mãn, này thật sự làm người không thể tưởng tượng. Ở vị nguyên làm một phen thân thể kiểm tra, xác nhận này vô dị thường sau. Diệp Thiên Tầm liền bắt đầu hồi ức lúc ấy cùng hắn ở hát trấn nhỏ hợp lực đánh chết mười mấy điều cao cấp cự mãng hình ảnh. Nàng nhớ rõ nguyên sử dụng bí thuật sau, bộ dáng liền từ phấn phấn tiểu trư biến thành một đầu hai tay hai chân đều có bén nhọn móng vuốt loại nhỏ bạo long bộ dáng, cùng Diệp Thiên Tầm trong trí nhớ bạo long yêu thú có chút tương tự, chẳng qua hình thể nhỏ rất nhiều. Tăng lên tu vi sau nguyên, trong miệng phun ra hỏa cầu rõ ràng so với phía trước lớn rất nhiều, ở tiếp xúc đến cự mãng thân thể thời điểm, hỏa cầu còn bạo liệt mở ra. Phảng phất một quả loại nhỏ bom, uy lực thập phần thật lớn. Diệp Thiên Tầm nghĩ đến linh sủng tiến giai, bất quá tiến giai sau linh sủng tu vi đều sẽ ổn định xuống dưới, không có khả năng có lùi lại hiện tượng. Chẳng lẽ là trong cơ thể nào đó dị năng thức tỉnh? Xác thật, dị năng thức tỉnh nói, phần lớn chỉ cần một cái cơ hội, hơn nữa thức tỉnh tình hình lúc ấy tiêu hao bản thân rất nhiều nguyên khí, cảnh giới ngã xuống cũng là có khả năng. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính đại, ánh mắt ở ngủ say nguyên trên người đánh giá một phen sau, liền lắc lắc đầu, dứt khoát ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng xuống dưới, tiếp tục tính hạ tâm tới tu luyện. Chương 34 nếm thử ngưng khí. Cái gọi là tu luyện vô năm tháng, Diệp Thiên Tầm này một nhắm mắt chính là một tháng, trong lúc bởi vì không có người quấy rầy, cho nên nàng cũng lười đến đi ra không gian. Nguyên còn ở ngủ say, cũng quần quận không ngừng mà cấp không gian chuyển vận linh khí, Diệp Thiên Tầm ở hấp thu này đó linh khí sau, tu vi cũng từ cao cấp chiến sĩ đỉnh cảnh giới, nhảy tới rồi đại viên mãn cảnh giới. Bất quá so sánh với giới, nguyên tu vi nhưng thật ra vẫn luôn dừng lại ở đại viên mãn cảnh giới, không có giống từ trước như vậy điên cuồng mà dâng lên. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm ở ăn vào một quả ngưng linh đan sau chuẩn bị đánh sâu vào chiến tướng cấp bậc. Cảm thụ được dược lực ở đan điền nội khuyết tán mở ra, Diệp Thiên Tầm bình tâm tĩnh khí mà vận chuyển khởi trong cơ thể linh lực, đem chúng nó ở toàn thân làm một cái đại chu thiên vận chuyển sau, liền toàn bộ tụ tập ở đan điền nội, thử ngưng kết thành trạng thái dịch trạng. Nhưng mà, một ngày một đêm đi qua, Diệp Thiên Tầm cảm giác được kia cái ngưng linh đan dược lực đã phát huy đến không sai biệt lắm, mà đan điền nội khí thể lại một chút không có ngưng tụ lại tới bộ dáng. Nàng không khỏi thở dài, nhưng là cũng không nản lòng. Đời trước nữa trúc cơ cũng không phải một lần liền thành công, mà là ăn vào 5 cái trúc cơ đan sau, mới miễn cưỡng trúc cơ thành công, này còn chủ yếu là tông môn xem ở nàng luyện đan có công phân thượng, cho phép nàng tiến vào linh khí nhất nồng đậm mở mịt viên tu luyện 3 ngày. Đời này tư chất tuy rằng giống nhau, bất quá bởi vì có nguyên cái này cục sạc giống nhau thần kỳ tồn tại, linh khí tự nhiên liền không cần lo lắng. Theo sau, Diệp Thiên Tầm liền lập tức dùng đệ nhị cái ngưng linh đan, đây là phân hội cho mỗi cái tân nhân phúc lợi, bởi vì là xuất từ tinh anh liên minh luyện đan đại sư, cho nên này viên ngưng linh đan phẩm giai muốn so ở vạn linh các mua tốt hơn rất nhiều, đạt tới trung đẳng trở lên phẩm giai. Lúc này, Diệp Thiên Tầm hấp thụ trước một lần giáo huấn, không hề vội vã vận chuyển linh khí, mà là tiếp tục tâm bình khí hòa mà hấp thu linh khí. Cảm nhận được nhẹ nhẹ từng đợt linh khí cùng đan dược giao truyền ở bên nhau, chậm rãi kết thành ướt rầm rề, giống như xương sớm giống nhau đổ vật. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, chú ý tới này đó xương sớm giống nhau đổ vật ở chậm rãi tụ lại, ngưng kết thành một viên lũ lục châu. Một giờ đi qua, bọt nước số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa ở dần dần dựa sát, có biến thành thủy đoàn dấu hiệu. Đã có thể ở hai viên lớn nhất bọt nước sắp rửa sát thời điểm, Diệp Thiên Tầm thân thể bỗng nhiên run lên, trong cơ thể bọt nước lập tức vỡ vụn tiêu tán, hình thành một cái trắng xóa xương mù đoàn. Ai, liền thiếu chút nữa. Diệp Thiên Tầm trong lòng buồn bực cực kỳ, mở mắt ra, nhìn chớp động hồng quang chứa đựng tạp, mày đẹp nhíu chặt, có loại đem nó bóp nát xúc động. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng vẫn là đem thần thức tham nhập trong đó, thấy được một cái chưa đọc tin tức, là Thủy Tiên Đường phát tới. Tin tức thượng nói, yêu cầu mỗi vị đệ tử sáng mai ở Thủy Tiên Đường nghị sự điện tập hợp, không được vắng họp. Lại nói tiếp, này Thủy Tiên Đường đem bọn họ mấy cái tuyển nhận tới lúc sau, liền không có tụ tập tới khai quá sẽ. Thế cho nên Diệp Thiên Tầm tới hơn một tháng cũng không biết chính mình các sư huynh sư tỷ rốt cuộc trông như thế nào, duy nhất một chút ấn tượng cũng là từ Thẩm Tiểu Như nơi đó nghe tới. Tiến giai sau khi thất bại, Diệp Thiên Tầm cũng không vội mà lại đến, mà là tùy tay lấy ra từ vạn linh các mua trở về ngưng linh đan đan phương nghiên cứu lên. Nếu tư chất không được, nhiều luyện chút đan dược, nhiều nếm thử vài lần, tóm lại có một ngày sẽ thành công. Diệp Thiên Tầm nghĩ như vậy. Tuy rằng nàng này hai lần tiến giai đều thất bại, bất quá hai quả ngưng linh đan cũng không phải ăn không trả tiền, nàng cảm giác được đan điền nội linh lực so sánh với phía trước muốn tinh thuần chút, rất nhiều tạp chất đều ở đánh sâu vào trong quá trình bài xuất bên ngoài cơ thể. Nghiên cứu nửa ngày ngưng linh đan luyện chế phương pháp, Diệp Thiên Tầm liền đứng dậy đi ra không gian, đi vào trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay một thân sạch sẽ quần áo, liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Tầm sớm mà rời giường, khó được đi phân hội nhà ăn ăn đốn cơm sáng. Không nghĩ tới thế nhưng lại gặp Thẩm Tiểu Như, cùng nàng đồng hành chính là hai cái nữ hài, ăn mặc Thủy Tiên Đường sẽ phục, tuổi ở 26-27 tuổi bộ dáng, đều có cao cấp chiến sĩ trình độ. Thẩm Tiểu Như cùng các nàng ngồi ở cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, một bộ thực hòa hợp bộ dáng. Diệp Thiên Tầm mới vừa mua sớm một chút ra tới, đã bị Thẩm Tiểu Như gọi lại, ngàn tầm, nơi này. Một bên phất tay, một bên còn không quên cùng bên cạnh hai vị sư tỷ nói cái gì. Kia hai cái nữ hải cũng đều tò mò mà đánh giá nổi lên Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm vốn định an an tĩnh tĩnh mà ăn xong bữa sáng, sau đó đi tham gia hội nghị, lại không nghĩ nửa đường gặp Thẩm Tiểu Như, may mắn lần này các nàng đều có việc trong người, bằng không phỏng chừng lại phải bị lôi kéo liêu tốt nhất nửa ngày. Tiểu Như, hai vị này sư tỷ hảo. Diệp Thiên Tầm ở bàn tròn bên ngồi xuống. Thẩm Tiểu Như nhiệt tình mà bắt được Diệp Thiên Tầm tay, đối kia hai cái nữ hải nói, tiền sư tỷ, phàn sư tỷ. Đây là ta phía trước cùng các ngươi nói lấy đệ nhất danh thân phận nhập môn Diệp Thiên Tầm, tới, ngàn tầm, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là tiền kiểu tiền sư tỷ, đây là phàn lệ phàn sư tỷ, các nàng đều là nhập môn 5 năm lão đệ tử. Tiền sư tỷ, phàn sư tỷ. Diệp Thiên Tầm đối với hai người cười cười. Tiền kiểu cùng phàn lệ hai người nguyên bản đối Diệp Thiên Tầm không có gì ấn tượng, có thể vào tinh anh sẽ không có chỗ nào mà không phải là tư chất tuyệt hảo, thực lực bất phàm hạng người. Một cái tân nhập môn đệ nhất thật sự tính không được cái gì. Ở các nàng trong ấn tượng, Diệp Thiên Tầm chính là cùng chính mình giống nhau cao cấp chiến sĩ, nhưng hôm nay vừa thấy, lại phát hiện đối phương tu vi còn ở các nàng phía trên, chẳng lẽ tin tức có lầm, cái này Diệp Thiên Tầm nhập môn khi cũng đã có đại viên mãn tu vi. Thẩm Tiểu Như cũng chú ý tới Diệp Thiên Tầm tu vi, không khỏi kinh hãi, nàng một tháng trước vừa mới gặp qua Diệp Thiên Tầm, khi đó nàng tu vi tựa hồ còn không có như thế cường. Phải biết rằng tu luyện đều là 1-2 năm mới nhìn ra hiệu quả, mà Diệp Thiên Tầm cư nhiên ở ngắn ngủn trong một tháng khiến cho tu vi tiến bộ vượt bậc. Ngàn tầm, ngươi tu vi Thẩm Tiểu Như đem mặt khác hai người nghi hoặc nói ra. Tiên Kiêu cùng Phàn Lệ cũng đều không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm. Nga, ta dùng hai quả ngưng linh đan, cho nên tu vi liền trướng chút. Diệp Thiên Tầm hàm hồ mà nói. Nguyên lai là như thế này, trách không được ngươi tu vi trướng đến như thế mau. Thẩm Tiểu Như bừng tỉnh nói. Tiên Kiêu cùng Phàn Lệ nghe xong, trong mắt đều lộ ra một mạt kỳ quái thần sắc. Tiên Kiêu nói, ngưng linh đan hiệu quả sắc thật thực hảo, có thể ở ngắn hạn nội làm ngươi tu vi càng tiến thêm một bước, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi, dùng quá nhiều đối với ngươi tương lai tu luyện là có hại vô ích, bởi vì nói như vậy, ngươi về sau đối đan dược ỷ lại trình độ sẽ lớn hơn nữa. Phàn Lệ cũng gật gật đầu, đối với Tiên Kiêu ý tưởng hiển nhiên phi thường tán đồng. Đa tạ hai vị sư tỷ nhắc nhở, về sau ta nhất định sẽ không lại nhiều dùng. Diệp Thiên Tầm mỉm cười nói. Theo sau, mấy người lại hàn huyên vài câu, liền cùng nhau đi hướng Thủy Tiên Đường nghị sự điện. Nghị sự điện tọa lạc với Thủy Tiên Đường trung tâm vị trí, còn lại kiến trúc đều quay chung quanh ở này chung quanh, hình thành chúng tinh phủng nguyệt tư thế. Chương 35 Tiên Ý Liễu Bảng cùng năng lực bảng. Dọc theo đường đi, Diệp Thiên Tầm liền nghe Thẩm Tiểu Như mấy người nhắc tới, hôm nay là đệ tử mới nhập môn lần đầu tiên bên trong thí luyện, nói là thí luyện, kỳ thật là cùng lão đệ tử luận bàn. Mà cuối cùng thắng được sẽ tham gia toàn bộ phân hội cử hành một năm một lần năng lực khảo hạch. ở năng lực khảo hạch chung xếp hạng dựa trước đệ tử, cùng với này nơi tiểu phân hội, đều sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Lần này tham gia tỉ thí đệ tử, tuổi đều ở 30 tuổi dưới, phần lớn là chiến sĩ cấp bậc, chiến tướng cấp bậc có 10 người, tạo hóa cư chiếm 7 cái danh ngạch, còn lại 3 người phân biệt đến từ Kim Linh Sẽ, Khôi Mục Các cùng Hỏa Luyện Điện, Thủy Tiên Đường cùng Thổ Trận Quán phân biệt lấy chữa bệnh cùng trận pháp nổi tiếng, bất quá ở tu luyện thượng vẫn luôn nhược với mặt khác mấy cái tiểu phân hội. Kỳ thật vốn dĩ chiến tướng cấp bậc có 11 cái danh ngạch, bất quá bởi vì Trương Dĩnh Đồng vừa qua khỏi 30 tuổi sinh nhật, cho nên cũng liền mất đi lần này tỉ thí cơ hội. Bốn người đi vào nghị sự điện thời điểm, bên trong đã có rất nhiều đệ tử ở, ngồi ở chủ tọa thượng chính là một người nhìn qua có chút bĩ bĩ thanh niên, giờ phút này đang ở cùng bên cạnh một người diện mạo vũ mị, dáng người đầy đặn nữ tử vừa nói vừa cười, tuy rằng hai người đối thoại có chút khó nghe, nhưng là chung quanh người phần lớn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ đương không nghe thấy, số ít mấy người chỉ cười không nói. Này thanh niên tự nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh La Kỳ, tên kia nữ tử còn lại là hắn tân sủng Lâm Tư Lôi. Đối với cái này thuần túy dựa leo lên La Kỳ mà vào tới đại ngực nữ nhân, Thủy Tiên Đường mọi người cũng chưa cái gì hảo cảm. Diệp Thiên Tầm, cuối cùng đem ngươi mong tới. Nhìn thấy cửa bốn người, chủ tọa thượng La Kỳ bỗng nhiên cười đem ngẩng đầu, đem ánh mắt dừng ở Thẩm Tiểu Như một bên Diệp Thiên Tầm trên người. Nghe xong La Kỳ nói, một đường nói cái không ngừng Thẩm Tiểu Như không khỏi ngậm miệng, có chút lo lắng mà liếc Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái. Những người khác nghe nói lời này, cũng đều đem ánh mắt tỏa định ở Diệp Thiên Tầm trên người, phần lớn lộ ra kinh dị chi sắc. Diệp Thiên Tầm tên bọn họ tự nhiên nghe qua, chỉ là chưa thấy qua chân nhân, hiện giờ vừa thấy, tựa hồ cùng bọn họ trong ấn tượng có chút bất đồng. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Thiên Tầm hẳn là cùng Lam Bạc Hà khí chất không sai biệt lắm, đều thuộc về lãnh diễm hình mỹ nữ, nhưng hôm nay thấy, mới phát hiện, cái này trong lời đồn thân phụ linh hồn dị năng, lấy đệ nhất danh tiến vào Thủy Tiên Đường cô nương, ánh mắt đầu tiên nhìn qua thế nhưng cho người ta một loại an tĩnh ngoan ngoãn ấn tượng, chẳng qua cặp kia thủy lượng mắt to, lại cho người ta lấy một loại linh khí mười phần cảm giác. Tính nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy. Những lời này đối nàng hình dung lại chuẩn xác bất quá. Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới chính mình gần nhất liền trở thành toàn trường tiêu điểm, lập tức nhập điện đối La Kỳ hành lễ, tham kiến La hội trưởng. Theo sau, liền cùng Thẩm Tiểu Như đám người tìm vị trí ngồi xuống. Trương Kính Thủ bế quan sau, La Kỳ coi như đại lý hội trưởng, bất quá hắn tính cách Trương Kính Thủ tự nhiên thập phần rõ ràng, cho nên lại an bài một người cùng hắn thực lực tương đương đệ tử từ bên hiệp trợ, thuận tiện làm một chút giám sát. Tên này đệ tử chính là La Kỳ bên trái Nghiêm Hoán Chi, chẳng qua cái này Nghiêm Hoán Chi là cái 60 tới tuổi thấp bé lao nhân, hiện giờ tu vi còn tạp ở sơ cấp chiến tướng trình độ, nhìn qua tiến giai vô vọng bộ dáng. Tất cả mọi người đến đông đủ đi, ta đây liền bắt đầu nói. La Kỳ quét Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái sau, liền đối ở đây mọi người nói, hôm nay thí luyện chủ yếu có hai hạng, hạng nhất là y thuật thí nghiệm, một khác hạng còn lại là 30 tuổi dưới tuổi trẻ đệ tử lẫn nhau luận bàn tỉ thí. Trước hạng nhất Thủy Tiên Đường tất cả mọi người muốn tham gia, chỉ so y y thuật, không thể so sức chiến đấu. Sau hạng nhất hoàn toàn tương phản, chủ yếu khảo hạch đại gia sức chiến đấu, này hai hạng bên trong thí nghiệm đều sẽ sinh ra xếp hạng, căn cứ xếp hạng cho tương ứng khen thưởng. La Kỳ nói chỉ phía sau hai khối tấm bia đá, mọi người thuận thế vọng qua đi, chỉ thấy hai khối bia đá từ thượng tự hạ khắc lại rất nhiều người tên. Trong đó một khối kêu tiên ý dề bảng, một khác khối kêu năng lực bảng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này hai cái bảng đệ nhất danh đều là La Kỳ, trong đó tiên ý dề bảng thượng, La Kỳ tên mặt sau cùng số phân là 96 phân, xa xa dẫn đầu với đệ nhị danh 78 phân. Năng lực bảng tuy rằng điểm chênh lệch rút nhỏ, bất quá một vài hai gã vẫn là có 5 phân chênh lệch. Đối với La Kỳ người này, nàng từ Thẩm Tiểu Như nơi đó hiểu biết quá một ít, tổng kết xuống dưới chính là 8 chữ, y lý thuật cao minh, hành vi không kiểm. Ỷ vào chính mình có điểm thiên phú, liền muốn làm gì thì làm. Loại người này Diệp Thiên Tầm từ trước đến nay không có nhìn. La Kỳ nói kỳ thật là nói cho Diệp Thiên Tầm mấy cái tân nhân nghe, bởi vì loại này bên trong thí nghiệm, lão đệ tử đã trải qua quá rất nhiều lần, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thấy mọi người không có gì dị nghị, La Kỳ chỉ vào tiên y y bảng nói, lần này y y thuật thí nghiệm nội dung là chế tác đuổi thi dược, đan dược, thuốc thử, phun xương đều có thể, chỉ cần có thể cứu sống bị tang thi cắn quá nhân loại, thời gian là 1 giờ. Cho điểm tiêu chuẩn là số lượng cùng hiệu quả, đến lúc đó chúng ta sẽ đem các ngươi dược tề vận dụng đến một đám bị tang thi cắn quá nhân loại trên người, các ngươi mục tiêu là ngăn cản bọn họ biến dị. La hội trưởng nói bị tang thi cắn quá nhân loại, có phải hay không đã bỏ lỡ hoàng kim 5 phút trị liệu? Một vị cái chán có một đạo vết sẹo bạch y dị thanh niên hỏi. Mà vị này bạch y dị thanh niên trong miệng hoàng kim 5 phút, tự nhiên chỉ chính là bị tang thi cắn qua đi lúc ban đầu 5 phút. Trước mắt trên thế giới đã nghiên cứu chế tạo ra khống chế thi độc huyết tán dược tề, cũng chính là lúc trước ở hát trấn nhỏ tỉ thí khi, Ngụy Cửu Long cấp Diệp Thiên Tầm đám người màu xanh băng chất lỏng. Chỉ là loại này chất lỏng chỉ có thể ở lúc ban đầu 5 phút nội mới có hiệu, một khi vượt qua thời gian liền vô lực xoay chuyển trời đất, hơn nữa loại này dược tề có cái chí mạng khuyết điểm, chính là ở loại bỏ nhân thể nội thi độc đồng thời, cũng sẽ đem linh lực cùng nhau xua tan rớt, thậm chí sẽ tổn thương gân mạch. Cho nên nói một khi bị tang thi cắn qua đi, liền tính dùng nên dược tề loại bỏ thi độc, người này cũng không thể lại tu luyện. Vì khắc phục cái này cửa ải khó khăn, tinh anh liên minh các đại phân hội đều ở gia tăng nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược tề, Thủy Tiên Đường tự nhiên cũng không ngoại lệ, lần này thí nghiệm chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút đại gia nghiên cứu thành quả. La Kỳ liếc Bạch Y thanh niên liếc mắt một cái, trong miệng phát ra hừ lạnh, mắt lộ ra khinh thường chi sắc, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Bạch Y thanh niên trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ buồn bực chi sắc, nhưng là cũng không dám cùng La Kỳ tranh luận cái gì. Tân đuổi thi dược, hiện tại toàn thế giới cũng không có chân chính nghiên cứu phát minh ra tới. Vạn nhất chúng ta đối người bệnh sử dụng dược tề xuất hiện cái gì không tốt phản ứng. Lần này hỏi chuyện chính là tiền tiểu, bất quá không chờ nàng nói xong, La Kỳ liền đánh gãy nàng lời nói, cái này không cần lo lắng, những cái đó dù sao đều là người sắp chết, cuối cùng vì nhân loại làm điểm cống hiến chẳng phải càng tốt. Có thể là nữ tính duyên cớ, La Kỳ trả lời cũng hòa hoãn rất nhiều, câu lấy một đôi mắt đào hoa cười như không cười mà nhìn tiền tiểu. Tiền tiểu nghe xong lập tức cúi đầu xuống, đa tạ La hội trưởng giải đáp. Không khách khí. La Kỳ cười rời đi tầm mắt. Về tiên y thì bảng, còn có cái gì vấn đề sao? Lúc này ánh mắt trực tiếp dừng ở Diệp Thiên Tầm trên người. Chương 36 chịu ngươi huyết. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng một đạo mang theo tham lam chi sắc ánh mắt, mạnh mẽ áp xuống trong lòng không vui, bình tĩnh nói, nghe đồn La hội trưởng máu có thể cứu trị bất luận cái gì bệnh tật, đối này thi độc chẳng lẽ không có hiệu quả sao? Nghe nói lời này, không chỉ có La Kỳ sửng sốt một chút, ở đây những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Vấn đề này bọn họ không phải không nghĩ tới, chỉ là trừ bỏ liên minh cao tầng, ai dám công nhiên cùng La Kỳ để hắn máu sự tình. La Kỳ khó được không có báo nổi, cười lạnh một tiếng, nói, ta huyết, có lẽ có hiệu, bất quá trừ bỏ liên minh tổng bộ, ta cũng sẽ không tùy tiện cung cấp cho người ta làm nghiên cứu. Diệp Thiên Tầm góc áo bị Thẩm Tiểu Như kéo kéo, nàng hơi hơi tà hạ mắt, thấy Thẩm Tiểu Như đối chính mình lắc đầu, ý bảo không phải hỏi lại loại này vấn đề. Khu khu vẫn luôn trầm mặc Nghiêm Hoán Chi bỗng nhiên phát ra hai tiếng ho nhẹ, nếu đại gia không có vấn đề, phía dưới liền từ ta tới nói nói năng lực bảng khảo hạch. Nguyên bản âm thầm vì Diệp Thiên Tầm vớt mồ hôi mọi người, tức khắc đều đem ánh mắt tỏa định ở Nghiêm Hoán Chi trên mặt. Năng lực bảng khảo hạch rất đơn giản, áp dụng rút thăm phương thức tỉ thí, chịu đến tương đồng tự hào thêm hai người liền có thể tiến hành tỉ thí, người thắng tiến vào tiếp theo luân, phàm là tiến vào tiếp theo luân đều có thể chỉ định đối thủ tiến hành khiêu chiến, thua hai lần liền bị loại trừ. Nghiêm Hoán Chi dừng một chút, lại nói, vẫn là câu kia cách ngôn, chỉ cho đả thương người, không chuẩn giết người, phân hội đối chúng ta Thủy Tiên Đường từ trước đến nay khoan dung, đại gia ở y thuật thượng dùng nhiều điểm tâm tư có thể, năng lực tỉ thí quá cái chẳng là được. Ở đây mọi người gật đầu xưng là, đúng rồi, lần này Trương hội trưởng bế quan, từ ta cùng La hội trưởng liền làm giám khảo, ta tuổi lớn, liền không rảo hợp các ngươi người trẻ tuổi thi đấu. Nghiêm Hoán Chi nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, Nghiêm Hoán Chi lời còn chưa dứt. La Kỳ cũng ngáp một cái nói, ta cũng vượt qua 30, từ năm nay liền không xem náo nhiệt, đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi đi. Trên thực tế, này hai người tuổi bãi tại nơi đó, liền tính thắng được tiên y hề bảng đệ nhất, cũng không duyên tham gia năng lực bảng tỷ thí, tự nhiên cũng liền vô pháp đại biểu Thủy Tiên Đường đi tham gia toàn bộ phân hội tỷ thí. Như vậy tưởng tượng, cho nên đơn giản bán chúng đệ tử một thân tình, từ bỏ thi đấu. Thấy Nghiêm Hoán Chi cùng La Kỳ song song từ bỏ thi đấu, trong sân mọi người đều là sửng sốt. Nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn, tuy rằng Thủy Tiên nội đường bộ tỉ thí khen thưởng muốn điểm số sẽ khen thưởng thiếu đến nhiều, nhưng cũng là tương đương phong phú, đánh sâu vào chiến tướng cấp bậc ngưng linh đan khẳng định có, còn có các loại y liệt thư, dược liệu, linh thạch. Tiên y liệt bảng đệ nhất danh còn có thể tiến vào Thủy Tiên Điện, quan khán một đoạn năm đó Thủy Tiên Đại sư Lâm Trung Tiền truyện thụ y y thuật video. Thủy Tiên Đại sư nguyên bản là tinh anh liên minh tổng bộ y học giáo thụ, cũng là trên thế giới này duy nhất đạt tới chiến thần cấp bậc y liệt giả. Hai năm trước, hắn thân bị trọng thương đi vào Thất Tinh đảo, cũng sáng lập Thủy Tiên Đường, lúc tuổi già vẫn luôn ở trên đảo chữa thương, thuận tiện làm nghề y y cứu người. Đáng tiếc chính là, vị này y y thuật cao siêu, bản lĩnh thông thiên đại sư, đến chết không có thể thu được một cái lý tưởng đồ đệ, hấp hối hết sức vẫn cứ tiếc nuối không thôi. Phân hội vì kỷ niệm hắn, liền đem Thủy Tiên đại sư linh đường thiết lập ở Thất Tinh trên đảo, mà hắn cuối cùng truyền thụ y y thuật hình ảnh cũng bị ký lục xuống dưới, đặt ở linh đường, mỗi một vị thủy tiên đường y y thuật cao siêu đệ tử đều có thể đi vào học tập một phen. Chẳng qua đại sư truyền thụ đồ vật quá mức thâm ảo cùng cổ điển, cơ hồ cùng thời đại này người có thật lớn khe rãnh, nghe qua đệ tử không một không sinh ra như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nhưng là dù vậy, muốn chiêm ngưỡng đại sư phong thái, lắng nghe lời dạy dỗ người cũng không ở số ít. Bởi vì xem qua video người, mặc dù học không đến đại sư 1/10 vạn y y thuật, nhưng là đối chính mình ở y y thuật thượng tạo nghệ vẫn là ảnh hưởng không nhỏ. Một ít xem qua video người, tỉ như La Kỳ, ở y y thuật thượng có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Trước kia có La Kỳ ở, những người khác cơ bản không cần tưởng đệ nhất danh, bởi vì mọi người đều biết, gia hỏa này thân cụ miễn dịch tước số, bản thân liền ở chữa bệnh thượng có thiên phú, lại nghe qua 2 lần thủy tiên đại sư giảng bài, những người khác căn bản là không phải đối thủ của hắn. Bất quá hiện tại sao, hắn nếu tự động từ bỏ dự thi tư cách, những người khác tự nhiên liền có cơ hội. Đặc biệt là những cái đó trước kia ở tiên y gì bảng thượng xếp hạng hàng đầu, lần này càng là nóng lòng muốn thử. Đến nỗi năng lực bảng, tuy rằng Nghiêm Hoán nói đến là quá đi ngang qua sân khấu, nhưng là đệ nhất danh giả cũng có thể bắt được linh khí khen thưởng. Linh khí uy lực cần phải so pháp khí cường đến nhiều, bản thân có linh lực không nói, còn có thể tiến hành bồi dưỡng tiến đến giai, đến lúc đó uy lực liền sẽ nâng cao một bước. Hảo, nếu các vị đều rõ ràng quy tắc, kia hôm nay hội nghị liền đến đây thôi, đại gia trở về chuẩn bị. Thứ 2 tuần sau buổi sáng lại đến nơi đây tập hợp. Nghiêm Hoán Chi nhìn La Kỳ liếc mắt một cái sau, liền đối mọi người tuyên bố nói. Diệp Thiên Tầm, ngươi lưu lại. Nghiêm Hoán Chi nói âm vừa ra, La Kỳ liền nói. Diệp Thiên Tầm trên mặt biểu tình một ngưng, vừa mới đứng lên thân mình lại sẽ về tới trên chỗ ngồi. Ngồi ở nàng bên cạnh Thẩm Tiểu Như đồng tình mà nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì lời nói, nhưng là hơi hơi hé miệng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Nhìn theo Thẩm Tiểu Như đám người đi ra môn đi. Diệp Thiên Tầm ánh mắt dừng ở đi đến chính mình trước mặt La Kỳ trên người, hỏi, La hội trưởng tìm ta có cái gì sự? La Kỳ cười cười, nói, ngươi đối ta huyết không phải rất tò mò sao, không bằng cắn một ngụm nếm thử hương vị. Hắn còn thật sự loát khởi chính mình tay háo, lộ ra cường tráng cánh tay. Nhìn dối đến chính mình trước mặt cơ bắp lồi lõm cánh tay, Diệp Thiên Tầm có chút ngây ngẩn cả người, không biết cái này La Kỳ suy nghĩ cái gì. Xem hắn vừa rồi bộ dáng, hẳn là thực để ý chính mình huyết. Như thế nào sẽ không duyên cớ cho chính mình, hoặc chính là ở đậu chính mình chơi. Diệp Thiên Tầm nghĩ tới cặp kia nhiều lần dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chăm chú chính mình mắt, trong lòng không khỏi sinh ra không khỏi chán ghét cảm giác, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Chỉ nghe La Kỳ ai ra một tiếng, vội vàng rút về tay, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tầm, ngươi, không phải La hội trưởng chính mình yêu cầu ta chịu ngươi huyết sao, ngàn tầm tại đây muốn đa tạ hội trưởng đại nhân hảo ý. Diệp Thiên Tầm ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian kẹp một quả tinh tế châm, nếu không phải giờ phút này mặt trên lây dính máu tươi, căn bản là nhìn không ra này cái châm tồn tại. Tự giác thất thố, La Kỳ chạy nhanh đem cánh tay thả xuống dưới, nâng lên một cái tay khác đang muốn đáp ở Diệp Thiên Tầm trên vai, lại bị đối phương nhanh chóng né tránh. La Kỳ thật sâu mà nhìn đứng ở chính mình đối diện Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, cười nói, không ngừng máu, thân thể của ta nội nhưng tất cả đều là miễn dịch tước số. Có một loại bí thuật càng là có thể cho các ngươi nữ nhân không già cả, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ dung nhan. Thực xin lỗi, ta cũng không cảm thấy hứng thú, La hội trưởng vẫn là đem bí thuật để lại cho mặt khác nữ tính đồng bào đi. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái nàng rót vào chính mình trung cấp chiến tướng thần thức, xem đến La Kỳ trong lòng vô cùng khiếp sợ, dùng so vừa rồi càng thêm kinh ngạc ánh mắt nhìn phía trước mắt nữ nhân này. Thinh Anh Liên Minh Nữ Thần Tiết Phúc Lợi thông chi, tiểu kịch trường. Xuân phong ấm áp, ấm dương cao chiếu, lại đến mỗi năm một lần 38 nữ thần tiết, vì cảm tạ quảng đại nữ đồng bào vì Tinh Anh Liên Minh làm ra cống hiến, hiện quyết định cho mỗi vị nữ tính đồng bào phát phúc lợi. Phúc lợi như sau, 2.000 cống hiến điểm, 10 khối trung giai linh thạch, mỗi loại thuộc tính các 2 khối, 100m² không gian nhẫn chữ vật một quả, 200m² không gian chữ vật vòng tay một con, trung phẩm linh khí một kiện, phân hội quảng trường tự chọn, tuyển xong cầm hóa đơn đi chấp sự điện chi trả, khắc, nghỉ một ngày. Ban ơn cho quần thể. Tinh Anh Liên Minh toàn thể nữ tính đồng bào. Khâm thử. Sáng sớm, Tinh Anh Liên Minh các đại chấp sự điện đều trên đầy, các nữ đồng bào đều ở bài hàng dài lãnh phúc lợi, hơn nữa ríu rít mà thảo luận chờ hạ muốn đi đâu nơi nào mua sắm ngọn nhạc. Nam đồng bào nhóm tắc dùng hâm mộ ánh mắt nhìn các nàng, rất nhiều nhà trai thuộc ngồi ở chấp sự ngoài điện tiểu ghế đá thượng, đầy mặt phiền muộn, nghĩ hôm nay chính mình tạm khẳng định phải bị soát bạo, chờ hạ phỏng trừng muốn đi theo lão bà, giúp nàng dò sách để đồ vật, ngẫm lại liền rất bất đắc dĩ a. Trong đó nhất phiền muộn phải kể tới La Kỳ, bởi vì ngày thường kết giao nữ tính bằng hưu so nhiều, lúc này, tất cả đều tới xảo trá hắn. Hà Đình sáng sớm đã bị đánh thức, nguyên lai mẫu thân đại nhân muốn đi dạo phố, còn muốn mang theo chuẩn tức Lý Tình Lan đi, mà hắn tắc bị bắt thành hộ hoa sứ giả. Đi ở trên đường cái, đông nhiên mắt sáng ngời, thấy Tạ Quân cùng Viên Thiếu Thần hai vị huynh đệ, vội vàng hướng bọn họ cầu cứu, huynh đệ, giang hồ cứu cấp, chạy nhanh giúp ta ngẫm lại phương pháp thoát thân. Nhìn mắt dì mẫu cùng Lý Tình Lan, hai người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, hai vị này tính tình, bọn họ xưa nay biết, cho nên đối với Hà Đình tình cảnh cũng là thương mà không giúp gì được a. Đống nhiên một đám người từ bên cạnh hướng quá, vô cùng lo lắng, muốn đi làm cái gì a? Hà Đình nói thầm một câu. Hà Đình a, ngươi cư nhiên không biết. Diệp Thiên Tầm ở bán nữ thần đan, tổng cộng 100 cái, a, không nói, ta phải chạy nhanh giúp ta lão bà đi đoạt lấy một quả. Dứt lời, nam tử phong giống nhau mà đi rồi. Nữ thần đan. Hà Đình khỏe miệng vừa kéo, nhưng ngay sau đó mắt sáng ngời. Di mẫu cùng Lý Tình Lan nghe được nữ thần đan ba chữ đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Hà Đình thấy vậy, vội vàng nói, ta đi giúp các ngươi mua. Nói xong, xoay người chạy mất. Các ngươi hai cái lưu lại. Di mẫu lên tiếng. Tạ Quân cùng Viên Thiếu Thần ở trong lòng đem Hà Đình mắng to một đốn, đành phải bồi cười đuổi kịp hai vị nữ vương. Chương 37 khởi tử hồi sinh. Nhìn Diệp Thiên Tầm đi xa, hắn không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, lẩm bẩm, linh hồn dị năng giả thần thức liền như thế cường đại. Bất quá ta đảo muốn nhìn, như thế yếu ớt thân thể như thế nào lưng đeo khởi cường đại tinh thần lực, chờ đến thân thể chống đỡ không đi xuống kia một ngày, ngươi còn phải tới cầu ta. Hội trường đại nhân hà tất cùng như vậy khó hiểu phong tình nữ nhân so đo, đi thử thử ta mới nhất nghiên cứu chế tạo mạn đà la tinh dầu đi, so với phía trước ý thì hoa lan tinh dầu hảo rất nhiều đâu. Thấy Diệp Thiên Tầm vội vàng rời đi, một cái dáng người nóng bỏng nữ tử đi đến. Nhìn đến nữ nhân trước ngực cao cao phồng lên hai cái hình cầu cùng thật sâu khe rãnh, La Kỳ mắt tức khắc mị thành một cái phùng, sắc thật so sánh với Diệp Thiên Tầm khó hiểu phong tình, trước mắt cái này vũ mị động lòng người nữ nhân muốn càng thêm hấp dẫn hắn. Lâm Tư lôi bạch ngọc cánh tay ôm vòng lấy La Kỳ cổ, đem thân thể của mình xúc ở trong lòng ngực hắn, cũng nhẹ nhàng cọ sát, một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng thái độ, tùy tiện cái nào nam nhân nhìn, phỏng chừng đều sẽ sinh ra một loại bảo hộ nhân tiện trà đạp ý niệm. Không thể không nói Lâm Tư lôi tuy rằng tu vi không cao, nhưng là thực hiểu được nắm chắc nam nhân tâm. Đương nhiên, đối với người tu tiên tới nói, tục niệm càng nhiều, tâm cảnh liền càng dễ dàng lọt vào phá hư, tu luyện tốc độ tương đối cũng sẽ biến chậm. Diệp Thiên Tầm đời trước nữa sống gần 100 năm, nhưng từ cha mẹ sau khi chết, nàng thất tình lục dục liền chặt đứt, đối với tu luyện bên ngoài sự tình, một mực không quan tâm. Ở cổ tu tiên giới còn như thế, ở hiện giờ cái này mỗi người cảm thấy bất an mạt thế liền càng thêm như thế. Ở trong mắt nàng, La Kỳ chính là cái ngu ngốc, cho rằng có cái tự lành thân thể liền rất ghê gớm, liền tu luyện cũng mặc kệ, loại người này cũng chỉ có ở liên minh che chở hạ mới có thể hưởng hưởng phúc, chờ tới rồi tận thế tiến đến kia một ngày, hắn loại người này khẳng định chính là sớm nhất chết kia một đám. Trở lại nơi, Diệp Thiên Tầm liền đem dính La Kỳ máu tươi phi châm để vào một cái bạch ngọc bình nhỏ, sau đó dùng linh lực thúc giục phi châm, đem nó cùng mặt trên huyết chia liệm mở ra. Một lát sau, một cây trong suốt phi châm từ nhỏ bình nội bay ra, trở xuống đến Diệp Thiên Tầm trong tay, bạch ngọc bình nhỏ nội cũng chỉ dư lại một chuỗi huyết châu. Theo sau, nàng tay nhất chiêu, một khối có chút biến thành màu đen tang thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Này đầu tang thi vẫn là nàng ở hát chấn nhỏ khi độc chết, ở thiên địa linh khí nồng đậm trong không gian thả hơn một tháng đều không có hư thối, lúc này vừa lúc làm Diệp Thiên Tầm lấy tới luyện tập. Nàng trước dùng thần thức đem này đầu tang thi toàn thân giả quét một lần. Phát hiện này trừ bỏ đại não bị phá hư cùng trên người làn da hư thôi ở ngoài, tựa hồ không có mặt khác bị thương. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả tụ nguyên sinh cốt đan, nắm ở trong tay dùng sức méo, đan dược thực mau liền biến thành bột phấn trạng, rơi dụng ở tang thi thể trên người. Qua một giờ, Diệp Thiên Tầm phát hiện tang thi mặt ngoài hư thối địa phương cư nhiên bóc ra xuống dưới, hơn nữa có chút địa phương còn mọc ra tân thịt. Trong lòng tức khắc vui vẻ, vội vàng lại bóp nát một quả tụ nguyên sinh cốt đan. Lại là một giờ đi qua, nhưng mà, tang thi biến hóa lại không phải thực rõ ràng. Nàng không cam lòng, lại giải chút thuốc bột ở nó trên người, lúc này biến hóa lại so với thượng một lần còn nếu không rõ ràng, có thể nói là căn bản không có biến hóa. Xem ra cùng loại đan dược hiệu quả là hữu hạn. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Ngay sau đó nàng lấy ra trang có La Kỳ máu tươi bạch ngọc bình nhỏ, từ giữa lấy ra một giọt huyết tích ở tang thi mặt ngoài. Liên ở huyết vừa mới cùng tụ nguyên sinh cốt đan bột phấn tiếp xúc kia một khắc. Nàng nhìn đến tang thi mặt ngoài linh quang chợt lóe, kia một tiểu khối địa phương cư nhiên liền trực tiếp mọc ra tân thịt, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía khuyết tán mở ra. Lúc này không cần một giờ, nửa giờ đi qua, vừa mới còn hư thối bất kham tang thi, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, liền ao hàm hốc mắt cũng không thấy, biến thành một đôi nhân loại bình thường mắt, cư nhiên là một người diện mạo thanh tú thiếu niên. Thật là đáng tiếc. Diệp Thiên Tầm nhìn thiếu niên tuổi trẻ khuôn mặt, thở dài. Nàng ở thiếu niên quanh thân dạo qua một vòng sau, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình ngọc, vung tay lên, từ bình ngọc bay ra một quả xanh biếc ướt át thuốc viên. Đây là chuyên môn nhằm vào kịch độc phi châm mà luyện chế thuốc giải độc thanh tâm hoàn. Thiếu niên này cũng là bất đắc dĩ mới biến thành tăng thi, ngẫm lại cảm thấy đáng thương, liền tạm thời vì hắn giải một lần độc hảo. Diệp Thiên Tầm như thế nghĩ, liền đem thanh tâm hoàn nhét vào thiếu niên trong miệng, cổ nhéo, đan dược liền theo yết hầu tiến vào tới rồi trong đan điền. Thức mau, thiếu niên trên mặt hắc khí liền biến mất, một trương tái nhợt, không hề huyết sắc mặt xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong mắt. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán đem thần thức rót vào đến thiếu niên đại nào trung tra xét một phen khi, đồng nhiên nhìn đến thi thể chân mày cau lại, thân thể thế nhưng cũng run rẩy một chút, thế nhưng lộ ra một bộ thống khổ chi sắc. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay ở hắn cánh mũi chỗ xem xét, không có bất luận cái gì hơi thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua thiếu niên mày vẫn luôn nhíu chặt, thân thể cũng ở run rẩy, này như thế nào giải thích? Nàng lập tức thả ra thần thức tiến vào thiếu niên đại não. Phát hiện bên trong não tổ chức tuy rằng hư hao nghiêm trọng, nhưng là cũng không có hoàn toàn tan vỡ, như thế nói hắn còn tồn tại một chút tư tưởng, khó trách sẽ có đau đớn. Bất quá theo sau nàng lại kiểm tra rồi thiếu niên nội tạng cùng với mặt khác thân thể khí quan, phát hiện đều đã suy kiệt, trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Xem ra tên này thiếu niên giờ phút này là ở vào người thực vật trạng thái. Diệp Thiên Tầm quan sát một lát, lại lấy ra một quả dưỡng linh đan cho hắn ăn vào, nhìn đến dưỡng linh đan ở hắn đan điền nội chậm rãi hóa khai. Hơn nữa khuyết tán đến thân thể các góc, những cái đó nguyên bản suy kiệt khí quan thế nhưng không hẹn mà cùng động đất run một chút. Một vòng sau, phân hội nội một quý một lần khảo hạch bắt đầu rồi, tạo hóa cư, kim linh sẽ, khôi một cách chờ mà đều tụ đầy người, vì các loại phần thưởng, phân hội từ trên xuống dưới đệ tử đều xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Thủy tiên nội đường, sáng sớm liền bài nổi lên hàng dài. Làm gì đâu, tự nhiên là rút thăm. Chờ đến Diệp Thiên Tầm ăn qua cơm sáng đi vào thời điểm. Đại bộ phận người đã bước thăm xong ngồi ở một bên, nàng đi lên thời điểm, ống thẻ liền dư lại không đến 10 căn, tùy tay cầm một cây sau, Diệp Thiên Tầm nhìn hạ mặt trên con số, là 29 hảo. Lần trước nàng thô sơ giản lược đảo qua một lần, thủy tiên đường đại khái có trăm tới hào người, dựa theo cùng hào tỷ thi nói, chính mình chịu đến 29 hảo, hẳn là xem như ở bên trong vị trí. Mới vừa đi đến thính phòng, liền nhìn đến Thẩm Tiểu Như đối chính mình phất tay, lần này ngồi ở nàng bên cạnh không phải Tiền Kiều cùng Phan Lệ hai người. Mà là đổi thành hai gã càng thêm tuổi trẻ một ít nữ hài. Trong đó một cái đầu đội mũ lưỡi chai, thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng là từ nàng lỏa lộ ở bên ngoài cổ cùng đôi tay nhan sắc tới xem, người này hẳn là ngày đó cùng chính mình cùng nhập môn ra màu lục cô nương U Lan. Thẩm Tiểu Như bên trái ngồi chính là một vị diện cháo hàn xương băng sơn mỹ nhân, người này một thân áo lam, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, không phải Lam Bạc Hà vẫn là ai. Mà Lam Bạc Hà trước sau cùng chung quanh, trừ bỏ Thẩm Tiểu Như một người nữ tính ngoại, còn lại đều là nam tính, những cái đó nam đệ tử thỉnh thoảng dùng dư quang phiết hướng vị này băng sơn mỹ nhân. Diệp Thiên Tầm nhìn đến Thẩm Tiểu Như làm Lam Bạc Hà bên cạnh nam đệ tử ra bên ngoài dịch một vị trí, tên kia nam đệ tử vừa thấy cùng Thẩm Tiểu Như chào hỏi chính là Diệp Thiên Tầm, tức khắc mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp đón một bên anh em chạy nhanh đằng vị trí. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, cười cười, liền không khách khí mà ở Lam Bạc Hà bên cạnh không ra vị trí ngồi xuống dưới. Ở Diệp Thiên Tầm ngồi xuống sau, Lam Bạc Hà thế nhưng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì người nào đó đã đến không chỉ có chặn chính mình bên phải nam đệ tử ánh mắt, đồng thời cũng rời đi một bộ phận nam đệ tử lực chú ý, làm nàng không hề bị chịu chú ý. So sánh với Lam Bạc Hà, Diệp Thiên Tầm có vẻ tự nhiên đến nhiều, nàng mới lười đến đi quản những người đó ánh mắt. Ngan Tầm, ta chịu đến chính là 7 hảo, ngươi là nhiều ít hảo a? Thẩm Tiểu Như hỏi. 29 hảo. Diệp Thiên Tầm dơ lên chính mình bảng số. Nguyên bản túi đầu U Lan bỗng nhiên đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở Diệp Thiên Tầm bảng số thượng. Chương 38 Hà Đình. Diệp Thiên Tầm cười, còn không có mở miệng, bên cạnh Thẩm Tiểu Như liền kinh hô lên, ngươi cùng U Lan một tổ A. Này một kêu dẫn tới bên cạnh người sôi nổi ghé mắt. Ý thức được chính mình thất thố, Thẩm Tiểu Như chạy nhanh che lại khẩu. U Lan bối cảnh, nàng từ Thẩm Tiểu Như nơi đó hiểu biết quá một ít, nghe nói nàng sinh ra ở một cái hẻo lánh hải đảo thượng, cái này đảo vị trí tiếp cận xích đạo. Mặt thế trước hàng năm đều bị ánh nắng bao phủ. Trên đảo có rất nhiều thực vật, thậm chí còn có thiên nhiên linh tài xuất hiện. Trên đảo cư dân bởi vì hàng năm sinh hoạt ở trên đảo nhỏ, kết cấu thân thể càng ngày càng tiếp cận thực vật, dần ra, nhân thể nội huyết hồng tố dần dần chuyển hóa vì diệp lục tố, hơn nữa có thể cùng ánh nắng tiến hành tác dụng quang hợp. Bởi vì kết cấu thân thể biến hóa, trên đảo cư dân một ngày sở yêu cầu hút vào đồ ăn lượng cực nhỏ, thọ mệnh lại so với người thường muốn trường, phần lớn có thể sống đến 300 tuổi, thậm chí càng lâu. Ú Lan nhìn Diệp Thiên Tâm liếc mắt một cái sau, liền lại cúi đầu. Nàng không thích chính mình làn da, tổng cảm thấy cùng đại gia trưởng đến không giống nhau, cho nên tính cách cũng quái quái, ngươi không cần để ý à. Bên hai truyền đến Thẩm Tiểu Như thanh âm, nàng dùng đến là gần gũi chuyên âm, cho nên Ú Lan căn bản nghe không được. Diệp Thiên Tâm đối Thẩm Tiểu Như lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Bất quá ở trong lòng đầu, nàng đã bắt đầu tính toán khởi như thế nào đối phó Ú Lan đối thủ này. Ú Lan này đây dị năng tiến vào tinh anh liên minh, bất quá nói đến cùng nàng chỉ là trong đó cấp chiến sĩ, liền tính ở tranh đoạt năng lực bảng thời điểm gặp gỡ, Diệp Thiên Tâm cũng chút nào không sợ. Chỉ là nàng thân phụ trị liệu hệ dị năng, lại đối dược liệu tinh thông, ở tranh đoạt tiên y hệ bảng thời điểm, có thể là một con hắc mã. Diệp Thiên Tâm trong lòng nghĩ, thân thức tiến vào nhận chữ vật, nhìn đến bên trong chính khoanh chân mà ngồi một người thanh tú thiếu niên, trên mặt không cấm lộ ra một mạt mỉm cười. Gia hỏa này chính là nàng hoa sức của chín châu hai hổ, cho hắn rót không ít đan dược, mới cứu sống lại đây. Hiện giờ thiếu niên thân thể mặt ngoài phiếm một tầng nhàn nhạt lục quang, cánh mũi vừa thu lại một phóng, hiển nhiên đang ở hấp thu trong không gian thiên địa linh khí. Tuy rằng giờ phút này những cái đó linh khí đều chỉ là trình tự do trạng thái mà phân bố ở thiếu niên quanh thân, không có tiến vào đến hắn đan điền nội, bất quá này đã là cái thực tốt bắt đầu. Thử nghĩ một chút, một khối trung kịch độc, đã chết hơn một tháng tăng thi. Cứ nhiên kỳ tích mà bị khôi phục hình người, còn sống lại đây, hơn nữa còn có thể lại lần nữa hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Chiêu thức ấy y thuật nếu là đặt ở cổ đại, hẳn là có thể dùng khởi tử hồi sinh tới hình dung đi. Bất quá Diệp Thiên Tâm biết, tên này thiếu niên sở dĩ bị cứu sống, chủ yếu ở chỗ hắn đại não kết cấu không có hoàn toàn tan vỡ, nếu gặp gỡ đại não hoàn toàn bị phá hư, nàng thật đúng là một chút biện pháp cũng đã không có. Diệp Thiên Tâm đem thần thức thu hồi, nhìn đến tỉ thí trong sân đã đứng hai người. Một người là mang mắt kính nho nhã thanh niên, một khắc danh đồng dạng mang theo một bộ mắt kính, chỉ là này cả người cơ bắp cùng văn nhã khuôn mặt thật sự không thế nào xứng đôi. Ha ha, chúng ta là lao đối thủ, không nghĩ tới lần này lại đụng phải. Cơ bắp hán tử cười nói, nho nhã thanh niên lại là khinh thường mà xem xét hắn liếc mắt một cái, lo chính mình đi đến một chương viết có chính mình tên thực nghiệm đài bên cạnh ngồi xuống. Cơ bắp hán tử cười nhạo một tiếng, cũng ở đối ứng vị trí rơi xuống ngồi. Liên ở hai người ngồi xuống sau. Lại có một người tới trình diện trung ương, người này một đầu kim sắc đại sóng tóc ăn, người mặc màu đen ren bao mông váy, đem nàng nóng bỏng dáng người triển lộ không bỏ sót, xuyên thấu qua đường viền hoa, bên trong tuyết trắng da thịt mở ra hoàn toàn, nữ nhân này thế nhưng chân không ra trợn. Kia theo nàng bước chân run lên mãnh liệt sóng gió, càng là làm ở đây nam đồng bào nhóm cơ hồ máu núi văng khắp nơi. Đối với thính phòng thượng tiếng kinh hô, nàng này phảng phất tập mãi thành thói quen giống nhau. Không chút nào để ý mà vặn vẹo quyến rũ dáng người đi vào chính mình chỗ ngồi. Người này không phải là kỳ tân sủng Lâm Tư Lôi vẫn là ai. Này Lâm Tư Lôi từ tiến vào Thủy Tiên Đường sau, liền trở thành nam tính đồng bào nhóm trà dư tiểu hậu đề tài. Chỉ tiếc, nàng này có la kỳ cái này hậu trường, cho nên những người khác cũng chỉ có thể xa xa mà nhìn xem. Cùng mọi người chú ý điểm bất đồng, Diệp Thiên Tầm tại đây nữ trên người đảo qua mà qua sau, lại kinh ngạc phát hiện, từ trên người nàng tản mát ra hơi thở thuần mà không tạp. Tu vi tuy rằng không có quá lớn tiến bộ, nhưng là một thân linh lực tựa hồ tinh thuần không ít. Thật là kỳ quái. Diệp Thiên Tâm bất giác buột miệng thốt ra. Lam Bạc Hà ánh mắt thực mau nhìn lại đây, mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi phát hiện cái gì sao? Không có gì. Diệp Thiên Tâm cười cười, ánh mắt ở Lâm Tư Lôi trên người dừng lại một lát liền rời đi, cũng không tính toán đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Nhưng mà Thẩm Tiểu Như lại nói lời nói, ta nghe nói này Lâm Tư Lôi là cái chế hương cao thủ. Giống như còn sẽ điểm âm dương thải bổ chi thuật, các ngươi không có phát hiện nàng so mới vừa tiến vào khi lại đẹp chút sao? Ta xem Tê Khích Trương nháy mắt hoàng tỷ chắp nhàn mục. Bị thấp thấu hoàng thẩm huyền hoàn tệ hồi sở bờ giờ. Lời này Thẩm Tiểu Như cũng không có dùng chuyên âm, không biết là đã quên vẫn là như thế nào, lời này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh ánh mắt. Nữ nhân xem nữ nhân bề ngoài biến hóa, tổng so nam nhân tới lợi hại. Thẩm Tiểu Như nói làm Diệp Thiên Tầm càng thêm tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Bất quá nói cái gì âm dương thải bổ chi thuật là có thể làm một người linh lực trong khoảng thời gian ngắn trở nên tinh thuần, nàng tự nhiên là không tin. Bởi vì loại này hấp thụ người khác tu vi pháp thuật, trên cơ bản đều là có thai hoàng ẩm, hoặc sẽ khiến cho thải bổ giả tự thân hơi thở hỗn loạn, thậm chí không thể khống chế kia bộ phận hấp thụ tới linh lực, hoặc chính là tu vi chồng lên rồi, nhưng là chân thật thực lực không có theo sau, cùng giai tu sĩ đánh nhau lên, vẫn là sẽ dừng ở hạ phong. Mà giống Lâm Tư Lôi như vậy, tu vi không tăng lên nhiều ít, linh lực lại trở nên tinh thuần ví dụ, nàng là chưa từng nghe thấy. Như vậy, có thể giải thích Lâm Tư Lôi linh lực biến tinh thuần, hẳn là không phải cái gì âm dương thải bổ chi thuật, vô cùng có khả năng là La Kỳ đặc thù thể chất. Nhớ rõ hắn ngày đó đối chính mình nói, có một loại bí thuật, có thể cho nữ nhân dung nhan vĩnh trú. Dung nhan vĩnh trú. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm nhớ tới cổ tu tiên giới Định Nhan Đan, loại này đan dược công hiệu cùng La Kỳ bí thuật hiệu quả giống nhau. Nàng nhớ rõ Định Nhan Đan có bao nhiêu loại đi trừ trong cơ thể tạp chất, tinh thuần linh lực dược liệu. Lâm Tư Lôi linh lực có thể trở nên như thế tinh thuần, nói vậy cũng là dùng cùng Định Nhan Đan cùng loại đồ vật. Liên ở Diệp Thiên Tầm suy tư hết sức, thính phòng thượng đông nhiên buộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cùng lần trước kêu sợ hãi bất đồng chính là, lần này kêu sợ hãi đều là nữ nhân. Cùng với tiếng kêu sợ hãi, một cái bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở tỉ thí giữa sân, hắn quanh thân bị hồ quang vây quanh, thỉnh thoảng phát ra mắng mắng tiếng vang, giống như tùy thời tùy chỗ đều phải bạo liệt mở ra. Đãi hồ quang triệt hồi sau, một trương tuấn mỹ vô đúc mặt liền hiện ra ở người xem trước mặt, nhất lóa mắt không phải kia một đôi lăng liệt hai mắt, mà là hắn cái chán ba đạo như tia chớp tấn ký. Ra sao đỉnh, hắn cư nhiên xuất hiện. Diệp Thiên Tầm phụ cận một nữ nhân kinh hô. Chương 39 y dị thuật thí nghiệm. Hà Đình là ai a, người này cái gì lai lịch? Thẩm Tiểu Như thực bắt quái mà thò lại gần hỏi. Ngươi như thế nào liền Hà Đình cũng không biết, hắn chính là chúng ta Thủy Tiên Đường duy nhất thân phụ lôi điện dị năng người, hơn nữa vẫn là 3S, ngươi xem hắn cái chán ba đạo ân ký sẽ biết. A, 3S cấp đừng, còn lôi điện dị năng. Như thế biến thái thiên phú, nhưng hắn thoạt nhìn chỉ có cao cấp chiến sĩ đỉnh trình độ, hơn nữa như vậy biến thái dị năng hoàn toàn có thể tiến tạo hóa cư đương thiên tài đệ tử bồi dưỡng, hắn làm gì còn đợi ở chỗ này. Thẩm Tiểu Như đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là nghi hoặc, đây cũng là Diệp Thiên Tầm, Lam Bạc Hà, U Lan chờ đệ tử mới nhập môn nghi hoặc địa phương. Người nọ bĩu môi, nói, các ngươi này đó tân đệ tử thật là gì cũng không biết, Hà Đình tu luyện chính là cửu trọng thần lôi công. Loại này công pháp đối tu luyện giả thiên phú yêu cầu cực cao, chúng ta toàn bộ phân hội cũng chỉ có Hà Đình có thể tu luyện. Này công pháp tiến giai rất chậm, nhưng là uy lực cực đại, ngươi đừng nhìn Hà Đình hiện tại chỉ là cao cấp chiến sĩ trình độ, một lần ngược 17-8 cùng giai tu sĩ không là vấn đề, liền tính ngày nào đó cùng La Kỳ đánh lên tới, cũng tuyệt không sẽ rơi xuống phong. Đến nỗi hắn vì sao không đi tạo hóa cư, đó là bởi vì phụ thân hắn hy vọng hắn học thêm chút y học tri thức, tương lai trở thành một người y lìa giả. Nguyên lai là như thế này. Thẩm Tiểu Như kinh nghi bất định mà nhìn phía tỉ thí trong sân bóng trắng. Thủy Tiên Đường tiên y lìa bảng thi đấu quy tắc là, dựa theo rút thăm trình tự cộng chia làm 5 tổ, mỗi tổ 20 người, này 20 người phân biệt là có được tương thông bảng số 10 đối. Hiện giờ đứng ở tỉ thí trong sân chính là chịu đến một 10 hào bảng số 10 tổ người, này 10 tổ người, cũng là tiếp theo chàng năng lực bảng quyết đấu đối thủ. Mắt thấy người đều đến đông đủ, Nghiêm Hoán Chi liền tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Vì tránh cho chế dược phương pháp bị người khác noi theo đi, đồng thời cũng vì phòng ngừa chế dược trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn, mà nguy hiểm cho đến những người khác. Mỗi vị tỉ thí giả ở chế dược trong quá trình đều sẽ bị một tầng màu trắng xương mù bao phủ, tầng này xương trắng trên thực tế là một loại ngăn cách cấm chế, nó có thể chặn ngoại giới hết thể tra xét, bao gồm thần thức. Một giờ sau, xương trắng tan đi, 20 danh tỉ thí giả thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ trước người thực nghiệm trên đài nhiều ra rất nhiều lớn lớn bé bé chai lọ vại bình. Có thịnh phóng bất đồng nhan sắc dược tề pha lê ống nghiệm, hữu hình trạng khác nhau, tài chất bất đồng bình nhỏ, còn có bao con động, phun xương linh tinh, hoa hòe loẹ loẹt, cái gì cần có đều có. Nhìn đến này đó, Diệp Thiên Tầm mắt không khỏi sáng ngời, xem ra thời đại này dược phẩm chủng loại muốn so cổ tu tiên giới nhiều đến nhiều, đâu giống nàng cái kia thời đại, nhắc tới đến dược nhất định chính là đang ăn dược. Đã đến giờ, phía dưới bắt đầu kiểm kê số lượng. Lần này nói chuyện chính là La Kỳ, hắn cùng Nghiêm Hoán Chi Đô đi tới tỉ thí trong sân. Phân biệt từ đội ngũ đầu mặt bắt đầu kiểm tra lên. Thi độc ức chế tề, ân, quá gây mũi, dùng giả phỏng trừng còn không có biến thành tang thi liền phải bị ngươi dược tề cấp hơn đã chết. La Kỳ đi đến người đầu tiên trước mặt, mở ra mục tắc nghe, lập tức che lại cái mũi, đem mục tắc lại tắt trở về. Luyện chế giả đúng là trước hết lên sân khấu tên kia nho nhã thanh niên, người này tên là Trương Phàm, vừa mới tiến giai đến cao cấp chiến sĩ, đồng thời cũng là Thủy Tiên Đường Trung có chút danh tiếng chế độc đại sư, nghe xong La Kỳ nói. Một khuôn mặt tức khắc trở nên như lợn gan giống nhau, thừa dịp La Kỳ xoay người thời điểm, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kiểm kê xong số lượng sau, La Kỳ lại đi vào tiếp theo cái tỉ thí giả thực nghiệm đài bên cạnh. Ân, cái này nghe cũng không tệ lắm, chính là chất bảo quản thêm đến quá nhiều, có lẽ có thể ở ngắn hạn ngăn cản biến đến dị, bất quá đại não liền không thể bảo đảm. Dứt lời, hắn lại cười đi kiểm tra tiếp theo cái. Lúc này kiểm tra vừa lúc là hắn tình nhân Lâm Tư Lôi. Lâm Tư Lôi thấy La Kỳ tới không quên dựng thẳng chính mình ngạo nhân song phong, đối hắn kiểu mị cười. La Kỳ một bên cầm dược tề, một bên không quên ở nàng trên mông chụp một cái, bất quá đánh giá lại một chút không có khách khí, bảo bối a, ngươi này dược tề cấp tang thi đuổi mỗi còn kém không nhiều lắm. Lâm Tư Lôi rầu rầu phấn nộn cái miệng nhỏ, ngây thơ mà hừ một tiếng, cũng không có quá nói nhiều. Bên kia, Nghiêm Hoán Chi cũng ở một người tiếp một người mà kiểm tra, bất quá so sánh với La Kỳ bên này, hắn kiểm tra cần phải nghiêm túc đến nhiều, bởi vì kiểm tra đến phi thường cẩn thận, cho nên tiến độ rõ ràng so La Kỳ chậm. Đại sở hữu dược tề đều kiểm tra xong sau, một chúng thủy tiên đường người hầu liền vào được, ở mỗi bình dược tề thượng dán lên luyện chế giả tên cùng tự hào, sau đó đồng loạt giao cho La Kỳ. La Kỳ phất phất tay, sở hữu người hầu đều đi xuống, theo sau tiến vào chính là hai gã dáng người kiện thạc đại hán, bọn họ trong tay đẩy hai cái đại lồng sắt giam giữ rất nhiều người, bọn họ phần lớn khuôn mặt buồn tẻ, trong mắt ao hãm, có mấy cái ngón tay đã mọc ra bén nhọn trường móng tay, trên người làn da cũng bắt đầu hư thối. Nhìn dáng vẻ hẳn là thực mau liền phải biến dị thành tang thi. Cùng lúc đó, một cổ mùi hôi thối phiêu ra tới. Tỷ thí trong sân nữ đệ tử nhóm không cấm bưng kín cái mũi, hoặc là dứt khoát liễm khí thu hồi. Lần này khảo hạch hạng mục thật là biến thái, muốn chúng ta đối với này đó mau hư thối người, thật là ghê tởm. Thính phòng thượng, một người nữ đệ tử đối đồng bạn đoán giận nói. Chính là A, còn muốn chế tác toàn thế giới đều không có phát minh ra kiểu mới đuổi thi dược. Dựa theo cái này tiêu chuẩn. Ta xem cuối cùng không ai có thể thượng tiên y địa bảng. Hư, nhỏ giọng điểm. Nữ đệ tử chạy nhanh giật nhẹ đồng bạn ống tay áo, mắt nhìn phía đang ở tỉ thí trong sân La Kỳ, thấy hắn đang ở cùng những đệ tử khác nói giỡn, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đêm này đó đều đút cho bọn họ ăn. La Kỳ đối bên cạnh hai gã đại hán mệnh lệnh nói. Hai gã đại hán cùng kêu lên ứng hòa, trên tay bạch quang một quyển, cuốn đi La Kỳ ném lại đây một đống chai lọ vại bình, sau đó nhanh nhẹn mà mở ra lồng sắt. Bên trong nhân thủ chân đều bị xiềng xích trói chặt, cho nên căn bản vô pháp tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật tác dụng ở trên người mình. Diệp Thiên tầm ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở này đó nhân thân thượng, cẩn thận mà quan sát đến bọn họ biến hóa. Nàng phát hiện dùng quá này đó dược phẩm người, có mấy cái thân thể biến dị tốc độ chậm lại, còn có thậm chí hư thối làn da cũng bốc ra, hơn nữa còn một lần nữa mọc ra tân hoàn hảo làn da. Chẳng qua này đó đều là mặt ngoài hiện tượng. Khống chế được thân thể biến dị, cũng không đại biểu là có thể khống chế đại não cùng thân thể khí quan biến dị. Mà nàng nhìn đến hiện tại, không thấy được có ai có thể làm được điểm này. Này nhóm người chung, chỉ có Hà Đình đem chính mình lôi điện dị năng dung nhập tới rồi dược tề chung, dung giả ở dùng sau thân thể liền run nhẹ nhẹ lên, phảng phất đã chịu nào đó kích thích, tiểu tụy mặt bộ hiện ra thống khổ chi sắc, ánh mắt cũng không giống lúc trước như vậy chất phác. Bất quá không bao lâu, người nọ đồng tử liền bắt đầu phóng đại, thân thể cũng cháy đen một mảnh. Hiển nhiên là sống sờ sờ bị điện đã chết. Tên kia kêu Hà Đình thanh niên hừ một tiếng, có vẻ không chút nào để ý. Nhưng thật ra bên cạnh một người nam tử cười nói, anh em, dùng sức quá mạnh a. Điện giật. Diệp Thiên tầm trong đầu chạm vào ra cái này từ, người nọ bắt đầu phản ánh nhưng thật ra rất giống trong không gian tên kia thiếu niên ở ăn vào thanh tâm hoàn sau phản ứng, đều là xuất hiện đau đớn. Chẳng qua điện giật khẳng định muốn so thanh tâm hoàn uy lực đại, hơn nữa Hà Đình còn thân phụ 3S cấp lôi điện dị năng. Người nọ không bị điện chết mới là lạ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tâm lắc lắc đầu, ngẫm lại dù sao còn không có như vậy mau đến phiên chính mình, đơn giản liền đi ra ngoài đi dạo. Chỉ là không nghĩ tới chính mình chân trước ra cửa, La Kỳ sau lưng liền ra tới, lại còn có cố ý thu liễm hơi thở. Chỉ là loại này liễm tức chi thuật căn bản không thể gạt được có được trung cấp chiến tướng thần thức Diệp Thiên Tâm, nàng thực mau đình chỉ bước chân, lại không có quay đầu lại, La hội trưởng có việc. Chương 40 gây rối chi tâm. Bị phát hiện sau, La Kỳ trên mặt không có chút nào xấu hổ chi sắc, ngược lại không sao cả nhún vai, cười nói, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói làm người dung nhan vĩnh chú bí thuật sao, hôm nay ngươi nhìn đến Lâm Tư Lôi hẳn là tin đi, như thế nào, muốn hay không lại suy xét một chút. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, từ đầu đến chân đánh giá La Kỳ một lần, liền ở La Kỳ tự cho là chính mình vẫn là rất có mị lực thời điểm, lại nghe thấy Diệp Thiên Tầm trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. La Kỳ, đừng muốn đem sở hữu nữ nhân đều nghĩ đến giống nhau. Bất quá ngươi nếu là đáp ứng ta một điều kiện nói, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Diệp Thiên Tầm nói. Nghe nói lời này, La Kỳ mí mắt đột nhiên nhảy dựng, trên mặt nháy mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, nghĩ thầm, nữ nhân quả nhiên vẫn là thập phần để ý chính mình dung mạo, mặc cho cái này Diệp Thiên Tầm lại lợi hại, cũng chung quy là cái nữ nhân, như thế nào sẽ cự tuyệt chính mình đâu. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt trở nên ái muội lên, hảo, mặc kệ cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Diệp Thiên Tầm cười cười, rất đơn giản, đánh bại ta. La Kỳ không khỏi sửng sốt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, thật sự. Đừng nhìn Diệp Thiên Tầm hiện tại đã có cao cấp chiến sĩ đại viên mãn tu vi, rốt cuộc cùng chiến tướng vẫn là có một cấp bậc khác biệt, mà này một cấp bậc khác biệt, thực lực có thể nói là cách biệt một trời, điểm này La Kỳ trong lòng tương đương rõ ràng. Cho nên ở Diệp Thiên Tầm đưa ra điều kiện này thời điểm, La Kỳ tương đương kinh ngạc, cái này Diệp Thiên Tầm chẳng lẽ là choáng váng, vẫn là đã sớm tưởng trở thành chính mình nữ nhân, lại ngại với mặt mũi, không tiện mở miệng. Ở La Kỳ trong lòng, tự nhiên là người sau xác suất lớn hơn một chút. Đương nhiên, nếu ta thắng, ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Thiên Tầm không có trả lời hắn vấn đề, giơ tay chỉ vào La Kỳ trái tim chỗ, nói, đến lúc đó, La hội trưởng cần phải cống hiến một ít ngươi máu cho ta. Không biết có phải hay không ảo giác, La Kỳ cảm thấy chính mình tim đập tốc độ so với phía trước nhanh chút. Hắn chạy nhanh điều động trên người linh lực, tim đập mới chậm rãi khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Hảo, nếu ngươi thích bị chinh phục, ta đây hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. La Kỳ nói xong, hét lớn một tiếng, trên người tức khắc lam quang đại phóng, cả người bắt đầu trở nên mơ hồ lên, chỉ trước mắt, cư nhiên đã không ở nguyên lai vị trí thượng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm quanh thân cũng nổi lên một tầng màu trắng cuồn sáng, đem nàng cả người đều bao phủ ở trong đó, ngón tay nhẹ điểm một chút nhận chữ vật, nháy mắt lục quang chợt lóe, ngự linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Nàng đem thần thức thả ra, ở phụ cận tìm tòi một lát, liền bỗng nhiên xoay người, trong tay ngự linh kiếm quang mang đại thịnh. Đối với phía sau mỗ một trôi nhanh chóng chém đi xuống. La Kỳ thân ảnh xuất hiện ở một chuỗi bóng kiếm bên trong, nguyên bản liền có chút hỗn độn đầu tóc giờ phút này ở trong gió lay động, có vẻ càng thêm cuồng vọng không kềm chế được. Diệp Thiên Tầm này nhất kiếm tuy rằng không có thương tổn đến La Kỳ, nhưng cũng bức cho hắn hiện ra thân hình. La Kỳ không giận phản cười, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt so trước kia càng thêm cực nóng, thật sự có tài, làm ta càng muốn đem ngươi đẻ ở dưới thân. Nghe được La Kỳ dơ bẩn lời nói, Diệp Thiên Tầm trong mắt hàn quang chợt lóe, ngự linh kiếm một phân thành hai, đi. Nàng một lóng tay La Kỳ, hai thanh phi kiếm một tả một hữu, trình giáp công chi thế, hùng hổ mà chiều La Kỳ bọc đánh mà đi. La Kỳ thân thể mấy cái chớp động, lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. Cũng may lần này Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, trước tiên đem thần thức toàn bộ khai hỏa, La Kỳ nhất cử nhất động đều ở nàng trong khống chế, cho nên không chờ hắn lại lần nữa gần người, Diệp Thiên Tầm trên tay phi châm ám khí cũng đã chuẩn bị tốt. Liền ở La Kỳ từ trên trời giáng xuống thời điểm, vung tay lên, số cái phi châm đồng loạt tế ra. Dậm dạp phi châm đều là trong suốt trạng, nhưng là nơi đi qua mang theo một trận không khí dao động, như là phi cơ ở không trung xẹt qua một đạo trường ngân. Đối mặt mật như mưa điểm phi châm, La Kỳ lại một chút không có tránh loe ý tứ, số cái phi châm đâm vào thân thể hắn, phảng phất châu đất xuống biển giống nhau, không thấy bóng dáng. Diệp Thiên Tầm trái tim run rẩy, lúc này mới ý thức được chữa khỏi thân thể khủng bố. Bởi vì La Kỳ là đồng môn, cho nên nàng cũng không có đánh chết hắn tính toán, kia mấy cái phi châm thượng cũng không có bôi kịch độc, chỉ là bình thường mê dược mà thôi, nhưng là xuất từ nàng Diệp Thiên Tầm tay mê dược, liền tính là cực kỳ bình thường cái loại này, cũng đủ để cho người ở nháy mắt liền sinh ra mơ màng sắp ngủ, thậm chí không rõ cảm giác. Nhưng La Kỳ đâu, kia mấy cái phi kim đâm ở trên người hắn liền cùng cào ngứa dường như, hoàn toàn không có tác dụng. Đối với chữa khỏi thân thể tôi nói, mê dược cùng độc đều là vô dụng. Như vậy, muốn đả đảo hắn nhất định phải đánh bừa. Diệp Thiên Tầm khẽ cắn môi, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra băng ti ngọc hoàn, bạch quang chợt lóe sau, một cái bạch ngọc vòng tay xuất hiện ở tay nàng. Ha ha, trên người của ngươi linh khí không ít sao? La Kỳ cười tủm tỉm mà nói, thân hình một đĩnh, chui vào trong cơ thể số cái phi châm nháy mắt bị bắn ra bên ngoài cơ thể. Diệp Thiên Tầm giơ tay lên, một đạo bạch quang bay ra, một quyển dưới đem số cái phi châm thu hồi. Đồng thời, nàng đem trong tay băng ti ngọc hoàn hướng không trung ném đi, ngọc hoàn nháy mắt vỡ thành số tiệt, biến thành băng ti đẩy trời bay múa lên, giống như từng điều vặn vẹo thân mình con rắn nhỏ, phun quả hạnh thẳng đến La Kỳ mà đi. La Kỳ khỏe miệng một câu, lưỡng đạo màu lam ngọn lửa từ hắn bàn tay bay ra, mà một tiếng cùng băng ti ngọc hoàn biến thành vạn cuốn băng ti va chạm ở bên nhau. Băng ti ở lam diễm trung vặn vẹo, ở Diệp Thiên Tầm thần thức thúc dục hạ hóa thành một chương màu trắng ti vong đem lam diễm bao vây ở trong đó. Lam diễm ở ti trên mạng không ngừng va chạm, lại trước sau vô pháp chạy thoát ra tới, Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc đại hỉ, lại đem một cổ linh lực rót vào đến băng ti ngọc hoàn, băng ti nháy mắt thô tráng rất nhiều, hiện ra chói mắt đến cực điểm quan mang. Mà Lam Diễm đâu, ở dãy rủa chung không ngừng thu nhỏ. Trò chơi kết thúc, Mỹ Nhân Nhi. La Kỳ hơi hơi há mồm, một cổ truyền âm tiến vào đến Diệp Thiên Tầm trong thai. Lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, lại thấy kia nguyên bản trở nên cực kỳ mỏng manh màu lam ngọn lửa thế nhưng phá vóng mà ra, đem băng ti đánh kế tiếp bại lui. Xuyên thấu qua màu lam ngọn lửa, La Kỳ nhìn đến đối diện đang ở ra sức chống cự Diệp Thiên Tầm, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, cái trán mồ hôi thơm đầm địa, một bộ liều chết chống cự bộ dáng, người xem nhiều ít có chút không đành lòng. Chẳng qua La Kỳ mới sẽ không ngốc đến liền bởi vì này phân không đành lòng mà buông tha nàng, đây chính là một lần khó được cơ hội, hắn tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc được, chỉ cần thắng, cái này tiểu mỹ nhân nhưng chính là chính mình, mà này với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. La Kỳ nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa tăng lớn linh lực phát ra. Diệp Thiên Tầm có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nàng thân thể nguyên bản liền không có nhiều cường hãn, trước kia sở dĩ có thể đánh bại trung cấp chiến tướng tu vi quái thú, chủ yếu vẫn là lại với chính mình chế độc trình độ, nhưng cái này La Kỳ, cố tình là cái địa lôi, độc dược căn bản đối hắn không có hiệu quả. Xem ra trước mắt chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Chương 41 không làm thịt cá. Nàng chạy nhanh từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, lòng bàn tay một phách, một quả nửa hồng nửa lam đan dược bắn ra, rơi vào trong miệng, đúng là tụ nguyên sinh cốt đan. La Kỳ thấy vậy không cấm sửng sốt, nhưng theo sau trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười, bàn tay hơi hơi dùng sức, lam diễm lập tức nhảy cao mấy trượng, đem băng ti hoàn toàn nuốt hết ở trong đó. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, đơn giản triệt bỏ trên người phòng hộ cháo, tầng này phòng hộ cháo cũng yêu cầu bộ phận linh lực, mà nàng giờ phút này đã lãng phí không dậy nổi. Chỉ điểm một chút, đem toàn thân linh lực tác dụng ở băng ti ngọc hoàn thượng, chỉ thấy phía trước hừng hực thiêu đốt lam diễm bên trong nháy mắt trào ra vô số trong suốt băng ti, một tổ ong về phía La Kỳ mà đi. La Kỳ vừa rồi tuy rằng nhận ra Diệp Thiên Tầm sở dùng chính là nhanh chóng trị liệu tụ nguyên sinh cốt đan, chỉ là không nghĩ tới này đan dược thấy hiệu quả như thế mau, vừa rồi còn thở hừng hực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Diệp Thiên Tầm giờ phút này thế nhưng thần sắc như thường, còn có thể thúc giục băng ti ngọc hoàn hướng chính mình phát động công kích. Băng ti tốc độ cực nhanh, trước mắt liền tới rồi La Kỳ trước mặt, hơi mỏng hộ thể màn hào quang thực mau đã bị sắc bén quỷ dị băng ti chọc ra mấy cái lỗ nhỏ, có mấy cây quất đánh ở hắn lỏa lộ bên ngoài trên da thịt, xuất hiện vài đạo vết máu. Kinh hãi dưới, La Kỳ vội vàng trốn tránh đến một bên, đồng thời đem trên người linh lực rót vào đến phòng hộ cháo thượng, hộ thể màn hào quang nháy mắt dường như sống lại giống nhau, lam quang đại thịnh, những cái đó bị băng ti chọc ra lỗ nhỏ nháy mắt di hợp, hơn nữa đem những cái đó quỷ dị băng ti chắn bên ngoài. Mắt thấy băng ti bị đánh lui, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh đem chúng nó triệu hồi nháy mắt, trong tay lục quang chợt lóe, ngự linh kiếm phóng lên cao, hùng hổ về phía La Kỳ bắn nhanh mà đi. La Kỳ không chút hoang mang mà thúc giục khởi màu lam ngọn lửa đi lên ngăn cản. Đã có thể vào lúc này, Diệp Thiên Tầm trên mặt lại hiện lên một tia vui mừng, đem bí mật mang theo La Kỳ máu tươi băng ti ngọc hoàn hướng nhẫn chữ vật chung vừa thu lại, thế nhưng quay đầu liền đi. Mà kia đem vừa rồi còn thế tới rào rạt mà chiều chính mình mà đến ngự linh kiếm, giờ phút này lại hóa thành một đạo lục quang, bị Diệp Thiên Tầm chiêu trở về. Mắt thấy Diệp Thiên Tầm khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, La Kỳ không khỏi sửng sốt, hóa ra nha đầu này là cùng chính mình nói giỡn, nàng chỉ nghĩ lấy đi chính mình vài giọt huyết. Hắn sờ sờ bị băng ti hoa thương cánh tay, tức khắc nổi trận lôi đình, đừng nói một cái nho nhỏ thủy tiên đường, chính là toàn bộ phân hội cũng không có ai dám cùng hắn La Kỳ nói giỡn, huống chi vẫn là một cái mới nhập môn tiểu nha đầu. Diệp Thiên Tầm, cho ta đứng lại. La Kỳ buồn bực mà hét lớn một tiếng, một đoàn màu lam ngọn lửa chiều Diệp Thiên Tầm bay nhanh mà tạp qua đi. Diệp Thiên Tầm cảm nhận được phía sau cường đại linh áp, vừa muốn tế ra băng ti ngọc hoàn phòng ngự, còn là chậm một phách, mắt thấy lam diễm chiều chính mình tạp tới, Diệp Thiên Tầm vội vàng nghiêng người, chỉ cảm thấy bả vai đau xót, lam diễm từ nàng bên cạnh người gặp thoáng qua. Nô Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu vai đau xót, vốn định lại ăn một quả tụ nguyên sinh cốt đan, nhưng nhìn đến theo sau tới rồi La Kỳ, nàng chạy nhanh mui chân một điểm, hướng tới phủ cận một chỗ rừng rậm chạy đi. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm chạy như bay phương hướng, La Kỳ hơi hơi sửng sốt, này chỗ rừng cây là thủy tiên nội đường bộ dược viên, bên trong loại rất nhiều quý hiếm dược liệu, môn nội đệ tử muốn tiến vào trong đó đều phải trải qua thượng cấp phê chuẩn, nếu không liền phải ấn môn quy xử phạt. Liên ở hắn ngây người một lát, Diệp Thiên Tầm mấy cái chớp động liền biến mất ở rừng rậm bên trong. Nhìn trước mắt mênh mang biển rừng, La Kỳ do dự một lát, bỗng nhiên tâm một hành, bên hông túi trữ vật một phách, nháy mắt bạch quang chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ mô hình, thuyền nhỏ thực mau biến đại, La Kỳ nhảy đi lên, niệm vài câu chú ngữ, thuyền nhỏ liền bay lên trời, veo mà một chút, bay nhanh về phía rừng rậm phương hướng mà đi. Tiến vào rừng rậm sau, La Kỳ mọi nơi nhìn, không cấm nhăn lại mi, hắn cư nhiên cảm thụ không đến Diệp Thiên Tầm hơi thở, nha đầu này cư nhiên trống rông ở chính mình trước mắt biến mất. Nghĩ, hắn tay ở trên hư không trung nắm chặt, một lát sau trong tay liền nhiều ra một con rắn nhỏ này toàn thân màu bạc, còn phiếm điểm điểm quang mang, phảng phất một cây gậy huỳnh quang. Ở La Kỳ thần niệm thúc giục hạ, con rắn nhỏ nhô đầu ra, đầu quơ quơ, đống nhiên hướng tới một phương hướng bay nhanh mà bơi qua đi. Xa ở trong rừng cây ẩn nấp tính cực hảo, hướng trong bụi cỏ một toàn cơ hồ liền nhìn không thấy, nhưng là nó bò sát tốc độ phi thường mau, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Con rắn nhỏ thân ảnh biến mất thời điểm, La Kỳ dưới chân tàu bay liền nhanh chóng theo đi lên. Khu khu khu Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy bả vai phát đau, trên người sức lực đều háo đến không sai biệt lắm, tức khắc dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng chạy nhanh thả ra thần thức, phát hiện La Kỳ không có truy lại đây, lúc này mới từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả đan dược để vào trong miệng, sau đó trên mặt đất khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục thể lực. Nhưng mà, không bao lâu, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm giác phía sau chợt lạnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi hít hà một hơi, chỉ thấy một cái tấc hứa lớn lên màu bạc con rắn nhỏ chính chiều chính mình phun quả hạnh. Này xà cư nhiên có thể ẩn nấp hơi thở, vô thanh vô tức mà chui vào chính mình mí mắt phía dưới. Đã có thể ở Diệp Thiên Tầm đang muốn tế ra linh khí đối phó con rắn nhỏ thời điểm, con rắn nhỏ đột nhiên chỉ chớp mắt không thấy. Thay thế chính là một cổ chiến tướng lúc đầu linh áp, nay cổ linh áp chính nhanh chóng chiều phía chính mình tới rồi, không cần tưởng cũng biết là ai. Gia hỏa này Diệp Thiên Tầm lúc này có chút hối hận, bởi vì chính mình qua loa cùng khinh địch, cư nhiên chọc phải như thế cái khó chơi đối thủ. Kỳ thật La Kỳ gia hỏa này thực lực cũng không cường, chỉ là vừa vặn đối chính mình độc dược có khắc chế tác dụng, cho nên Diệp Thiên Tầm trong lúc nhất thời thật đúng là không biết lấy hắn làm sao bây giờ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể thua ở trong tay đối phương. Tuy rằng lúc trước hứa hẹn không phải không thể suy xét loại này ba phải cái nào cũng được nói, nhưng là thật sự thua nói, đối phương khẳng định sẽ lấy này tới áp chế chính mình, đến lúc đó đối nàng ở phân hội trung thanh danh khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng. La Kỳ dù sao cũng là phân hội trung có di động hòm thuốc chi xưng nhân vật, phân hội đối hắn quan tâm không ít, cơ hồ là cam chịu hắn hái hoa ngắt cỏ hành vi. Mà chính mình bất quá là một cái tân nhập môn đệ tử, phân hội là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình mà đắc tội La Kỳ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm nhanh chóng đứng dậy, tay nàng trung nắm một quả lóe đỏ đậm quang mang viên châu, đúng là kia chỉ chiến tướng trung kỳ con tê quái thú yêu đan. Này cái yêu đan nàng nguyên bản tính toán luyện chế đan dược, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể lấy ra tới uy hiếp La Kỳ. Diệp Thiên Tầm, ngươi làm ta hảo tìm a. Bĩ bĩ thanh âm truyền vào trong tai, từ một cây đại thụ mặt sau hiện ra La Kỳ thân ảnh. Đừng tới đây, nếu không ta cần phải đem nó kiếp nổ. Đỏ đậm yêu đan ở Diệp Thiên Tầm trước người hồng quang đại phóng, hồng quang bên trong mơ hồ còn có thể thấy con tê quái thú hư ảnh. Nhìn thấy cảnh này, La Kỳ trên mặt tươi cười đọc lại, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia cái yêu đan, chiến tướng trung kỳ yêu đan, vẫn là hỏa thuộc tính, đây chính là thứ tốt, ngươi dùng để đối phó ta thật sự có chút đáng tiếc. Chương 42 huyết mạch thức tỉnh. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi xem chúng ta kỳ thật là không oán không thù, không bằng ngươi đem yêu đan cho ta, phía trước hứa hẹn liền hủy bỏ. Như thế nào? Ngươi lời này thật sự? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đó là tự nhiên. La Kỳ một đôi mắt đào hoa cười khanh khách mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Hảo, kia một lời đã định. Diệp Thiên Tầm nói. Khi nói chuyện, bàn tay đẩy, màu đỏ yêu đan hướng La Kỳ phương hướng bay qua đi. La Kỳ dương lên tay, yêu đan liền rơi vào trong tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Tầm cảm giác bên hông chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, lại là một cái lóe màu bạc quang mang con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ này rõ ràng chính là vừa rồi truy tung chính mình cái kia. Con rắn nhỏ cuốn lấy Diệp Thiên Tầm sau thắt lưng, thân mình liền bỗng nhiên trở nên thô trắng lên, cả người bạc mang đại phóng, biến thành một cái chừng mười mấy mét màu trắng cự mãng. Cự mãng cái đuôi đem Diệp Thiên Tầm chặt chẽ cuốn lấy, căn bản không dung nàng nhúc nhích mảy may. Cùng lúc đó, La Kỳ màu lam ngọn lửa lại lần nữa đánh út lại, đuôi rắn đột nhiên vùng, đem Diệp Thiên Tầm ném vào lam diễm bên trong. Diệp Thiên Tầm trong lòng kinh hãi, đang muốn điều động linh lực tới chống đỡ lam diễm. Bất quá, khả năng La Kỳ bổn ý không phải công kích chính mình, này màu lam ngọn lửa ở chạm vào nàng thân mình sau, thế nhưng biến thành một tầng màu lam quần sáng, đem nàng bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm nao nao, nhưng ngay sau đó cảm thấy một trận choáng váng đầu, một thân linh lực phảng phất đông lại dường như, hoàn toàn xử không lên, thân mình mềm như bông phảng phất muốn tùy thời ngã xuống. Lúc này nàng nơi nào còn không rõ ràng lắm, chính mình thế nhưng chúng La Kỳ kế, hắn là đã muốn đăng dược, lại muốn chính mình. Chính là thế gian này nào có cá cùng tay gấu kiêm đến đạo lý, nàng vừa rồi cho hắn yêu đan thời điểm để lại cái tâm nhãn, kia cái yêu đan đã tích nhập chính mình tinh huyết, cho nên mặc dù dừng ở người khác trong tay, nàng vẫn là có thể dùng thần niệm thao tác. Diệp Thiên Tầm nhìn màu lam quần sáng ngoại La Kỳ, trong miệng lẩm bẩm, chỉ thấy La Kỳ trong tay yêu đan hồng mang long lánh, đồng phát ra vù vù chi âm, đan dược mặt ngoài cũng xuất hiện mấy đạo vết rách, tựa muốn bạo liệt mở ra. Ngươi thật tính toán cùng ta liều mạng. La Kỳ xuyên qua màu lam quần sáng, đi đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, ngồi xổm xuống đem nàng cầm nâng lên, một cái tay khác lại vẫn cứ nắm yêu đan không bỏ, thứ này nếu là nổ mạnh nói, người ta đều sẽ bị thương. ngươi quá đê tiện. Diệp Thiên Tầm một ngụm nước bọt ngôi sao phun ở La Kỳ trên mặt, nàng lui về phía sau vài bước, nhưng vừa muốn đứng lên khi, lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt hình như có hai cái La Kỳ thân ảnh ở đông đưa. Ta muốn liền không có không chiếm được, Diệp Thiên Tầm, ngươi sớm hay muộn là của ta. La Kỳ cười ha ha lên, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt tràn ngập tham lam chi sắc, hắn chậm rãi đến gần nàng, đem nàng lung lay sắp đổ thân hình đỡ lên, túi đầu muốn ở nàng trắng nón trên mặt rơi xuống một hôn. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không làm hắn đắc thủ, còn sót lại một chút sức lực tác dụng bên phải trên tay, giương lên tay chém ra một quyền, trực tiếp đánh vào La Kỳ mặt phía trên. La Kỳ dường như sớm có phòng bị, liền ở nắm tay sắp dừng ở chính mình trên mặt thời điểm bắt được Diệp Thiên Tầm thủ đoạn. Diệp Thiên Tầm dãy rùa vài cái, khả thân thượng sức lực ở sói mòn, nàng căn bản không phải La Kỳ đối thủ, liền ở nàng tính toán dùng thần niệm thúc giục yêu đan thời điểm, đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, từ chính mình nhẫn chữ vật trung bay ra một thứ. Giống. Đinh Hai nhức góc thanh âm truyền vào trong tai, trong đầu thần thức tức khắc sinh ra một trận kịch liệt dao động. Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm giác thân mình một nhẹ, cả người cư nhiên bị cái gì đồ vật lấy lên, nàng ngước mắt vừa thấy, tức khắc cả kinh nói không ra lời. Nàng nhìn đến chính là cái gì, là một đầu thật lớn quái thú, xác thực tới nói hẳn là một đầu bạo long tộc yêu thú, chỉ là hắn thân khoác màu bạc cơ giáp, phía sau còn có một đôi hắc cánh thượng có rất nhiều tàn toái địa phương, bất quá cứ như vậy, dù sao càng thêm vài phần phá hư hương vị. Xuống chút nữa vừa thấy, không khỏi hít hà một hơi, chỉ thấy mặt đất khoảng cách chính mình vị trí có hơn 10 mét cao, mà nàng giờ phút này đang nằm tại đây đầu bạo long yêu thú trong lòng bàn tay. Bất quá bởi vì phá tan La Kỳ màu lam quân sáng, lúc này nàng linh lực lại về rồi. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh thả ra thần thức xem xét, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu bạo long yêu thú tu vi, chẳng lẽ là chiến thần cấp. Diệp Thiên Tầm trong lòng dùng mình. Như thế nào cũng không nghĩ ra phân hội như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như thế cái quái vật khổng lồ tới, chẳng lẽ là tân phá giới quái thú. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng à, không phải nói chiến thần cấp bậc quái thú sẽ đã chịu thủy lam tinh vị diện bài xích lực sao, nhưng này đầu quái thú hành động tự nhiên, một chút không giống đã chịu bài xích lực bộ dáng. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa ngẩng đầu lên, lại phát hiện bạo long yêu thú cũng đang nhìn chính mình, gì, này ánh mắt cũng không phải như vậy hung ác sao, lại vẫn có chút thân thiết. Nguyên. Nàng trong đầu trong giây lát nhảy ra một cái tên. Ngàn Tầm, ta tới. Bạo long yêu thú mắt lộ ra ôn hòa chi sắc, thế nhưng mở miệng nói chuyện. Người thật là Nguyên. Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Bạo long yêu thú thật lớn đầu điểm điểm. Đúng vậy, ta ở ngủ say trong khoảng thời gian này nhớ tới một ít trước kia sự. Trong thân thể bạo long tộc huyết mạch cũng đi theo thức tỉnh, cho nên liền thuận lợi tiến đến giai. Nguyên lai là huyết mạch chi lực A. Như vậy ngươi hiện tại tu vi là nhớ rõ Nguyên ở trong không gian thời điểm còn chỉ là cao cấp chiến sĩ đại viên mãn cảnh giới, nhưng hôm nay, này chiêu ngang cũng quá lớn đi. Ta vừa mới tiến giai đến chiến tướng cấp bậc, nay còn muốn đa tạ ngươi cho ta chế tạo một cái đột phá cơ hội, không có ngươi nói, ta khả năng sẽ vẫn luôn dừng lại ở đại viên mãn cảnh giới khó có thể đột phá. Nguyên thú mắt cong thành trăng non trạng, bất quá huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh, có thể có 3 lần đột phá cực hạn cơ hội. Ta hiện tại tu vi chính là đột phá cực hạn sau tiến giai tới rồi chiến thần cấp, nhưng là loại này hiện tượng không thể duy trì lâu lắm, bằng không ta cảnh giới sẽ lại lần nữa rơi xuống xuống dưới. Nguyên lai là như thế này. Rơi xuống cảnh giới, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm nhớ tới ở hát trấn nhỏ khi, Nguyên bỗng nhiên tiến giai tới rồi chiến tướng cấp, nhưng mà cùng mười mấy đầu cự mãng chiến đấu qua đi, tu vi lại rơi xuống tới rồi sơ cấp chiến sĩ cảnh giới, còn lâm vào ngủ say bên trong. Hiện giờ nghĩ đến, hẳn là cũng là đột phá cực hạn sau. Chiến đấu lâu lắm duyên cớ đi. Đã có như vậy đại thai hoàng ẩm, vậy ngươi chạy nhanh trở về chiến tướng cấp đi. Diệp Thiên Tầm có chút nôn nóng mà nói. Hảo, bất quá tại đây phía trước ta còn muốn giải quyết một chút sự tình. Nguyên hai mắt phát lạnh, hướng rừng cây nào đó góc nhìn lại. La Kỳ lúc này mới từ ngốc lăng trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng Diệp Thiên Tầm có như thế một con cường đại linh sủng làm hậu thuẫn nói, mượn hắn 10 cái gan cũng không dám trêu chọc nàng. Hắn không nói hai lời đem trong tay yêu đan bắn ra, cầu xin nói, Diệp Thiên Tầm, yêu đan còn cho ngươi, xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, tạm thời bỏ qua cho ta một lần đi, ngươi yên tâm, lần này tiên ý ở bảng đệ nhất danh khẳng định là ngươi. La Kỳ không chỉ có quỳ xuống tới xin tha, thế nhưng còn lấy ra tiên ý ở bảng đệ nhất tới làm trao đổi điều kiện. Chương 43 đại giới. Đáng tiếc Diệp Thiên Tầm đã thượng quá một lần đương, lần này nàng cũng sẽ không lại dễ dàng tin tưởng La Kỳ. La Kỳ. Ta cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi lần thứ hai. Diệp Thiên Tầm nói, hơn nữa nhà ta nguyên bí mật bị ngươi nghe qua, nếu là liên minh biết hắn tồn tại nói, khẳng định sẽ đem hắn trộm tới đường vũ khí bồi dưỡng. Nguyên đột phá cực hạn thời gian chỉ có trong chốc lát, hắn hiện tại tu vi chỉ có chiến tướng cấp, liên minh muốn bắt lấy hắn nói là dễ như trở bàn tay sự. Nàng tự nhiên không thể làm loại chuyện này phát sinh. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là, Diệp Thiên Tầm lời còn chưa dứt, La Kỳ liền lập tức đem tàu bay tới ra, cả người nhảy nhảy đi lên. Diệp Thiên Tầm đem nói đến này phân thượng, hắn tự nhiên biết đối phương có diệt khẩu ý tứ. Bất quá, vừa rồi hai người bọn họ đối thoại, hắn nhưng nghe được phi thường rõ ràng, này chỉ kêu nguyên quái thú cũng không thể đủ lâu dài mà duy trì ở chiến thần cấp tu vi, cho nên hắn hiện tại sở cần phải làm là kéo dài thời gian, chỉ cần tránh được trong khoảng thời gian này, như vậy chính mình mạng nhỏ liền bảo vệ. Nhưng hắn vẫn là xem nhẹ chiến thần cấp lực lượng, liền ở tàu bay sắp nhảy đi ra ngoài trong nháy mắt, một con như núi cao cự trưởng đè ép xuống dưới, tàu bay đương trường dập nát, mảnh nhỏ phi dương. Tàu bay vỡ vụn một lát, La Kỳ tâm như cho tàn, đã có thể tại hạ một khắc, hắn lại kỳ tích mà mở bừng mắt chữ, nhìn đến chính mình đang bị bạo long niết ở trong tay, đối phương xem chính mình ánh mắt lại giống như xem người chết giống nhau, La Kỳ không khỏi đánh cái dùng mình. Cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên hai truyền đến Diệp Thiên Tầm thanh âm, La Kỳ, như ngươi vừa rồi theo như lời, chúng ta là đồng môn thả không có thâm cửu đại hận, ta không cần thiết giết ngươi. La Kỳ vừa nghe lời này, như được đại xá, chỉ hận không thể quỳ xuống tới tạ ơn. Nhưng mà, kế tiếp, Diệp Thiên Tầm chuyện vừa chuyển, nói, bất quá chúng ta bí mật trước sau không thể làm người thứ ba biết. La Kỳ tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc dường như, nháy mắt lại nhắc tới cổ họng, đáng thương vô cùng mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Chỉ nghe Diệp Thiên Tầm nói, đem ngươi một hồn một phách giao cho ta bảo quản, từ đây nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng không ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Này nghe nói lời này, La Kỳ sắc mặt không khỏi đại biến, đã có thể ở hắn do dự một lát, giam cầm chính mình thú chảo tăng thêm vài phần lực đạo, hắn lập tức có loại thấu bất quá khí tới cảm giác. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi. La Kỳ cũng là quyết đoán người, so sánh với một hồn một phách, vẫn là cảm thấy mạng nhỏ tới quan trọng. Lập tức không hề do dự mà nhắm mắt lại, thúc giục thần nghiệm, từ trong cơ thể bảy hồn sáu phách chung rút ra một hồn một phách giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nhìn chiều chính mình bay tới một sợi lam mang, thần thức kiểm tra rồi một lần, không có vấn đề sau, liền đem nó thu vào một cái bạch ngọc bình nhỏ bên trong. Hảo, Nguyên, chúng ta đi. Diệp Thiên Tầm nói. Nguyên gật gật đầu, buông ra La Kỳ sau, phía sau hắc cánh mở ra. Hắc cánh thượng tàn toái địa phương thế nhưng bốc cháy lên phát cáo diễm, ngọn lửa thực mau lần đến chỉnh xong cánh chim. Diệp Thiên Tầm chú ý tới Nguyên cánh sau khi biến hóa, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi cánh như thế nào bốc cháy lên. Nguyên cười nói, lửa cháy cánh vốn dĩ chính là như thế, dừng lại thời điểm liền sẽ không tiêu đốt. Hôm nay Nguyên cho nàng mang đến khiếp sợ thực sự không nhỏ, Diệp Thiên Tầm cảm giác tựa như nằm mơ giống nhau, nàng ngồi ở Nguyên to rộng ấm áp trong lòng bàn tay, mặc dù phi ở mấy chục mét trời cao phía trên, cũng không cảm thấy sợ hãi. Hai người đi tới Thủy Tiên Đường tỉ thí thính ngoại một chỗ trên đất trống, Nguyên ở không trung lượn vòng vài vòng sau, thân thể liền chậm rãi tiểu lên, cuối cùng biến thành một con thu nhỏ lại bản bạo long bộ dáng. Dáng vẻ này Diệp Thiên Tầm đã từng ở hát trấn nhỏ thời điểm nhìn thấy quá, chỉ là lúc ấy Nguyên tu vi chỉ có chiến sĩ cấp bậc, cho nên cái dạng này chỉ rằng có trong chốc lát. So sánh với khi còn nhỏ, hiện tại bộ dáng tự nhiên thiếu vài phần đáng yêu, nhưng là khí phách rất nhiều. Diệp Thiên Tầm thử ôm một chút Nguyên, phát hiện thực cố sức, không có trước kia như vậy nhẹ nhàng, hắn hiện tại cái dạng này phỏng chừng cũng có gần trăm cân đi. Ngươi ở chiến tướng cấp bậc thời điểm liền vẫn luôn là cái dạng này sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Nguyên gãi gãi đầu, hẳn là đi. Đối với không thể lại giống như khi còn nhỏ như vậy, một chút liền nhảy vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, hắn vẫn là cảm thấy thực buồn bực, chỉ có thể đi qua đi cọ cọ Diệp Thiên Tầm đuổi cùng eo. Vậy ngươi tiến giai chiến thần sau chính là vừa rồi như vậy sao? Ta ở cổ tu tiên giới khi gặp qua một ít yêu thú, chúng nó có ở trúc cơ kỳ là có thể hóa hình, ngươi cái gì thời điểm có thể hóa hình đâu? Diệp Thiên Tầm tò mò địa đạo. Cái này, ta cũng tưởng mau chóng hóa hình, chính là chúng ta bạo long tộc hóa hình thời gian đều đã khuya, giống như muốn tới chiến thần cấp bậc trở lên. Nguyên có chút buồn bực mà nói. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, ở nàng trong trí nhớ, cấp bậc càng cao yêu thú hóa hình liền càng khó, nói vậy Nguyên chính là loại này yêu thú đi. Bất quá hắn phía trước chính mình nói qua, hắn là bạo long tộc hậu duệ, bạo long, này ở Thủy Lam Tinh Thượng chính là tuyệt chủng mấy trăm vạn năm động vật, nàng cũng là thông qua sách cổ thượng ghi lại mới hiểu biết một ít, biết thực lực của bọn họ phi thường cường hãn, giơ tay nhấc chân gian là có thể tiêu diệt một cái tinh cầu. Chỉ là không biết vì sao, như thế cường đại sinh vật cư nhiên không có kéo dài xuống dưới. Này ở cổ tu tiên giới cũng là cái mê. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm nhíu mày suy tư, Nguyên có chút khó chịu, nhưng theo sau lại nghĩ tới cái gì, mắt tức khắc sáng ngời. Ta tiến giai đến chiến thần cấp nói, liền có thể đột phá cực hạn hóa thành hình người, ngàn tâm rất muốn xem ta hóa hình bộ dáng sao. Tưởng là tưởng, chính là nếu là ngươi chỉ là vì làm ta nhìn xem bộ dáng của ngươi mà đột phá cực hạn nói, cái này đại giới có điểm đại, hơn nữa tiến giai chiến thần cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Diệp Thiên Tầm sờ sờ Nguyên đầu cười nói. Nguyên biểu tình lại trở nên kiên định lên, nắm chặt nói, chỉ, trả giá cái dạng gì đại giới đều là đăng giá. Diệp Thiên Tầm dừng ở Nguyên trên đầu tay cứng lại, có chút cảm động mà hôn hôn hắn mặt, nói, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, hiện tại tỉ thí cũng không biết tới rồi cái gì trình độ, ta phải đi xem. Diệp Thiên Tầm đứng dậy nhìn nhìn cách đó không xa Thủy Tiên Đường đại điện. Chính là đi rồi vài bước, Nguyên lại không có theo kịp, quay đầu lại vừa thấy, thấy hắn đứng ở tại chỗ ánh mắt dại ra mà nhìn chính mình ngây ngô cười. Diệp Thiên Tầm không cấm hoảng sợ, vội vàng quay người lại, vỗ vỗ hắn mặt, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái? Nguyên duy trì ngốc lăng trạng thái một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, nhìn Diệp Thiên Tầm vẻ mặt ngốc, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Tầm đỡ chán, không có gì, ta là nói ta đang ở tham gia một cái tỉ thí, hiện tại khả năng đến phiên ta. Nga, hảo, chúng ta đây vào đi thôi. Nguyên nói, hai người đi đến tỉ thí thính ngoại, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đối Nguyên nói, ngươi tu vi có điểm thấy được, vẫn là tiên tiến trong không gian tu luyện đi. Hảo đi. Nguyên bĩu môi, không tha mà nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, theo sau liền hóa thành một đạo hoàng mang tiến vào trong không gian. Diệp Thiên Tầm tiến vào tỉ thí thính sau, liền nhìn đến một đám người đứng ở tỉ thí giữa sân, trong đó, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ra màu lục gu lan. Nàng an tĩnh mà đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, lại tựa ở siêu tầm cái gì, không có người cùng nàng chào hỏi. Nàng cũng lười đến đi lý người khác. Ngàn Tâm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, vừa rồi đi nơi nào, chúng ta tìm ngươi hơn nửa ngày đâu. Thẩm Tiểu Như thanh âm truyền vào trong tai. Chương 44 đổi thi dược. Diệp Thiên Tầm có chút xin lỗi nói, ngượng ngùng, vừa rồi có việc gấp đi ra ngoài một chuyến. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Tiểu Như chiều tỉ thí chàng phương hướng kéo đi, đừng nói nữa, chạy nhanh đi, bằng không liền phải bỏ lỡ cơ hội. Tuy rằng mọi người đều ở hoán giận, có chút người thậm chí tính toán đem Diệp Thiên Tầm đá ra cục, nguyên bản Nghiêm Hoán Chi đồng ý, lại không nghĩ rằng La Kỳ sau khi trở về, liền kiên quyết phản đối, nói nhất định phải chờ nàng trở lại mới bắt đầu. Mọi người tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không hảo cãi lời La Kỳ mệnh lệnh, đành phải yên lặng mà đợi gần nửa giờ. Mắt thấy Diệp Thiên Tầm khoan thai tới muộn, ở đây đại bộ phận người đều đối nàng trợn mắt giận nhìn. Diệp Thiên Tầm đối mọi người xin lỗi cười, liền mau chân đi đến chính mình thực nghiệm đại biên, đối với chung quanh người phun hỏa ánh mắt, giống nhau làm lơ. La Kỳ nhìn đến Diệp Thiên Tầm tới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt chất đầy lấy lòng cười, cùng phía trước tham lam cùng bĩ bĩ tươi cười hoàn toàn bất đồng. Như vậy tươi cười, ngay cả ở phân hội hội trưởng trước mặt, cũng không có lộ ra quá. Cái này luôn luôn bị phủng lên trời người, cư nhiên sẽ có lấy lòng người khác một ngày. Diệp Thiên Tầm quét La Kỳ liếc mắt một cái, nhìn như tùy ý mà hơi gật đầu, La Kỳ liền dường như được đến mệnh lệnh giống nhau, lớn tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trong sân mọi người tức khắc đều bị một tầng xương trắng bao phủ trong đó, Diệp Thiên Tầm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng thả ra thần thức kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện xương trắng có cái gì vấn đề, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là ở chính mình chung quanh bố trí một tầng đơn giản ngăn cách cấm chế, lúc này mới yên lòng luyện chế đan dược. Tay ở nhẫn chữ vật thượng một chút, mấy đạo bạch quang bay ra, xuất hiện ở thực nghiệm trên đài chính là 7-8 cái bạch ngọc bình nhỏ, nhiều loại dược liệu, cùng với một cái màu xanh thấm tiểu đỉnh. Diệp Thiên Tầm kiểm tra rồi một lần, phát hiện tài liệu đều tề, liền khoanh chân ngồi xuống, đem trước mắt dược liệu lục tục gia nhập đến tiểu đỉnh bên trong. Một giờ sau, mọi người bên người xương trắng tan đi, Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, cái trán có điểm điểm mồ hôi, hiển nhiên ở vừa rồi luyện chế trong quá trình, hao phí không ít nguyên khí. Nhưng là nhìn đến bãi ở trước mắt bốn cái phiếm đạm lục sắc quang mang thuốc viên, trong miệng thật dài mà phun ra một hơi. Này bốn cái thuốc viên là nàng căn cứ thượng một lần cứu trị thiếu niên kinh nghiệm luyện chế mà thành. Dung hợp dưỡng linh đan, thanh tâm hoàn cùng tụ nguyên sinh cốt đan, cùng với mặt khác một ít trong không gian linh dược, đương nhiên cũng bao gồm La Kỳ máu. Cổ tu tiên giới không có tăng thi, cho nên nàng trước kia không có luyện chế quá này loại đan dược, này chỉ là lần thứ hai mà thôi, đan dược tên đều không có tưởng hảo. Diệp Thiên Tầm đem bốn cái đan dược thu vào bình nhỏ bên trong, nhìn đến La Kỳ cùng Nghiêm Hoán Chi đang ở từng bước mà kiểm tra, chỉ là lần này kiểm tra không có lần đầu tiên như vậy cẩn thận, chỉ là kiểm kê hạ số lượng. Làm một chút đánh dấu mà thôi. Đãi mọi người dược phẩm đều nộp lên sau, La Kỳ vô vô tay, một lát sau, ngoài cửa lại nâng tiến vào một đám sắp biến dị nhân loại. La Kỳ mệnh lệnh tôi tớ bắt đầu thí nghiệm, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía lồng sắt, tuy rằng biết thành công khả năng tính cực tiểu, nhưng là đại bộ phận người đều ôm vạn nhất ta thành công, chính là vì thế giới làm công hiến, này về sau tu luyện tài nguyên tự nhiên là phải có nhiều ít liền có bao nhiêu. Loại này hảo tưởng. Bất quá loại này hảo tưởng ở liên tục mấy cái thất bại thí nghiệm đả kích hạ, thực mau liền biến mất ở mọi người trong đầu. Vẫn là an tâm tu luyện đi, nghiên cứu đuổi thi dược sự tình giao cho liên minh tổng bộ kia mấy cái cổ giả thì tốt rồi. Có người thậm chí bắt đầu nói một ít châm chọc mỉa mai ủ rũ lời nói. Mà La Kỳ lại thái độ khác thường mà không có hồi phúng vài câu, mà là thần sắc nghiêm trọng, thậm chí có thể nói có chút chất phác mà nhìn những cái đó thí nghiệm giả. Phía trước thực nghiệm đều lấy thất bại chấm dứt, Diệp Thiên Tầm tên bị xếp hạng cuối cùng vị thứ hai, ở ngửi được một cổ thanh hương hương vị sau, nàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cái người mặc màu lam quần yếm tiểu nam hài bị một gã đại hán từ dưới nách nhắc tới, miệng nhếch hai, một quả thúy lục sắc đan dược bị nhét vào trong miệng. Nuốt vào thuốc viên kia một khắc, nam hải khô gầy mặt nháy mắt xuất hiện một mạt thống khổ biểu tình, ngay sau đó thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản tím đến biến thành màu đen ngôi, nhan sắc thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến đạm. Nhìn thấy này mạc, vẫn luôn ở vào như đi vào coi thần tiên trạng thái La Kỳ bỗng nhiên mắt sáng ngời, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở tiểu nam hải trên mặt, quan sát khởi nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Theo thời gian trôi đi, nam hải khô gầy mặt chậm rãi trở nên tràn đầy lên. Dại ra ánh mắt lưu chuyển một chút, từ trong miệng phát ra một cái thanh thúy A tự. Ở đây những người khác cũng chú ý tới này dị thường một màn, sôi nổi đem ánh mắt phóng ra lại đây. Có thể đứng ở chỗ này người, không có chỗ nào mà không phải là y thuật tinh vi, tư chất thật tốt, bọn họ đã cứu người không ít, đánh quá tang thi cũng không ít. Đối với loại này sắp biến dị người tự nhiên cũng thập phần quen thuộc, biết nhân loại bị tang thi cắn quá, một khi bỏ lỡ hoàng kim 5 phút, một vòng trong vòng khẳng định biến dị, đều không ngoại lệ. Mà những người này nếu đã bắt đầu biến dị, liền không khả năng lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Từ cái này tiểu nam hải khô gầy mặt cùng trường móng tay tới xem, hắn đang ở biến dị trong quá trình, nhưng dùng quá thuốc viên sau, này đó tang thi đặc thù thế nhưng bị đè ép đi xuống. Đây là ai dược? Như thế lợi hại. Có người kinh hô lên. Đúng vậy, còn chưa từng gặp qua có thể biến dị người khôi phục nguyên dạng A. Còn không biết đến tuột cùng như thế nào đâu, nói không chừng cũng là có thể tạm thời khôi phục mà thôi. Cuối cùng vẫn là muốn biến thành tang thi. Nói cũng là, chân chính có thể ngăn cản biến dị dược, trên thế giới còn không có xuất hiện đâu. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 nghị luận thời điểm, Diệp Thiên Tầm nhìn đến khoảng cách chính mình cách đó không xa U Lan, nàng giờ phút này chính ngưng thần nhìn chăm chú vào tiểu nam hải, đặt ở bên cạnh người hai điều cánh tay, song quyền nắm chặt, không biết là đang khẩn trương, vẫn là tức giận. Nàng ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng đối thượng Diệp Thiên Tầm ánh mắt. Diệp Thiên Tầm đối nàng thân thiện mà cười. U Lan sửng sốt một chút, ngay sau đó cúi đầu đi, trên mặt biểu tình lại nhẹ nhàng rất nhiều. Các ngươi xem, hắn làn da biến tái rồi, như thế nào cùng cái kia U Lan giống nhau, này dược hẳn là nàng luyện chế đi. Một người dáng người cao gầy, trang điểm thời thượng nữ tử đối một bên đồng bạn nói, đang nói những lời này thời điểm, còn không quên dùng khỏe mắt liếc liếc U Lan. Tên kia đồng bạn nghe xong, không chỉ có không có khuyên nàng thu liễm, ngược lại khanh khách mà nở nụ cười, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là thất bại. Lại còn có biến thành ra màu lục tang thi, đây chính là tang thi chúng khác loại A, ha ha ha ha. Cũng không phải là sao, phỏng chừng này biến đổi, đều phải bị mặt khác tang thi ghét bỏ. Hai người đối thoại khiến cho chung quanh những người khác chú ý, bọn họ nghe xong cơ hồ tất cả đều hướng tới U Lan vọng qua đi, có mấy cái nam đệ tử còn dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn nàng cao ngất bộ ngực. U Lan vừa mới hòa hoãn xuống dưới mặt, nháy mắt lại căng thẳng, cứ việc tức giận, nhưng nàng vẫn là yên lặng mà đứng ở nơi đó không nói gì. Lúc này. Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, này, như thế nào khả năng? Chương 45 huynh muội tình. Ú Lan đột nhiên vừa nhấc đầu, lại phát hiện dùng chính mình dược cái kia nam hải một lần nữa về tới ban đầu khô gầy bộ dáng, thực nghiệm hiển nhiên là thất bại. Mà này một tiếng kinh hô là đối một khắc danh thí nghiệm giả phát ra. Đó là một cái tiểu nữ hải, diện mạo cùng nam hải có chút tương tự, trên người quần áo cũng không sai biệt lắm, hẳn là huynh muội quan hệ, chỉ là cái này nữ hải muốn so nàng ca ca may mắn nhiều. Nàng không chỉ có không có biến thành ra màu lục tăng thi, còn khôi phục nguyên dạng, giờ phút này thế nhưng chính mình đứng lên, cùng sử dụng kinh nghi ánh mắt nhìn phía chung quanh mọi người. Cà ca. Đương nàng nhìn đến phụ cận cuộn tròn thành một đoàn nam hải khi, thất thanh la hoảng lên, thậm chí còn ý thức rõ ràng mà chạy qua đi, chính là không chờ nàng chạy đến nam hải bên người, liền có một người thân hình cao lớn nam tử đem nàng bắt trở về. La Kỳ đi qua đi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ hải mắt. Tên kia nữ hải thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, bị La Kỳ dùng một loại xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, không cấm sợ hãi lên, nhưng này chung quanh đều là nàng không quen biết người. Cuối cùng, nữ hải cư nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Không được khóc, trả lời ta mấy vấn đề. La Kỳ lạnh giọng quát. Nữ hải cả người chấn động, nhìn đến tên kia bắt lấy chính mình đại hán cũng đang dùng một loại đe dọa ánh mắt nhìn chính mình, chỉ phải ngạnh sinh sinh mà ngừng tiếng khóc. Đây là mấy? La Kỳ vươn hai ngón tay ở nữ hải trước mặt quơ quơ. Hai nữ hải trả lời nói. Người kêu cái gì tên? Gì hiểu dai? La Kỳ gật gật đầu, tiếp tục nói, chuyện quá khứ ngươi còn nghĩ đến lên sao, biết chính mình là như thế nào biến thành tang thi sao? Nhắc tới tang thi hai chữ, dì hiểu dai thân mình không khỏi run run một chút, nhưng là ở chung quanh một chúng tò mò cùng nghiêm túc trong ánh mắt, vẫn là thành thành thật thật mà nói, chủ nhật ta cùng ba ba mụ mụ còn có ca ca đi công viên trò chơi chơi, chơi đến một nửa thời điểm, không biết từ nơi nào lao ra một đám đáng sợ quái vật, rất nhiều người đều bị quái vật cắn bị thương, còn có một ít bị ăn luôn. Dì hiểu dai mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, giống như tùy thời tùy chỗ đều phải kêu to lên. La Kỳ sau khi nghe xong, lại hỏi, vậy ngươi hiện tại cảm giác trên người còn có cái gì dị thường sao? Dì hiểu dai hoạt động một chút tay chân, trả lời nói, cảm giác có điểm cứng đờ, giống như thật lâu không nhúc nhích qua giống nhau. Mặt khác không có gì cảm giác sao? Dì hiểu dai lắc lắc đầu, không có. Xem ra nàng đã khôi phục. Nói chuyện người là vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận quan sát Nghiêm Hoán Chi. Giờ phút này hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nguyên bản nhìn qua có chút vẩn đục mắt cũng ở trong khoảnh khắc trở nên rõ ràng chút. Hắn đi đến dì hiểu dai trước mặt, giống ra ra xem chính mình cháu gái giống nhau, vô vô nàng bả vai, nói, ngươi cha mẹ đã qua đời, hiện tại ngươi tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn đã cùng thường nhân vô dị, nhưng là y học từ trước đến nay đều là nghiêm cẩn học vấn, ngươi cần thiết lưu lại làm hàng mẫu, làm chúng ta quan sát một đoạn thời gian, để ngừa phát sinh mặt khác cái gì dị thường. Dì hiểu dai ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng. Nàng là nhìn cha mẹ vì cứu chính mình cùng ca ca bị tang thi ăn luôn, cái kia hình ảnh nàng trung thân đều sẽ không quên. Đúng rồi, ta ca ca gì hiểu dai ánh mắt dừng ở làn da xanh lẻ Nam Hải trên người. Nam Hải tuy rằng đã trở nên không ra hình người, nhưng là làm thân muội muội, lại như thế nào sẽ nhận không ra. Nghiêm Hoán Chi đạo, ca ca ngươi đang ở biến dị. Biến dị? Là muốn biến thành những cái đó đáng sợ quái vật sao? Dì hiểu dai mắt nháy mắt há hốc. Nghiêm Hoán Chi ho khan vài tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Đồng nhiên, dì hiểu dai thình thịch một tiếng quỳ xuống trước Nghiêm Hoán mặt trước, lôi kéo hắn góc áo, khóc cầu nói, ra ra, cầu xin ngươi, cứu cứu ca ca ta đi. Cầu xin ngươi. Bên cạnh tráng hán muốn đem dì hiểu dai kéo ra, lại bị Nghiêm Hoán Chi giơ tay ngăn lại ở. Tỉ thí trong phòng trở nên phá lệ an tĩnh, không có người ta nói lời nói, mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở dì hiểu dai trên người. Nơi này người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá chiến đấu. Đánh quái giết người ở mặt thế càng là chuyện thường ngày, chính là ở nhìn đến dì hiểu dai khóc lóc cầu Nghiêm Hoán Chi cứu chính mình ca ca thời điểm, bộ phận nhân tâm không cấm dâng lên một tia khắc thường cảm xúc. Nghiêm Hoán Chi thở dài, ngẩng đầu quét mắt chạm cách đó không xa Diệp Thiên Tầm, nói, nếu ngươi đan dược có thể cứu sống nàng, như vậy nàng ca ca có phải hay không cũng có thể khôi phục nguyên dạng. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt trên mặt đất dãy rùa Nam Hải, lập tức đi qua, mọi người ánh mắt đều đi theo nàng bước chân mà di động. Ngay cả U Lan cũng nhịn không được nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Nghiêm Hoán Chi không có bởi vì Diệp Thiên Tầm không trả lời mà sinh khí, ngược lại biểu tình nghiêm nghị mà nhìn nàng. La Kỳ liền càng thêm không cần phải nói, kiến thức quá nguyên lợi hại sau, hắn đối Diệp Thiên Tầm nhưng cũng không dám nữa có nửa phần mơ ước chi tâm, liền trêu chọc cũng tỉnh. Bất quá giờ phút này, đại gia lực chú ý đều tập trung ở Diệp Thiên Tầm trên người, làm sao chú ý hắn điểm này tiểu dị thường. Diệp Thiên Tầm đi vào Nam Hải trước mặt, dùng thần thức tra xét một chút trong thân thể hắn tình huống, phát hiện trong thân thể hắn khí quan ở phía trước dược lực thôi hóa hạ, có đã bắt đầu cho tàn lại cháy, chỉ là đại bộ phận đều còn ở vào bãi công trạng thái. Đến nỗi trên người xuất hiện màu xanh lục da thịt, đó là sử dụng dược liệu duyên cớ, đãi dược tính qua thời hạn, liền sẽ một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Kiểm tra xong, Diệp Thiên Tầm liền từ bạch ngọc bình nhỏ chung lấy ra xanh biếc đan dược cấp Nam Hải ăn vào, Nam Hải nguyên bản vặn vẹo thân mình đột nhiên nhảy dựng, run rẩy đến càng thêm lợi hại. Làn da cũng từ lục nhạt chuyển vì thâm lục, hơn nữa cái chán còn chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Dì hiểu dai thấy vậy, môi nhấp chặt, song quyền nắm chặt, ánh mắt từ đầu chí cuối đều không có từ nàng ca ca trên người rời đi nửa phần, hiển nhiên thập phần để ý cái này thế gian cận tổn thân nhân, nhưng là mặc dù nhìn đến trước mắt như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, nàng cũng không có kêu sợ hãi hoặc là làm ra mặt khác thất thố hành động. Trải qua quá tang thi sự tình sau, cái này nữ hải phảng phất trong một đêm trưởng thành. Diệp Thiên Tầm đem Nam Hải thân thể phụ chính, làm hắn đưa lưng về phía chính mình, nàng đem chính mình linh lực bại bởi hắn một bộ phận, làm cho dược lực ở hắn trong cơ thể đầy đủ phát huy tác dụng, đồng thời cũng vì phòng ngừa U Lan dược tề cùng chính mình đan dược phát sinh xung đột. Ước chừng qua 15 phút, Nam Hải mặt ngoài làn da nhan sắc dần dần biến đạm, chậm rãi khôi phục vốn dĩ bộ mặt, trên mặt biểu tình cũng trở nên bình thản lên. ở Dì Hiểu ngày cưới mong trong ánh mắt, nàng ca ca rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt chữ. Hiểu dai. Nam Hải thanh âm đột nhiên nhớ tới, ở an tinh trong đại sảnh có vẻ phá lệ thanh thúy. Nếu nói, cứu sống một cái có thể là may mắn, như vậy cứu sống hai cái liền không thể dùng trùng hợp tới giải thích. Nhìn đến Dì Hiểu dai cùng hắn ca ca ôm nhau lên tiếng khóc lớn, ở đây rất nhiều người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là trời sinh liền so nam nhân muốn tới đến có đồng tình tâm các nữ đồng bào. Các nàng bên trong rất nhiều người ở nhìn đến tiểu nữ hài khóc thời điểm, liền ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nàng ca ca có thể khỏi hẳn. Chương 46 khen thưởng. Có thể là trải qua quá nhiều giết chóc, đại gia sớm đã quên thân tình việc này, cho nên ở nhìn đến cảnh này khi mới có thể sinh ra rất nhiều cảm khái. Diệp Thiên Tầm cũng không ngoại lệ, nàng vô vô ống quần thượng cho bụi đứng dậy, đi vào mặt thế như vậy lâu, lần đầu tiên cảm giác được bác sĩ cái này chức nghiệp là cỡ nào vĩ đại. Cảm ơn tỷ tỷ. Dì Hiểu dai lôi kéo ca ca đi vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, chính là cái này xinh đẹp tỷ tỷ đã cứu chúng ta, nàng là chúng ta ân nhân. Cảm ơn ngươi. Nam Hải đại khái 15-16 tuổi tuổi tác, đang đứng ở phát dục cùng thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói đã có điểm nam nhân hồn hậu, nhìn đến so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu Diệp Thiên Tầm khi, cũng không giống muội muội giống nhau thẳng hô tỷ tỷ, ngược lại có chút ngượng ngùng. Tuổi này Nam Hải thông thường có một viên mẫn cảm mà hiếu thắng tâm. Diệp Thiên Tầm cười lắc lắc đầu, không có gì. Kỳ thật ta còn muốn cảm tạ các ngươi làm ta làm thực nghiệm, nói thật ta nguyên bản cũng không có 10 phần năm chắc đem các ngươi chữa khỏi. Nơi nào, không có tỷ tỷ nói, chúng ta đã có thể muốn trở nên cùng những cái đó quái vật giống nhau đâu. Dì Hiểu dai có chút hơi sợ mà nói. Khu khu. Đứng ở một bên Nghiêm Hoán tóc ra hai tiếng thắc khụ. Diệp Thiên Tầm ánh mắt từ đâu Hiểu dai huynh muội trên người rời đi, quay đầu, mặt mang xin lỗi chi sắc. Nghiêm Hoán chi hồng nhuận trên mặt nháy mắt lộ ra tươi cười, ánh mắt hiền lành hỏi. Diệp Thiên Tầm, làm một tân nhân, ngươi hôm nay biểu hiện tương đương không tồi. Diệp Thiên Tầm nói, Nghiêm hội trưởng quá khen, ngàn tầm chỉ là may mắn thành công mà thôi. Nghiêm Hoán chi mắt sáng ngời, đối với Diệp Thiên Tầm khiêm tốn có vẻ rất là thưởng thức, xác thật một người tân nhân có thể làm được ở thành công trước mặt không cao ngạo không nóng nảy đã tương đương không tồi, nhưng là khẩu thượng vẫn là nhịn không được muốn khen vài câu, vận khí cũng là thành công một bộ phận, ngươi không cần quá mức khiêm tốn, từ xưa tu luyện giả tu luyện đến càng cao cấp bậc. Liền càng coi trọng khí vận loại này hư vô mở mịt đồ vật, mà có thể tiến giai đến kim tự tháp. Đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là vận khí thật tốt giả. Đánh giá như vậy từ luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm Nghiêm Hoán chi trong miệng nói ra, xem như tương đương hiếm thấy. Nhưng mà, ngay sau đó, cuồng vọng tự đại, tự xưng là y thuật cao siêu la kỳ cư nhiên cũng lại đây nói vài câu khích lệ nói, trong lời nói lại vẫn có nhẹ nhẹ lấy lòng chi ý, này nhưng làm vây xem mọi người sợ không được đầu óc ca. Đúng rồi, ngươi đan dược kêu cái gì tên? Đại ta bẩm báo hội trưởng, hắn lão nhân gia nhất định sẽ nhớ ngươi công lớn. La Kỳ cười nói. Diệp Thiên Tầm nói, đây là ta thông qua vài loại đan dược hợp thành, cụ thể tên còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại hồi bẩm La hội trưởng. Hảo, không thành vấn đề, ngươi trở về chậm rãi tưởng, đây chính là toàn thế giới đều không có kiểu mới đuổi thi dược, nhất định phải tưởng cái vang dội tên. Nhìn một cái trước kia đuổi thi dược kêu cái gì trừ thi tề, tên quá lão. Cùng sắt trùng tề dường như, lần này cũng muốn hảo hảo tưởng một cái. La Kỳ nói. Diệp Thiên Tầm cười cười, không nói gì. La Kỳ nhìn mắt Diệp Thiên Tầm sắc mặt, thanh thanh giọng nói, cái kia, hiện tại tiên y lìa bảng tỉ thí còn tại tiến hành chung, còn thỉnh Diệp sư muội đến thính phòng thượng nghỉ ngơi một chút. Ân. Diệp Thiên Tầm lên tiếng, liền mang theo còn có chút sợ người lạ gì hiểu dai cùng nàng ca ca, ở mọi người kinh ngạc cùng hâm mộ trong ánh mắt về tới thính phòng thượng. La Kỳ tuyên bố thi đấu tiếp tục tiến hành. Vì không nhiễu loạn những thiên tài tâm cảnh, tỉ thí điểm là ở các đệ tử thi đấu song sau thống nhất công bố, bất quá từ Diệp Thiên Tầm vừa rồi biểu hiện tới xem, lần này đệ nhất danh phi nàng Mạc Trúc. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm thành công cũng cấp chưa tiến hành tỉ thí đệ tử mang đến rất lớn tin tưởng. Có thể đi vào Thủy Tiên Đường, một tay y lý thuật ở trên thế giới đều là bài đắc thượng hào, trước kia tiên y lý bảng tranh đấu chung, cũng xuất hiện quá kiểu mới dược phẩm ra đời, thế giới nan để bị phá được tình huống, cho nên đối với Diệp Thiên Tầm thành công. Mọi người tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá mức kinh ngạc. Thẩm Tiểu Như từ Diệp Thiên Tầm cứu người thành công bắt đầu, miệng liền không đình quá, vẫn luôn tự cấp chung quanh người giảng tố Diệp Thiên Tầm thân phận bối cảnh, phần lớn là trước đây ở tị nạn căn cứ sự tình, trong đó tự nhiên bao gồm tinh anh sẽ tuyển chọn khi, Diệp Thiên Tầm bị kiểm tra đo lường xuất thân phụ linh hồn dị năng sự. Kỳ thật Diệp Thiên Tầm sự tình, ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, chỉ là khi đó nàng còn không có trở thành tiêu điểm nhân vật. Cho nên đối với chuyện của nàng, mọi người đều là chỉ nghe mà không quá để ý. Hiện giờ lại không giống nhau, nhân gia nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới đuổi thi dược, về sau tại đây tinh anh sẽ, thượng tầng quan tâm là không thiếu được, tu luyện tài nguyên khẳng định cũng sẽ đạt được không ít, này đãi ngộ tự nhiên không phải bình thường đệ tử có thể so. Đối với Thẩm Tiểu Như dừng lại không ngừng khích lệ chính mình hành vi, Diệp Thiên Tầm chỉ là cười chi. Nàng mới vừa tiến vào tinh anh sẽ, đối với nơi đây còn không quen thuộc, này tu luyện chi trên đường, nhân mạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt, kẻ thù tự nhiên là càng ít càng tốt. Ở kế tiếp tỉ thí chung, tuy rằng cũng có mấy người thành công ngăn trở biến dị, nhưng đều là thân thể ngăn trở, đại não tổ chức vẫn cứ không có chữa trị, những người đó hoặc chính là ngây ngốc, hoặc chính là giống tang thi giống nhau công kích người. Cuối cùng bình định kết quả ra tới, Diệp Thiên Tầm lấy 100 thành tích mãn phân đứng hàng tiên y ở bảng đệ nhất danh, nàng thành tích cùng xếp hạng đệ nhị danh U Lan kém suốt 30 phân, đệ tam danh ra sao đỉnh. Tiên Kiêu cùng Phàn Lệ phân biệt đứng hàng thứ 8 cùng thứ 15. Mà Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà đều ở 20 danh bên ngoài, vô duyên tiên y lìa bảng. Tiên y lìa bảng chỉ chưa điểm xếp hạng trước 20 danh đệ tử, khen thưởng là ấn thứ tự cao thấp tới phân. Ngày đầu tiên tiên y lìa bảng tranh đoạt sau khi kết thúc, Diệp Thiên Tầm chờ trên bảng có tên đệ tử mỗi người đều từ La Kỳ trong tay đạt được một cái túi chữ vật. Diệp Thiên Tầm đem thần thức rót vào trong đó, tuy rằng đã sớm đoán được khen thưởng sẽ thực phong phú, nhưng là nhìn đến kia 10 khối dung hợp các loại nguyên tố trung giai linh thạch, hai quả ngưng linh đan cùng với một đống lớn quý trọng linh tài thời điểm, cũng không cấm sửng sốt một lát. Bất quá so sánh với này đó linh thạch cùng tài liệu, nàng càng tò mò nằm ở trong góc kia một quả tử ngọc lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài phiếm một tầng màu tím nhạt quang mang, rất là thần bí đẹp. Lệnh bài chính diện khắc có một đóa tinh xảo hoa thủy tiên, yểu điệu lượn lờ, giống như thiếu nữ. Mặt trái còn lại là thủy tiên lệnh ba cái tinh tế thể chữ khải chữ to. La Kỳ vừa rồi cùng nàng nói qua, này cái thủy tiên lệnh là tiến vào thủy tiên các chuẩn bị chi vật, đến lúc đó Diệp Thiên Tầm chỉ cần cầm này khối lệnh bài đi thủy tiên các, là có thể mở ra đại môn, quan khán thủy tiên đại sư truyền đạo thụ nghiệp video. Đối với vị này thần bí thủy tiên đại sư, Diệp Thiên Tầm cũng là thập phần tò mò. Lại nói tiếp, nàng đi vào này mà thế còn chưa kiến thức quá thần y lìa, tiên y lìa linh tinh người, gặp qua y thuật tối cao người cũng liền trương kính thủ, La Kỳ hai người, nhưng này hai người một cái bế quan. Một cái khác nàng trước kia chính là tránh còn không kịp, cho nên tiến vào thủy tiên đường hơn một tháng, nàng đối thời đại này y thuật căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Mà cái này thủy tiên đại sư nếu hưởng thụ như thế cao danh dự, nói vậy hắn kinh nghiệm, ở một mức độ nào đó hẳn là xem như thời đại này y thuật tinh hoa đi. Chính mình nếu là có thể nghe hắn thượng một khóa, đối thời đại này y thuật cũng hảo có cái chỉnh thể hiểu biết. Chương 47 chuyện cũ năm xưa. Ngày đầu tiên tiên y lìa bảng tỉ thí sau khi kết thúc, La Kỳ cùng Nghiêm Hoán Chi phân biệt nói vài câu cổ vũ nói, liền phân phát mọi người. Diệp Thiên Tầm chờ 20 danh trên bảng có tên đệ tử tự nhiên đều là tươi cười đầy mặt mà đi ra đại sảnh, những cái đó không có bắt được phần thưởng người, tác đối bọn họ đầu tới hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt, có chút người thậm chí còn tiến lên đi cùng trước 20 danh bắt chuyện lên, muốn từ giữa thu hoạch một ít kinh nghiệm. Diệp Thiên Tầm ở có lệ vài câu sau, liền lấy đưa tiễn gì hiểu giai huynh muội vì tử, nhanh chóng từ trong đám người triệt ra tới. Bởi vì hai người thí nghiệm xuống dưới đều không có thiên phú cùng dị năng, cho nên La Kỳ cùng Nghiêm Hoán Chi thương lượng hạ, liền quyết định đưa bọn họ hai anh em đưa hướng phụ cận tị nạn căn cứ. So sánh với đệ nhất danh Diệp Thiên Tầm, đệ nhị danh U Lan tắt sớm mà rời đi, đảo không phải nàng thành cao không nghĩ lý người, mà là không ai đi lên cùng nàng nói chuyện A. Những người này chung, lấy đệ tam danh Hà Đình nhân khí tối cao, một phương diện hắn là lao đệ tử, bản thân liền tích góp không thiếu nhân khí, về phương diện khác. Vây đi lên mồm năm miệng 10 đều là nữ đệ tử, nam đệ tử nhóm phần lớn tự cho mình siêu phàm, không chịu đi tham dự loại này chuyện nhảm chán. Hà Đình Đảo cũng rất là hay nói, đứng ở nữ nhân đôi không e rẻ mà đàm luận hắn chế dược kinh nghiệm, nữ đệ tử nhóm một đám mắt đều lấp lánh sáng lên, hận không thể nhào lên đi đem Hà Đình vị này đại soái ca chiếm làm của riêng. Mà Hà Đình tựa hồ cũng thực hưởng thụ bị các mỹ nữ vây quanh cảm giác, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Đương nhiên, Hà Đình kinh nghiệm kỳ thật không phải mỗi người đều có thể bắt chước. Ai kêu hắn là 3S cấp lôi thuộc tính thiên tài, có được loại này thiên phú dị năng người, toàn bộ phân hội cũng không có người thứ hai, mà hắn chế dược thuật cũng cùng thiên phú tương liên, đã không có hắn loại này biến thái thiên phú thêm vào, quá trình lại thuần thục cũng là hưởng phí. Đây cũng là Hà Đình không e rẻ mà đại đảm kinh nghiệm nguyên nhân. Bất quá nữ đệ tử nhóm là không ngại này đó, các nàng biết Hà Đình hiện giờ độc thân, lại không có bạn gái, càng quan trọng là tiền đồ vô lượng, về sau tiến giai chiến tướng đó là ván đã đóng thuyền sự. Cho nên đại gia mới có thể thừa dịp hắn còn không có tiền đến dai, cùng các nàng còn lấy ngang hàng tương xứng thời điểm, dùng sức mà lấy lòng nịnh bợ. Trở lại nơi sau, Diệp Thiên Tầm sửa sang lại một chút hôm nay thu hoạch, đem mấy thứ này đều để vào đến nhẫn chữ vật chung. Đương nàng thần thức tiến vào đến trong không gian thời điểm, nhìn đến Nguyên đang ở tu luyện, tiểu gia hỏa này khoanh chân mà ngồi bộ dáng thoạt nhìn thập phần thú vị, Diệp Thiên Tầm nhịn không được tưởng đi lên sờ sờ, mới vừa nâng lên tay rồi lại rụt trở về, nàng minh bạch tu luyện kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy, vì thế thực thức thời mà ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hô hấp gian cảm nhận được một cổ nồng đậm thiên địa linh khí. Chữ vật trong không gian đồ vật càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Tầm quét một vòng, cảm giác cái này ra có điểm loạn, liền cuốn lên tay háo tính toán sửa sang lại một phen. Nàng trước đem đồ vật phân loại, bình thường dược liệu, dược phẩm, dược tề về đến cùng nhau, linh tài tắc đơn độc bung ra, còn có các loại thuộc tính linh thạch cũng đặt ở cùng nhau. Vũ khí, nàng trước mắt chỉ có ngự linh kiếm cùng băng ti ngọc hoàn này hai kiện linh khí, liền tùy tiện tìm cái góc phóng hảo. Quái thú thi thể cùng với này thân thể các bộ phận tài liệu, này đó chiếm cứ không gian tảng lớn địa phương, Diệp Thiên Tầm tự hỏi một lát sau, liền không chút do dự đem thi thể tách rời, hữu dụng lưu lại, vô dụng ném xuống, làm một phen đại thanh lý. Ngoài ra, còn có các loại thành phẩm đan dược, nàng đem đan dược về hảo loại sau, liền chỉnh tề mà bày biện ở một cái lên, cái này tiểu tủ gỗ vẫn là phía trước cái kia Diệp Thiên Tầm lưu lại, ban đầu bên trong phóng đều là y y dùng chai lọ vại bình, nàng chỉ chứa mấy thứ, còn lại đều ném đi ra ngoài. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, cũng để vào tiểu tủ gỗ, nơi này trang chính là La Kỳ máu, nàng tính toán chờ năng lực bảng tỉ thi sau, lại hảo hảo nghiên cứu, dù sao La Kỳ hiện tại đã xem như chính mình nửa cái dưới tay, nàng không lo lắng lộng không đến hắn máu. Không gian chỉ có 200 tới bình, trong đó bao gồm hai tòa tiểu sơn cùng một cái hồ nước, tuy rằng sửa sang lại một phen, nhưng vẫn là có chút chen chúc, chính mình cùng nguyên ngày thường tu luyện liền đi theo tạp vật đôi dường như. Cần thiết đơn độc sáng lập một khối tu luyện nơi, cho dù là một cái động phủ cũng hảo a. Nhớ rõ ở cổ tu tiên giới thời điểm, thấp nhất cấp bậc đệ tử cũng sẽ có một gian chính mình động phủ. Diệp Thiên Tầm nhìn trong đó một tòa tiểu sơn, đang ở suy xét tìm cái thích hợp địa phương đào thành động, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Ngàn Tầm. Nguyên mở mắt ra, chiều Diệp Thiên Tầm phương hướng chạy như bay mà đến. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nhớ tới chính mình phía sau còn có cái dược quầy, vội vàng vươn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy đi, nói, đừng tới đây. Nguyên chạy quá kích động, trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể dừng lại xe, một đầu đâm vào Diệp Thiên Tầm lòng bàn tay, Diệp Thiên Tầm bị hắn này va chạm, thân mình không tự chủ được về phía sau đảo đi, Nguyên lập tức mở ra hai cánh, đem nàng ngửa ra sau thân mình tiếp được, to rộng cánh chim đem nàng cả người đều bao vây ở trong đó. Diệp Thiên Tầm cảm giác được thân mình ấm áp, ngẩng đầu nhìn đến Nguyên chính ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào chính mình. Ở hắn trong ánh mắt, Diệp Thiên Tầm trên mặt cũng không cấm nổi lên hai mảnh dạng mây đỏ. Ngươi nói ngươi nhớ tới một ít trước kia sự, đều là cái gì a? Hai người ngồi ở trên cỏ, Diệp Thiên Tầm nhìn hồ nước thượng từng vòng sóng gợn, hiếu kỳ nói. Nguyên vừa đến trong nước chính mình ảnh ngược, miệng không khỏi bẹp lên, là gia tộc bọn ta bị giết sự tình, còn có ta tổ phụ cùng ca ca mang theo ta đào vong, chúng ta chạy trốn tới rất nhiều bất đồng tinh cầu, tinh vực, nhưng là cuối cùng vẫn là bị kẻ thù phát hiện, sau lại bọn họ sử dụng căn nguyên chi lực cùng kẻ thù liều chết một trận chiến, tuy rằng khiến cho đối phương nguyên khí đại thương. Nhưng là ta duy nhất hai vị thân nhân tổ phụ cùng ca ca cũng ở trong chiến đấu ngã xuống. Thực xin lỗi. Nguyên là nhận chủ quá, cho nên Diệp Thiên Tầm có thể cảm giác được hắn từ đáy lòng phát ra bi thương chi tình, nháy mắt ý thức được tự mình nói sai, nhưng trừ bỏ xin lỗi, nàng thật sự không thể tưởng được mặt khác an ủi từ, nàng cùng Nguyên là tâm linh tương thông, giả dối, khách sáo nói nàng nói không nên lời.